Quang trụ chuyển cửu sắc, khổng lồ cửu thải quang trụ một mạch sắp thiên tế, huyễn lệ nhiều vẻ, xa hoa, đem phương này hoàng hôn thế giới đều thổi phồng phá lệ rực rỡ. Đây là bốn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho không ít người mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc vẻ, hiển nhiên là không rõ cái này cửu thải quang trụ đến tột cùng là đến từ đâu. Loại này uy áp. Yêu Minh sắc mặt kinh nghi bất định nhìn nói quang trụ, từ trong cột sáng, hắn cư nhiên cảm thụ được một loại xuất xứ từ huyết mạch cùng linh hồn uy áp. Giang giác giang giác. Cửu thải quang trụ bạo liệt, một đầu dài đạt đến ngàn trượng cửu thải cự mãng ngăng ra, bay lượn phía chân trời, tứ lược bát phương. T. Nhìn hoành thông trời đất cửu thải cự mãng, không ít người ngược lại hấp một khẩu lãnh khí, rất nhiều trong con mắt đều là xông lên vẻ chấn động. Đây là Thất thải thôn thiên mãng. Cửu địa minh mãng tộc các trưởng lão lúc này đã cảm thấy Yêu Minh bên người, ánh mắt kinh ngạc nhìn hoa mỹ cự mãng toàn thân phơi bày cửu sắc, sắc sỡ huyễn lệ, quạt hương bổ kích cỡ tương đương vảy rắn hiện lên cửu thải sáng bóng hiện đầy thân thể khổng lồ, mãng xà thân nhúc nhích gian, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại liên sơn mạch đều có thể đơn giản cắn nát cứng cắp cảm giác, chấn nhiếp nhân tâm. Không phải Thất thải thôn thiên mãng, là trong truyền thuyết cửu thải thôn thiên mãng. Yêu Minh trong lòng nổi lên kinh đảo hãi lãng. Cửu thải thôn thiên mãng, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thú, bực này tồn tại từ phương diện nào đó mà nói, so với xà loại ma thú tổ tiên viễn cổ thiên xà còn cường hãn hơn, chỉ bất quá bởi vì bọn họ cực kỳ thưa thất số lượng, mới vừa rồi làm cho Thất thải thôn thiên mãng thanh danh kém xa tít tắp viễn cổ thiên xà, nhưng thân là cửu ưu địa minh mãng tộc tộc trưởng, Yêu Minh tự nhiên là biết cái này cửu thải thôn thiên mãng lợi hại. Cửu thải thôn thiên mãng, vậy liền coi là ở vào thời viễn cổ. Xuất hiện số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở xà tộc trong gây nên kinh thiên rung động, Yêu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, hắn lại có thể chính mắt thấy vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú. Hôm nay cửu ưu địa minh mang tộc, cũng coi là xà tộc trong cùng viễn cổ thiên xà huyết mạch đến gần nhất tộc quần, nhưng mà, bực này tự ngạo cùng cửu thải thôn thiên mãng so sánh với, cũng là không đáng giá nhắc tới, bởi vì cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch, so với viễn cổ thiên xà mạnh hơn vài phần. Mà cái loại này huyết mạch uy áp cũng là xuất xứ từ hơn thế. Chương 779, Cao Quý Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa dĩ nhiên sở hữu bực này thân phận, thảo nào Diệp Thiên muốn cho nàng tới cửu ưu hoàng tuyển tu luyện. Yêu Minh sâu hấp một hơi thở, cảm giác có chút khó tin. Ở vạn chúng chúc mục trong, trên bầu trời khổng lồ kia cửu thải thôn thiên mãng chậm rãi chiếm giữ bắt đầu thân thể cao lớn, ánh sáng chín màu long lánh, nghìn trượng thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng tại nơi từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một đạo có sặc sỡ đường cong mỹ lệ thiên ảnh. Trên bầu trời quang hoa dần dần tán đi, đạo kia sặc sỡ thiên ảnh rốt cục hiện ra ở từng tia ánh mắt trong. Quần áo tử sắc bán trong suốt lụa mỏng phụ thân, cái yếm nửa vệt, bơ ngực nửa lộ, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, vóc người cao gầy nhỏ dài, hoàn mỹ hình chữ S đường cong đủ để hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Lãnh diễm, sặc sỡ bốn. Với quyến rũ trung nở rộ ung dung, tứ trang nhã trung hiện ra hết cao quý. Ở đầu tiên mắt trông thấy một tấm trong lúc mơ hồ chứa đựng lạnh như băng vũ mị dung nhan lúc, không ít người tim đập, đều là lén lút thêm tần suất nhanh, như con trai của người nọ, có thể nói tuyệt thế vưu vật. Trên bầu trời sặc sỡ thiên hạ hiện ra thân thể, ngọc thủ nhẹ chiêu, hơn 10 cái thất thải thôn thiên mãng đột nhiên lao ra hoàng tuyển, sau đó gào thét mà lên, hóa thành từng đạo thất thải quang hoa lướt vào mị đô toa trong thân thể. Này dĩ nhiên là thất thải thôn thiên mãng linh hồn thể. Yêu Minh nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này ni mã tình huống gì? Hơn 10 đầu thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Vừa nghĩ đến đây, coi như là Yêu Minh, đầu góc đều cũng có chút mê muội đứng lên, còn lại cửu ưu địa minh mãng tộc trưởng lão, càng là ánh mắt trẻ nhưng, bừng tỉnh kẻ ngu si, số lượng này vẫn thật là ít ỏi thất thải thôn thiên mãng, làm sao sẽ duy nhất xuất hiện nhiều như vậy. Đối với bọn họ khiếp sợ, trên bầu trời cao quý mỹ nhân cũng là chưa từng để ý tới, mang theo một tia lười biếng cùng ánh mắt lạnh như băng chậm rãi ở mảnh thiên địa này đảo qua. Dáng dấp như vậy giống như dò xét thần dân nữ hoàng mở dạng, lạnh nhạt mà uy nghiêm, bất quá, phàm là bị mang theo một tia lười biếng con ngươi liên lụy đến người, trái tim đều sẽ phát thông mà nhảy lên kịch liệt đứng lên, một ít tâm trí không phải kiên người, càng là sắc mặt đỏ lên, đấu khí trong cơ thể đều hỗn loạn đứng lên. Hẹp dài mắt phượng chậm rãi dao động, cuối cùng dừng lại ở đứng ở hoàng tuyển bên trên cao to thân ảnh, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tiểu diễm ướt át cặp môi thơm, không khỏi chậm rãi cong lên một tia độ cùng. Dường như nở rộ ra hoa mẫu đơn, quyến rũ động lòng người, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhìn thấy Mỹ Đô Toa khỏe miệng xinh đẹp có chút lóa mắt nụ cười, Diệp Thiên tâm thần cũng theo hơi có chút ngẩn ngơ, lập tức mỉm cười, nói ra, rốt cuộc xuất quan, xem ra lần bế quan này thu hoạch không nhỏ a. Đương nhiên, Mỹ Đô Toa doanh doanh cười, hẹp dài đôi mắt đẹp ở Diệp Thiên trên người chậm rãi đảo qua, chợt tinh tế như nguyệt vậy chân mày to vi vi nhất tiêu, nói, lại đề thằng không ít thực lực à. Khẳng định so với ngươi lợi hại. Diệp Thiên nhún nhún vai. Là sao? Mỹ Đỗ Toa mắt phượng híp lại, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một dụ nhân làn gió thơm vọt đến Diệp Thiên trước người, chợt một cây mảnh khảnh ngón tay đột nhiên hướng về phía hắn nhanh như tia chớp điểm tới, ở tại đầu ngón tay, cựu thải sáng bóng như ẩn như hiện, một năng lượng kỳ dị lặng yên khuếch tán. Thấy thế, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu, hắn cũng không tránh né, khí thế đông lại một cái, thái cực bát quái đồ gào thét ra, trong nháy mắt ngăn cản ở trước người mình. Đùng. Giống như là ở đập mõ một dạng, kỳ dị âm thanh phát sinh, ngón tay ngọc nhỏ dài đem thái cực bát quái đồ chọc ra một cái lõm xuống, nhưng không có đem chi đột phá. Diệp Thiên cười ha ha, hơi hé miệng, một khẩu đem trắng noản ngón tay ngọc cho ngậm tại trong miệng. Mỹ Đỗ Toa không ngừng bận rộn thu hồi ngón tay ngọc, lườm hắn một cái nói, còn tưởng rằng lần này xuất quan có thể vượt lên trước ngươi nghi. Vốn đang dự định hảo hảo điều giáo Diệp Thiên một phen, không nghĩ tới sau khi xuất quan mới phát hiện, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Một lần này xuất quan, Mỹ Đỗ Toa tựa như biến trở về quá khứ cái kia khó có thể thuần phục nữ vương một dạng, lãnh diễm quyến rũ, hơn nữa sở hữu sự tự tin càng mạnh mẽ. Nếu như người bình thường, còn chân trị không để cho. Diệp Thiên cười ha ha, một tay lấy Mỹ Nhân Nhi đấy đà nhu mềm thân thể mềm mại kéo vào trong lòng, hai tay cách tử sắc lụa mỏng phủ ở nàng ấy đĩnh tiểu béo khỏe hai gò đồng đảo, căng mịn xúc cảm khiến người ta yêu thích không buông tay. Diệp Thiên chậm rãi cúi thấp đầu, tại nơi hơi cong lên đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một cái, hương vị ngọt ngào tư vị chuyển tới nội tâm, làm cho hắn nhịn không được lẻ lươi liếm láp một cái, sau đó chậm rãi dao động, chóp mũi chạm đến tại nơi trắng non căng mịn trên da thịt, lướt qua chân chuột mượt mà cảm, đi tới thon dài duyên dáng tuyết trên cổ, da thịt hương khí hơi kém làm cho hắn mê thất. Diệp Thiên đem giá cao đắt đẹp lạnh lùng nữ vương gắt gao ôm vào trong ngực, giống như là muốn rủi nàng vào thân thể của chính mình mở dạng, đầu của hắn tiếp tục trượt, hôn qua tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở mỏng như cánh ve tử sắc cái yếm trên, mềm trợt đồng đảo cao vót cao ngất, mê. Nhân mùi thơm làm cho Diệp Thiên khó có thể tiêu tan. Hận không thể ngay lập tức sẽ đem cái này quý khí bức nhân khí chẳng mười phần nữ nhân áp dưới thân thể hùng hăng chinh phục. Thơm quá, thật là mềm muốn. Diệp Thiên say. Tùy ý nam tử tiết ngoạn thân thể của mình, Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, tâm lý không khỏi có chút tự hào, có thể đem điều này thần bí nam nhân chinh phục xác thực không phải dễ dàng như vậy. Ở Diệp Thiên hết thể trong nữ nhân, nàng tự nhận thứ hai, sẽ không có người dám nhận thức đệ nhất. Sơ sơ đầu của nam nhân, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói ra, hảo hảo, lão công. Đừng hồ đồ, hay là trước làm chính sự đi. Lần thứ hai sâu hấp một khẩu thơm nồng, Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, làm sao bây giờ, lao bà, ta đã triệt để quỳ ngươi dưới gấu quần. Là cô gái đẹp cũng có thể làm cho ngươi quỳ gối. Mỹ Đỗ Toa tức giận điểm một cái Diệp Thiên cái chán, kế mà nói ra, vừa rồi nghe ngươi nói Thiên yêu hoàng tộc tác loạn, chúng ta hay là trước đưa bọn họ giải quyết lại nói, vị kia tân nhậm Long Hoàng nhất định là Tử Nghiên cô gái nhỏ, nếu như nàng bị thương tổn. Xem ta để cho ngươi lên giường. Hắc hắc, lão bà yên tâm, ta sẽ không để cho Tử Nghiên bị thương tổn. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ai dám cùng nữ nhân của ta đối nghịch, một luồng giết không tha. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, lão bà, bây giờ thực lực của ngươi ở cái gì tầng thứ? Diệp Thiên có thể cảm giác được Mỹ Đô Toa Tu Vi đã đột phá đến tứ tinh đấu thánh, bất quá của nàng thực lực chân thật tuyệt đối sẽ không dừng bước tại này. Vừa mới đạt được tứ tinh đấu thánh 4. Nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt nghiêm túc lại, Mỹ Đỗ Toa cũng là mỉm cười, như thật nói rằng, bất quá, nếu như triệu hồi ra thất thải thôn thiên mãng linh hồn, mới có thể đấu với ngũ tinh thánh địch nổi. Mặc kệ nàng thực lực lại như thế nào mạnh mẽ cùng với trước mặt người ở bên ngoài biết bao cường thế, nhưng ở nam nhân trước mặt trước, Mỹ Đỗ Toa như trước biết cho thấy chính mình ôn nhu hiếm thấy cùng ngoan thiếu. A, xem ra ngươi lần này không ngừng bế quan đơn giản như vậy a. Diệp Thiên cười nói. Là A hoàn toàn chính xác gặp phải không giống tầm thường sự tình. Mỹ Đỗ Toa khinh suất một hơi thở, sau đó giơ lên ngọc thủ, cầm tay háo lấy xuống, lộ ra huyền như dương chi bạch ngọc cổ tay trắng, tại nơi trên cổ tay trắng, từng cái phơi bảy bảy màu sắc xà vân, đang theo cánh tay ngọc của nàng kéo dài mà lên, dáng dấp như vậy, nhưng thật ra lộ ra một phen khác thường mỹ hoặc, dẫn dụ lấy người không nhịn được muốn tiếp tục dò vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ kỳ dị, xem ra phán đoán của hắn đúng. Vươn tay cầm lấy Mỹ Đỗ Toa chân mềm cổ tay trắng, ngón tay nhẹ nhàng mà vớt phẳng từng cái bảy màu sắc xà vân, những thứ này xà vân cư nhiên cũng có sinh mệnh lực, nói cách khác, xà này vân cũng không phải là năng lượng thể, mà là chân chính thất thải thôn thiên mãng. Cửu U Hoàng Tuyền Chi cuối cùng, cất giấu thất thải thôn thiên mãng nhất tộc xào huyệt, ta thu được các đời trước truyền thừa, một ít đời trước thịt thể tuy là hư hao, nhưng linh hồn như trước còn sót lại lấy, ta tỉnh lại chúng nó, đem chiếm dụng. Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Ha ha, xem ra ta đoán không lầm. Diệp Thiên nói rằng, ngươi đã sớm biết nơi đó có thất thải thôn thiên mãng xào huyệt. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói. Chương 780, vô tận hư không. Ừ. Diệp Thiên gật đầu. Lập tức thở dài nói, chỉ là phỏng đoán, trước kia cũng chưa có xác định, bởi vì cái kia xào huyệt chỉ có ngươi có thể đủ phát hiện. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt liền biến, nhà mình tướng công đầu rốt cuộc làm bằng gì à, cái này trên thế giới dường như không có hắn không biết bí mật. Yêu Minh, thông chi một chút đi, mang theo hết thể cường giả cấp thánh, theo ta xuất phát. Diệp Thiên quay đầu lại, lãng thanh nói. Được. Yêu Minh gật đầu, ánh mắt sau lưng tự mình mấy vị lao nhân trên mặt đảo qua, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão. Các ngươi theo ta cùng nhau đi trước không gian hư vô viện chợ Đông Long Đảo, lập tức xuất phát. Vân Vận cùng Cổ Hân Nhi còn đang bế quan, Diệp Thiên không muốn đem các nàng hai người đánh thức, huống hồ dựa vào lực lượng của hôm nay, hộ vệ Đông Long Đảo đã dư giả. Ba vị nương tử, chúng ta lên đường đi. Diệp Thiên nói rằng, tam nữ gật đầu, trên khuôn mặt sát ý vô tận, tiểu tử Nghiên là các nàng thích nhất tiểu muội muội, bây giờ nàng gặp nạn, tam nữ tự nhiên oán giận vạn phần. Diệp Thiên dẫn đội, tay không xé liệt không gian. Vì mọi người mở ra tinh không đường, đi trước thần bí huyền phù Long Đảo. Hắc ám không gian hư vô trong, ngay cả quang mang đều là tại loại này trong khu vực tiêu thất hầu như không còn. Cái này bên trong thế giới tràn đầy đơn điệu cùng cô tịch, đồng thời, còn có rất nhiều nguy hiểm, thường thường dũng động không gian loạn lưu, đủ để đem một gã cường giả đấu tôn sinh sôi cắn nát. Nếu là không có đấu thánh bảo hộ, mặc dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả cũng không dám tùy ý ghé qua. Vì vậy bình thường nói đến, ngoại trừ tinh thông không gian chi lực thái hư cổ long bộ tộc ở ngoài, rất ít sẽ có nhân loại biết đi tới nơi này không gian hư vô. Cái này chủng địa phương đối với chủng tộc khác mà nói có lẽ là chim không địa phân kê bất sinh chứng hoang vu chi địa, nhưng đối với thái hư cổ long mà nói lại là có thêm chỗ tốt không nhỏ. Nơi đây tràn ngập không gian loạn lưu, không chỉ có thể đúc luyện bọn họ đối với không gian chi lực trưởng khống năng lực, còn có thể mượn cái loại này loạn lưu xe rách lực, rèn luyện bọn họ cực đoan mạnh mẽ thân thể. Trong hư vô đột nhiên có quang mang hiện ra, ánh mắt theo tia sáng kia tỏa ra chỗ nhìn lại, cũng là 11 vệt ánh sáng ảnh ở huyễn diệt, cực kỳ kinh khủng không gian loạn lưu ở đám người kia trước mặt tựa như nhỏ bé như gió nhu hòa, không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì chứ. Trong đám người này, cầm đầu là một gã nam tử mặc áo trắng, tay áo phiêu phiêu, phong thần như ngọc, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Đột nhiên, cực nhanh chớp động thân ảnh lập tức dừng lại, Diệp Thiên hai tròng mắt nheo lại, tinh thần lực lan tràn, lập tức thở dài nói: Thảo nào tìm không được thiên yêu hoàng tộc người, bọn họ căn bản cũng không có đi Đông Long Đảo. Không có đi. Yêu Minh sững sờ, kế mà nói ra, lẽ nào tình báo có sai thiên yêu hoàng tộc không có trợ giúp ba đại Long Đảo. Diệp Thiên lắc đầu, trầm giọng nói, thiên yêu hoàng tộc cùng Thái Cổ Hư Long là kẻ thù chuyển kiếp, như thế tiêu hao Long tộc thực lực cơ hội bọn họ sao sẽ buông tha, có thể chúng nó đi mặt khác ba đại Long Đảo. Cái này phiền phức, bốn đại Long Đảo cách xa nhau mấy ngày lộ trình. Nếu như từng bước đi tìm nói nhất định sẽ lãng phí không phải thiếu thời gian. Tiểu y thì tiên cao mày nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy đó là một chuyện tốt. Ít nhất, Đông Long Đảo bây giờ còn chưa hữu thụ đến công kích. Là A Lan Tiệt Thiên yêu hoàng tộc viện quân đều là thứ nhì, chỉ cần Tử Nghiên không có gặp nguy hiểm liền tốt. Mỹ Đỗ Toa cũng theo mỉm cười nói, chúng ta có thể trực tiếp đi Đông Long Đảo, có lao công tỏa chấn. Mặt khác ba đại Long Đảo quân đội còn chưa phải là tới một người chết một người. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta hiện tại liền thẳng đến Đông Long Đảo, trước giải khai một chút tình huống, sau đó tụ tập toàn bộ lực lượng đem ba đại Long Đảo đánh đuổi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đem bốn đại Long Đảo thống nhất. Ừ, chúng ta đây tăng thêm tốc độ đi. Tiểu y thì tiên thúc giục. Diệp Thiên cười cười, lập tức triển động thân hình, tiếp tục chạy đi. Mấy trăm năm trước, Thái Cổ Hư Long nhất tộc Long Hoàng vô cớ mất tích. Lớn như vậy chủng tộc mất đi người dẫn đầu, những người nắm quyền dã tâm bừng bừng phân chấn, người nào cũng không chịu phục người nào, vì vậy hoa mà là vua, đem chọn cái Long Đảo chia ra làm bốn, sau đó, Đông Tây Nam Bắc bốn cái Long Đảo sinh ra, chống đỡ Long Hoàng nhất mạch Long tộc nhân cân nhắc chiếm đa số, này đây lưu giữ lại Đông Long Đảo thế lực tối cường, mặt khác ba đại Long Đảo thì cần muốn liên hợp lại chỉ có thể cùng chúng chống lại. Đương nhiên, tuy là Đông Long Đảo mạnh hơn cái khác ba đại Long Đảo bất kỳ bên nào. Nhưng nếu là ba đại Long Đảo liên thủ, Đông Long Đảo sẽ gặp rơi vào hạ phong. Ba đại Long Đảo liên quân cùng Đông Long Đảo đánh qua một hồi, song phương tử thương thảm trọng, trong đó đặc biệt Đông Long Đảo tổn thất hơi lớn hơn, cuối cùng Đông Long đảo chỉ phải tuyển trạch co đầu rút cổ một góc, lấy trận pháp ngăn cản kẻ thù bên ngoài. Trong không gian hư vô, có một tòa cực kỳ to lớn khổng lồ đảo nhỏ, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn do một đạo tử kim sắc lồng ánh sáng bao vây, đem sở có không gian loạn lưu hoàn toàn đón đỡ tại ngoại. Tử kim hào quang rực rỡ chói mắt, ở hắc ám trong không gian hư vô có vẻ phá lệ bắt mắt, tựa như một viên phát ra ánh sáng sáng lạn đá quý màu tím, xinh đẹp lại ưu nhã. Huyền không đảo đảo bên trong, đồ sộ nguy nga dãy núi liên tiếp thành phiến, cổ mục san sắt thành rừng tràn ngập ở giữa, như vại nước một dạng lớn bằng lão đằng như là túi một dạng chiếm giữ cưu quấn ở quần sơn khắp nơi trong, vũ khí dày vân khói lượn lờ, đúng như như tiên cảnh. Cùng hắc ám tĩnh mịch không gian hư vô so sánh với, nơi đây không thể nghi ngờ là một khối sinh cơ bừng bừng tường hoa nơi. Tòa hòn đảo này chính là phân liệt ra tới bốn đại phù đảo một trong Đông Long đảo. Lúc này, ở Đông Long đảo Long Hoàng Điện nghị sự trong đại sảnh, một vị tóc bạc lao hầu ngồi ngay ngắn trên thủ, hết thảy trưởng lão cũng đều ở chỗ này, toàn bộ đại sảnh khắp nơi đều là nói chuyện với nhau tiếng, tiếng ồn ào, tiếng quát mắng, từng cái tranh đấu mặt đỏ tới mang tai, vén lên tay háo tử xích lấy cánh tay, còn kém động thủ phách trên lưỡng bàn tay. Ở ma thú trên thế giới, người mạnh là vua bốn chữ này biểu hiện càng sung ra, bọn họ tính cách táo bạo, một lời không hợp liền thích đánh đập tàn nhẫn, bây giờ ba đại long đảo liên thủ vây công Đông Long đảo, vốn đã tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng Thiên Yêu hoàng tộc lại tới chen vào một chân, Đông Long đảo hình thức đã nguy như trồng trứng. Tương đối với mọi người tranh cãi ầm ĩ ồn ào, ngồi ngay ngắn trên thủ tóc bạc lao hầu nhưng phải an tĩnh rất nhiều, nàng cũng tin tưởng trước mặt hình thức, muốn chống đỡ cái khác ba đảo thế tiến công, phải thỉnh cầu ngoại viện. Nhưng là, cái này ngoại viện đến từ đâu? Đang ở nàng rơi vào trầm tư thời điểm, một nếu hữu nhược không sóng linh hồn đột nhiên truyền tới bên tai, đưa nàng chợt thức dậy, linh hồn đảo qua, tất cả hiện ra hết náo hải. Chư vị trưởng lão, ta muốn bốn. Ta có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Lao hầu ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng. Tĩnh, đặc biệt tĩnh. Nguyên bản khắc khẩu không nghỉ các trưởng lão trong nháy mắt an tĩnh lại, nhãn thần hỏa nhiệt mà nhìn Lao hầu, đợi nàng lời kế tiếp. Bọn họ tuy là ầm ĩ lâu như vậy, nhưng là ai cũng không dám nói mình có thể giải quyết Đông Long đảo nguy cơ. Đột nhiên nghe được tộc trưởng có biện pháp triệt để cho bọn họ đi ra khốn cảnh, có người không tin, nhưng càng nhiều hơn chính là ước ao. Bọn họ đã bị bức đến tuyệt lộ. Chương 781, Viện Quân. Tộc trưởng, ngươi nói ngươi có biện pháp. Chúng ta không nghe lầm chứ? Một cái vị khuôn mặt nếp nhăn, tóc bạc hoa dâm lão đầu trầm giọng hỏi. Hắn là Đông Long Đảo đại trưởng lão, thực lực đạt được ngũ tinh đấu thánh, là Đông Long Đảo trung ngoại trừ lao hầu gia đệ nhất cao thủ. Tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái khác lao bất tử cũng cấp bách vội vàng hỏi. Lao hầu cười ha ha, nói ra, quý khách đã tới. Chúng ta vẫn là tự mình xuất môn nên tiếp đi. Nghe vậy, đại trưởng lão trong lòng hơi động, thoáng chần chờ nói, tộc trưởng, chẳng lẽ là... Hán! Tới! Lao hầu gật đầu, lập tức chậm rãi đứng lên, thở dài nói, hy vọng hắn có thể mang đến cho chúng ta hy vọng. Thoại âm rơi xuống, Lao hầu thu tiền sâu, dẫn đầu hướng điện bước ra ngoài. Đại trưởng lão một nhóm liếc nhau, cũng lần lượt đứng dậy đi ra ngoài. Mở ra hộ đảo đại trận cần tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đồng thời xuất thủ mới được. Một chúng trưởng lão cũng đoán được thân phận của người đến, bây giờ Đông Long đảo ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ cũng không đoái hoài tới hay là Long tộc tôn nghiêm, vội vàng đem đại trận đánh mở một lỗ hổng, tùy ý Diệp Thiên một nhóm tiến nhập. Liên tiếp là 11 cái thánh giả phủ xuống, lao hổ cùng một chúng các trưởng lão lúc này ngốc lăng, đây cũng quá khoa trương chút đi, Diệp Thiên lúc nào hùng có như thế vừa dày vừa nặng nội tình, nhiều như vậy đấu thánh, đủ để bù đắp được nhất phương siêu cấp thế lực. Chậm rãi đáp xuống Long Hoàng trước điện trên quảng trường. Diệp Thiên tùy ý nhìn quét vài lần, cảm giác có chút kỳ quái, bốn phía dường như rất an tĩnh, khắp nơi đều là tuần tra hộ vệ, thê lương hơi thở sát phạt tràn ngập toàn bộ không gian, có vẻ hơi thê lương. Diệp Thiên, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới. Lao hầu cười nhạt, thoáng mới vừa kề bên nói. Làm sao? Ngươi biết ta trở về. Diệp Thiên nghi ngờ nói. Không lâu ta sai người cho ngươi đưa qua thư cầu cứu, bất quá lúc này hẳn là chỉ có mới vừa tới Diệp Thành. Nhưng là ngươi bây giờ đã xuất hiện ở Đông Long Đảo, đây cũng là làm cho ta có chút khó hiểu. Lao hầu giải thích. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức thở phào nói, hoàn hảo ta từ Diêu Minh cửa trung nhận được tin tức, nếu như chờ ta trở lại Diệp Thành sau đó mới tới chỗ này, chỉ sợ đến lúc đó Đông Long Đảo liền không tồn tại, ta căn bản sẽ không ở Diệp Thành. Ồ! Lao hầu nhìn về phía Diệp Thiên một đám người sau lưng, mỉm cười nói, nguyên lai là cửu lũ địa minh mãng nhất tộc người. Các ngươi không phải cũng nhận được mặt khác ba đại long đảo thư mời sao? Làm sao sẽ tuyển trạch trợ giúp ta Đông Long đảo? Ha ha, khởi điểm ta là không muốn tham dự long tộc nội đấu, bất quá ta cửu ưu địa minh mãng bộ tộc sớm đã cùng Diệp huynh đệ kết minh, nếu Diệp huynh đệ muốn phải giúp Đông Long đảo, ta tự nhiên muốn cùng hắn cộng cùng tiến thối, cho nên liền đem tộc bên trong hết thảy thánh giả đều mang ra ngoài, hy vọng có thể cho Đông Long đảo mang đến một ít trợ giúp. Yêu Minh chắp tay nói rằng, như vậy liền đa tạ, nếu như vượt qua nguy cơ trước mắt, chúng ta Thái Cổ Hư Long bộ tộc biết nhớ kỹ ngươi Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc cân tình. Lao Hầu đáp lên nói, ha ha, đâu có đâu có, đây hết thảy đều là Diệp Thiên huynh đệ chú ý, ta bất quá nghe hắn phân phó mà thôi. Yêu Minh khoát khoát tay, cười lớn nói, bất quá có thể làm cho Thái Cổ Hư Long thiếu mình một phần nhân tình, cũng không phải là một món dễ dàng sự tình a. Trước nói cho ta nghe một chút đi tình huống hiện tại đi. Diệp Thiên trầm giọng nói, đúng, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể gọi một tiếng Nhạc Mẫu. Lao Hầu mỉm cười nói. 4. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì cho phải, Tử Nghiên nha đầu kia cũng quá không có tim không có phổi đi, tự có mẫu thân cư nhiên cũng không phải tự nói với mình một tiếng, cái này tốt, cái này mẹ vợ đến mức như thế đột nhiên, làm cho hắn đều có chút không phản ứng kịp. Cái kia. Tham kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Diệp Thiên không người chào, tiện đà bất đắc dĩ nói ra, Tử Nghiên nha đầu kia không có từng nói với ta mình còn có mẫu thân. Lần đầu đến thăm cũng không chuẩn bị lễ vật gì, mong rằng Nhạc Mẫu đại nhân thứ lỗi. Ha ha, lễ vật gì gì đó cũng không cần, hôm nay ngươi có thể dốc hết của cải mang cùng với chính mình sở có bằng hữu tới Đông Long đảo viện trợ, đã là đưa cho lão thân nhất vừa dày vừa nặng lễ vật, Nghiên Nhi quả nhiên không có nhìn lầm người, thời khắc mấu chốt, vẫn là nhà mình tướng công đáng tin. Lao Hầu hai mắt híp lại, cười ha hả dáng dấp rõ ràng cho thấy đối với Diệp Thiên đến rất hài lòng. Nghiên Nhi là nữ nhân của ta. Ta đương nhiên sẽ không thấy nàng bị người khác khi dễ, mặc dù là bồi thượng ta cái mạng này, ta cũng muốn đảm bảo nàng ngồi trên Long Hoàng vị. Diệp Thiên kiên định nói. Được. Lao thân chính là chờ ngươi những lời này. Lao Hầu cười lớn một tiếng, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Diệp Thiên, các ngươi trước theo ta đi nghị sự đại sảnh, cụ thể công việc chúng ta vẫn là từ từ nói chuyện đi. Diệp Thiên gật đầu, lập tức mang theo mọi người hướng Long Hoàng Điện đi tới. Tiến nhập đại điện, mọi người lần lượt ngồi xuống. Tóc bạc Lao Hầu đem mấy vị trưởng lao cho Diệp Thiên giới thiệu một phen, sau đó chỉ có nói ra, Thiên Nhi, ba đại long trong đảo, đặc biệt Bắc Long đảo nhất cường thế, Bắc Long Vương cùng ta thực lực tương đương, đều ở đây lục tinh đấu thánh đỉnh phong, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương thì phải yếu hơn rất nhiều, chỉ có ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực, cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm. Ba đại long đảo liên thủ, ta Đông Long đảo chỉ có thể mượn trận pháp ngăn cản, nhưng là Bắc Long Vương lại mời tới Thiên Yêu Hoàng tộc người, ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên đều đến. Hắn đồng dạng cũng là lục tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực, một ngày khai chiến, ta Đông Long đảo khẳng định không đỡ được. Hai gã lục tinh đấu thánh, hai gã ngũ tinh đấu thánh. Diệp Thiên sờ cằm một cái, trầm ngâm một hồi nói, Nhạc Mẫu đại nhân phụ trách Bắc Long Vương, Hoàng Thiên liền giao cho tiểu tử để giải quyết đi, còn như Tây Long Vương cùng Nam Long Vương, đại trưởng lão cùng Mỹ Đô Toa vừa vặn một người một cái, chúng ta phương này đỉnh phong thực lực cũng không so với phương yếu. Thực lực của Diệp Thiên tuyệt đối không chỉ lục tinh đấu thánh. Chống lại Hoàng Thiên nhất định chính là ngược đồ ăn, nhưng là, hắn lại cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Không sai. Chúng ta phương này mặc dù đang đấu tôn đấu tông phương diện kém rất nhiều, nhưng đỉnh phong thực lực quyết đấu cũng tuyệt đối không yếu, nếu là có thể ở cường giả cấp thánh gian phân ra thắng bại, tất cả cũng liền kết thúc. Lao Hầu vừa cười vừa nói, quấy nhiêu đã lâu nan để rốt cục giải quyết, nàng rốt cục có thể tùng, thả lỏng, một hơi thở. Trao đổi hoàn tất, Lao Hầu sai người cho Diệp Thiên đoàn người an bài nơi ở. Chọn xong gian phòng, Diệp Thiên cùng tam nữ nói một tiếng, sau đó liền men theo khí tức quen thuộc loại ra đi. Ống ống buồn bực rừng cây nhỏ, cỏ xanh nhân nhân, hoa trên núi rực rỡ, ngân sắc ánh trăng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở rơi, quang ảnh lòa xòa, tràn ngập một loại khác mỹ lệ. Tuy là cái này Nguyệt Nhi là nhân tạo, nhưng ở dưới tình cảnh này, cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Tường hòa duy mỹ trong rừng cây nhỏ, Diệp Thiên chậm rãi ở giữa, mị lấy con mắt nhìn chung quanh, một lát sau nhãn tỉnh sáng lên. Một đạo phấn hồng sắc thân ảnh đang ngồi ở thành một cây đại thụ trên cành cây, bối đối với cùng với chính mình, hai cái trắng non chân nhỏ hơi tới lui, tóc dài xoa vai, béo mập lưng hiện lên ánh quang. Diệp Thiên mỉm cười, hướng phía tiểu nha đầu đi tới. Chương 782, tiểu nha đầu. Cách gần đó một ít, Diệp Thiên cảm giác hô hấp của mình hơi có chút ngưng trệ. Mắt mẽ hồng nhạt cái yếm từ hai cây hồng nhạt dây nhỏ thắt ở béo mập trên sống lưng, lộ ra hồn viên vai cùng eo nhỏ bụng dưới. Toàn bộ trắng sáng như tuyết sau lưng của cung trần. Lộ ở bên ngoài, hạ thân là cơ hồ đem lưỡng cái chân dài toàn bộ đều lộ ra ngoài hồng nhạt bó sát người váy ngắn, hai cái chân nhỏ lúc này đang thay thế ở giữa không trung đá. Tóc thật dài phi rối tung trên bờ vai, chân chuột trắng nón trên sống lưng lộ ra hai cây hồng nhạt dây nhỏ lộ ra vô tận dụ hoặc, chỉ là cái bóng lưng này cũng không biết đủ để mưu sát bao nhiêu người trong mắt. Diệp Thiên cười cười, bay đến trước người của nàng, nhìn thẳng hai mắt của nàng, nha đầu kia hai mắt mê ly, đang ngẩn người đây, Diệp Thiên liền huyền phù ở trước mắt nàng, nàng cư nhiên không có phát hiện, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên không có để cho tỉnh nàng, trong mắt chậm rãi rời xuống, hướng phía nàng ấy cao thẳng bộ ngực liếc qua đi, màu hồng cái yếm áp sát vào tiểu mỹ nhân nhi ngực, hai luồng tuyết nị đường nét có thể thấy rõ ràng, hơi hướng về phía trước nhô ra nhũ. Đầu, làm cho Diệp Thiên trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng hướng phía hai hạt đậu đậu với tới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai một cái liền kẹp lấy hai khóa tiểu. Anh đảo, trùng điệp bóp một cái. A, tiểu mỹ nhân nhi một tiếng thét chói tai, đồng nhiên thức dậy, nhìn trước mắt thiên hạ, khí tức quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, ngay cả nhãn thần đều là quen thuộc như vậy. A a a a bốn. Tiểu mỹ nhân nhi trong miệng không ngừng a a kêu, thật to con mắt theo dõi hắn, miệng anh đào nhỏ đại trường, có chút không thể tin tưởng, trắng đoán tay nhỏ bé xoa Diệp Thiên gương mặt, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, thịt. Thịt trên tay nhỏ bé nhiệt độ cơ thể chuyển tới trên gò má của hắn, nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. A. Ca ca, thật là ngươi. Tiểu mỹ nhân nhi lại là một tiếng thét chói tai, đi phía trước giật mình, trực tiếp nhảy vào trong ngực của hắn. Diệp Thiên đưa nàng chặt ôm vào trong ngực, tay phải nâng lên của nàng tiểu thí. Dám, tay trái thì cầm một viên cực đại mềm nhũ mơ. Nhũ, trùng điệp nhào nặn. Xoa xoa, hắn cười hì hì nói ra, tiểu nha đầu, lâu như vậy không thấy, meo meo lại tăng trưởng, có phải hay không vừa nghĩ ta liền ngược. Đợi bảo bối của mình à? Gì? Ca ca, làm sao ngươi biết? Tiểu La Lị nghi ngờ nói. 4. Diệp Thiên. Đúng, ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đến đây lúc nào? Tiểu mỹ nhân nhi hai cánh tay đọng ở trên cổ hắn, lớn con mắt không thành nguyệt nha, có vẻ rất là cao hứng. Ha ha, bởi vì ta biết, người nào đó muốn ca ca đều nhanh muốn điên, cho nên ta liền tới. Diệp Thiên trêu đùa. Hi hi, ca ca thật tốt ta. Tiểu La Lị bẹp một khẩu, ở Diệp Thiên khỏe miệng thật sâu vừa hôn. Đúng. Ngươi tại sao không có bế quan? Ngươi trở về Long Đảo không phải là tới đón chịu truyền thừa sao? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Lúc đầu muốn bế quan, nhưng là mẫu thân nói ta bế quan không thể chịu ra ngoại giới quấy rối, thế nhưng những người xấu kia thường xuyên đến quấy rối, cho nên mẫu thân không có để cho ta bế quan. Tiểu La Lị thần tình tối xâm lại, sau đó phất phất quả đấm nhỏ nói, ca ca, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn những người đó, bọn họ giết tốt Togo ca tỷ tỷ đây, mẫu thân những thứ này thiên đô cấp bách chết. Diệp Thiên cười nhạt, hơi cúi thấp đầu, chui với hồng nhạt bụng nhỏ đầu trên, gương mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng một phen, mềm trợn xúc cảm, hương khí doanh nhưng, khiến người ta say mê, yên tâm đi, ta lần này nhất định làm cho những tên bại hoại kia nhớ lâu một chút, khi dễ chúng ta tiểu bảo bối cũng không phải là nhất kiện sáng suốt cử động. Tiểu mỹ nhân nhi dùng sức gật đầu, vểnh cái miệng nhỏ nhắn ở trong miệng hắn hung hăng hôn. Hôn xuống. Tạm thời vô sự. Diệp Thiên liền cùng Tiểu La Lị Mỹ đô toa chúng nữ rôi danh nhạt mà quá thuộc về mình cuộc sống gia đình tạm ổn, bốn người vui vẻ hòa thuận, qua được tự tại không nớt. Bất quá, vui sướng thời gian luôn là khiến người ta cảm thấy qua được đặc biệt nhanh, ước chừng nửa tháng sau, ba đại Long Đảo cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc liên quân cuối cùng là đi tới Đông Long Đảo hộ đảo đại trận bên ngoài. Từ kim quang cháo ở ngoài, một đầu dài đạt đến ngàn trượng hình rồng chiến thuyền xuyên qua hư không mà đến, đứng mặc vào, đen thủi lùi toàn bộ đều là bóng người, số lượng có chừng 4, 5 và người. Ba đại Long Đảo tinh nhuệ cơ hồ là toàn bộ bị mang ra ngoài. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không còn cử người xuống dưới, dám mang đến mấy nghìn viện quân, ước chừng 7 vị đấu thánh cường giả. Đại quân áp cảnh, Đông Long Đảo đã ở lao hầu hiệu triệu dưới bay ra hộ đảo đại trận, cùng địch quân liên quân rằng có cùng một chỗ. Hai vạn tinh nhuệ khí thế trầm ngưng, ngưng kết ra huyết khí cũng không yếu với đối phương bao nhiêu. Địch quân liên quân dẫn đầu là một vị thân mặc màu đen chiến giáp, vóc người khôi ngô, rất có uy thế trung niên đại hán, không cần lao hầu giới thiệu Diệp Thiên đều có thể đoán được thân phận của hán, lục tinh thực lực của đấu thánh, hiển nhiên là Bắc Long Vương. Bắc Long Vương bên cạnh còn có một vị tướng mạo anh tuấn trung niên nha sĩ, hắn người mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, khoe miệng thủy trung treo nụ cười nhàn nhạt, đồng dạng là lục tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi, nghĩ đến chính là Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Ha, mụ phù thủy, ta nói ngươi làm sao có gan ra đảo nên chiến, nguyên lai là mời giúp đỡ a. Bất quá liền cửu ưu địa minh mãng tộc vài cái món lỏng, dường như cũng không giúp được gì nha. Bắc Long Vương ở chiến hạm trên bong thuyền sử lấy một đem trường đao, có chút ngoạn vị nói rằng, sự tình đến một bước này, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Các ngươi đều biết, tiếp tục chống lại xuống phía dưới, chỉ biết đem Đông Long Đảo lực lượng đều hao hết. Đối với quên mất tộc quy phản địch, ta Đông Long Đảo mặc dù là hao hết cuối cùng người nào, cũng sẽ không khiến được các ngươi sống yên ổn. Lao Hầu lạnh giọng đáp lại. Ha, chờ ta bắt lại ngươi nhóm mới Long Hoàng, nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Bác Long Vương cười cười nói. Đồ vô sỉ, Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng tộc chính là địch thủ cũ, các ngươi thậm chí ngay cả bực này đại thù đều có thể quên, căn bản cũng không xứng đáng làm Thái Hư Cổ Long nhất tộc tộc nhân. Năm đó Lao Long Hoàng bệ hạ đối với các ngươi rất nhiều tài bồi, lương tâm của các ngươi, thực sự là bị cầu ăn. Đông Long đảo đại trưởng Lao cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Nghe được đại trưởng Lao nhắc tới Lao Long Hoàng bệ hạ, chiến đấu ở ba đại Long Vương sau lưng Long tộc người sắc mặt đều là hơi có chút không quá tự nhiên, tuy là Lao Long Hoàng đã tiêu thất mấy trăm năm, nhưng dư uy vẫn còn bây giờ bị đại trưởng Lao nhắc tới, bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy một chút xấu hổ. Tựa hồ là nhận thấy được loại tình huống này, Bác Long Vương vội vàng lên tiếng nói. Lão Long Hoàng bệ hạ mất tích gần nghìn năm, bây giờ sợ rằng sớm đã không phải trên thế gian, còn như Thiên Yêu Hoàng tộc. Lẽ nào các ngươi chưa có nghe nói qua, trên đời này không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cổ Long bộ tộc phân liệt lâu lắm, phải mau sớm nhất thống, mà các ngươi cũng là trở ngại nhất thống con đường. Sai lầm. Long Hoàng bệ hạ mới thật sự là vương tộc huyết mạch, ba đại Long Vương bất quá là bảng hệ, cũng dám được xưng nhất thống Cổ Long bộ tộc, bọn họ năm đó phân liệt Cổ Long bộ tộc, gây nên cũng là bản thân tư lợi. Đại trưởng lão khiển trách. Đại phôi đản, tuy là nhân gia không phải là ngươi đối thủ, nhưng ca ca biết giúp ta giáo huấn ngươi. Tiểu La Lệ phất phất quả đấm nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Ca ca. Bác Long Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như là ngươi ra ra tới cũng cứu không phải ngươi. Đốn nhất đốn, Bác Long Vương nhìn quét phía sau liếc mắt, lập tức lãng thanh nói, các ngươi đã dám ra đây tiếp chiến, cũng miễn cho ta đi bỏ sức phá trận, bản vương hiện tại sẽ đưa các ngươi lên đường. Toàn bộ cho ta trên, giết. Theo Bác Long Vương ra lệnh một tiếng, sắp xỉ 50.000 địch quân liên quân tinh nhuệ giống như thủy triều lao ra chiến hạm, tiện đà hung mãnh lấy hướng Đông Long đảo dũng sĩ nhào tới. Tiêu tiếng hô giết rung trời, liên tiếp điên cuồng hét lên tiếng hội tụ thành từng đạo cuộn sóng tịch quyển phía chân trời, như là hôm sau liệt địa âm thanh của tử vong, khí huyết cuồn cuộn, sát ý đầy đồng, làm cho phương này phía chân trời dường như đều thành vì một không gian riêng biệt. Đông Long đảo đại quân phía trước nhất, Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, mà sau sẽ trường kiếm cử qua đỉnh đầu, một mạch chỉ thiên cung, chân nguyên dũng mãnh vào, một đạo tử kim kiếm khí một mạch ngút trời, huyết khí cùng sát ý ngưng tụ. Đệ 783 sĩ khí. Các huynh đệ, chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, chúng ta đã không có đường lui, cường địch phía trước, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên giống to. Giết. Hai vạn cổ long giống giận lên tiếng, khí thế ở mãnh thăng. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Duy độc tôn nghiêm không thể ném, từng cái long tộc binh sĩ đều là thần thú gia tộc kiêu ngạo, làm cho này phần vinh quang, làm cho này phần tín ngưỡng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giết! Chiến ý tràn ngập lồng ngực, hào hùng ở không ngừng kích động. Long tộc tung hoành thiên địa mấy trăm ngàn năm, chúng ta chưa từng sợ quá, chưa từng lùi bước quá, tổ tiên anh linh bất hủ, bọn họ đang nhìn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, vì long tộc huyết tính, chúng ta... Giết! Giết! Giết! Nhiệt lưu ở trong lòng cuộn trào mãnh liệt, huyết dịch đang lao nhanh, giờ khắc này, toàn bộ cổ long tộc phảng phất trở lại hoang cổ xương bá thời kỳ, tung hoành thiên địa, duy ngã độc tôn. Giống. Diệp Thiên một tiếng gầm điên cuồng, kinh sợ thương khung, tử kim huyết khí sông tiêu mà lên, thiên địa cự chiến, tình cảm mãnh liệt bị triệt để châm lửa. Giống. Giống. Giống. Ở Diệp Thiên huyết mạch dưới ảnh hưởng, Đông Long đảo hết thể cổ long tộc toàn bộ biến thân, đỏ bừng trong mắt, hướng phía địch quân liên quân toàn lực phóng đi. Hai vạn cổ long tộc khí thế dĩ nhiên hoàn toàn lấn át 50.000 địch quân liên quân tu giả. Vạn long đằng trống không trắng cảnh, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cổ long tộc cùng thiên yêu hoàng tộc liên thủ đã vi phạm tổ hấn, thiên yêu hoàng tộc cùng cổ long tộc noi theo trên vạn năm cựu hận há là nói quên mất liền có thể quên mất, cổ long tộc có thể nội chiến, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép cùng thiên yêu hoàng tộc có quan hệ gì. Ba đại long vương mời tới thiên yêu hoàng tộc trợ trận, không thể nghi ngờ là tự vẫn tinh thần cử động. Diệp Thiên ngựa chiến vài thập niên, điều chỉnh sĩ khí đối với hắn mà nói căn bản là một bữa ăn sáng, sĩ khí loại vật này, có đôi khi vẫn có thể đưa đến phi thường tác dụng to lớn. Diệp Thiên tiểu tử này thật con mụ nó có thể nói, khiến cho lão tử đều hận không thể chạy tới cùng đối phương liều mạng. Nghe được Diệp Thiên một phen diễn thuyết, yêu minh đánh tâm lý đối với hắn hết sức bội phục. Đông Long đảo tộc trưởng cùng một chúng trưởng lão cùng với Tử Nghiên mấy người cũng nghe nhiệt huyết sôi trào, dồn dập biến hóa vì bản thể, gầm thét nhằm phía bầy địch. Mỗi người tìm kiếm mình đối thủ. Mỹ Đỗ Toa tiểu y tiên thanh lân cùng với cửu ưu địa minh mãng bảy vị đấu thánh cũng dồn dập sông đem tiến lên, chặn lại lấy đối phương cao đoàn lực lượng. Giết. Diệp Thiên trước hết vọt tới trong bầy địch, trường kiếm quét ngang, phốc phốc. Vài tiếng, máu bắn tứ tung, hắn đem chung quanh năm con thiên yêu hoàng một kiếm chém thành vài đoạn, tàn phá thi thể lẫn vào huyết dịch tùy ý rơi trời cao, xốc lên đại chiến màn che. Diệp Thiên ghé qua với bầy địch trong lúc đó, trắng trợn tàn sát, không có người có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Trường kiếm rơi, vô số thiên yêu hoàng hồn phi minh minh. Thật to gan, dám không nhìn sự hiện hữu của chúng ta. Một vị nhị tinh đấu thánh lao giả đến từ trên trời, ý nghĩa lời nói dày đặc, đằng đằng sát khí, đầy người kim quang lưu chuyển, sắc mặt tái xanh mắng nhìn Diệp Thiên. Ta người này không có ưu điểm khác, chính là gan lớn, ngươi có thể trách địa. Diệp Thiên cười nhạt, trường kiếm chỉ thiên, mái tóc đen xuân dài như thác nước, nhãn thần thâm thúy, như nhất tôn ma thần giống nhau đằng lên thiên không, tràn ngập sát ý. Hay, hay rất a. Lão giả kia cầm trong tay hung binh, chỉ phía xa Diệp Thiên, huyết quang ẩn hiện, lạnh giọng nói, thứ không biết chết sống, ta tới tiễn ngươi dưới cửu u. Ngươi là đang nói chính ngươi không biết sống chết sao? Đi ngươi mẹ kiếp lao ra hỏa. Diệp Thiên quanh thân kim quang thoáng hiện, tiên lực bắt đầu khởi động, trực tiếp huy động kiếm quang, chém hướng thiên không, lớn kim sắc kiếm mang dài đến nghìn trượng, như một nói màu vàng thiểm điện vọt lên. Lão giả cũng không dám kinh thường, trong tay trường kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt biến ảo thành một thanh nghìn trượng cự kiếm, về phía trước vung ngăn cản đi. Ầm. Kim sắc cùng tử sắc lưỡng trùng năng lượng ở chân trời bỗng nhiên nổ vang, kim sắc cự kiếm không chịu nổi, lập tức vỡ vụn ra, tử kim cự kiếm phảng phất vô kiên bất tồi, mang theo khí thế ngút trời ầm ầm chém xuống. Phốc. Tên lão giả này tại chỗ đã bị chém thành huyết vụ, bị lớn kiếm khí vắt nát bấy, ngay cả hung binh đều trở thành một phấn, thôn phệ phát động, một thân tinh khí vào cơ thể, tu vi miễn cưỡng tăng điểm. Tứ trưởng lão, tiểu bối ngươi dám? Phía sau, thiên yêu hoàng tộc đấu thánh các cường giả cũng lớn tiếng nộ hào, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, gọi ra vũ khí, dồn dập hướng hắn công tới. Nguyên bản còn vẻ mặt phong thái nho nhã người đàn ông trung niên lúc này cũng bảo trì không được bình tĩnh, hắn sao sẽ nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ thiếu niên biết lợi hại như vậy, một kiếm chém giết nhị tinh đấu thánh, đây cũng quá quá nhi làm trò một ít đi. Diệp Thiên tinh thần lực cường hãn, một thân thực lực căn bản cũng không lộ nửa điểm khí tức, mọi người cũng không nghĩ tới người này thực lực cao như thế, đồ giao thủ một cái, nhất thời bị đánh một trở tay không kịp. Cùng tiến lên, giết cho ta hắn. Nhị tinh thánh giả vẫn lạc, nho nhã nam tử tâm lý đều đang dỉ máu a, hắn sắc mặt vô cùng khó coi, không ngừng bận rộn bắt chuyện tộc nội đấu thánh cường giả, bắt đầu vây công Diệp Thiên. Mà lúc này, hai phe phổ thông tu giả cũng giao đánh nhau, thánh giai cường giả tìm khắp đến chính mình đối thủ. Tạm thời không còn cách nào trợ giúp những người bình thường kia, bất quá, Đông Long đảo cổ Long Dũng sĩ cũng không cho bọn hắn mất mặt, từng cái phấn đấu quên mình, lấy mạng đổi mạng, vô cùng thê thảm. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ lớn vang lên, Diệp Thiên ngăn cản mấy người thế tiến công, quay đầu nhìn một cái, hai mắt trong nháy mắt xích hồng như máu, Đông Long đảo cổ Long tộc người dĩ nhiên lấy tự bạo tới giết người, hoàn toàn đem sinh tử không để ý, mặc dù là chết cũng muốn tha địch nhân hạ thủy. Cái này thế giới, cho dù thân lâm tuyệt cảnh, cũng có rất ít người tuyển chọn tự bạo, bởi vì một ngày tự bạo, liền không có bất kỳ cơ hội sống còn, đây là hoàn toàn tan thành mây khói, không phải ở cái này thế giới lưu lại một điểm vết tích. Ầm. Cha. Một vị năm hôn cổ long tộc thấy cha mình tự bạo, phát sinh một tiếng bi thương gào, ta và các ngươi liều mạng, a. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, nghìn trượng long khu thình lình nổ lên, tự bạo sở sinh sinh năng lượng bạo động lập tức mang đi một mảng lớn địch nhân sinh mệnh. Tự bạo vĩnh viễn đều là mình một kích mạnh nhất. Lão bà, ta đi trước. Ầm. Một đầu thành niên cổ long hai mắt rưng rưng, nhìn long đảo vị trí, hét lớn một tiếng, tiếp lấy ầm ầm tự bạo, đem vây quanh ở chung quanh hắn địch quân liên quân đấu giả trực tiếp tạc thành bụi phấn. Ung ung tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, đông long đảo tinh nhuệ tử thương thảm trọng, địch quân liên quân cũng là như thế, hơn nữa bọn họ ở lùi bước, bọn họ bị đám kia không sợ chết đông long đảo cổ long tộc chiến sĩ dọa cho sợ, đông long đảo tinh nhuệ chỉ cần bị vây lại liền sẽ lập tức tuyển trạch tự bạo, lấy một người đổi một đám, cho nên này liên quân đấu giả đều là nơm nớp lo sợ nhìn này hai mắt đỏ bừng, không sợ chết người điên, làm sao cũng không dám tiến lên. Đây cũng là tinh thần tác dụng. Các ngươi tới a, làm sao không đến? Một cái ngang ngược đại long mở cái miệng rộng gầm hét lên, các ngươi không đến, ta tới. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn cấp tốc toán loạn, hướng phía địch quân liên quân đoàn người dày đặc nhất địa phương phóng đi. Chương 784, vây công. Cháy mau. Hắn muốn tự bạo. Một vị đấu tôn đỉnh phong cường giả điên cuồng gào thét nói. Chạy mau a. Đoàn người tan tác như chim ong, những đấu giả đó từng cái tựa như kiến bò trên chảo nóng, chạy trốn tứ phía, đến khi cổ long vọt tới, chu vi đã không có một người. Ha ha bốn. Đông long đảo cổ long chi chúng cười như điên, cái này chẳng chiến tranh, bọn họ đem địch nhân đánh cho tan tác, bọn họ tự hào, bọn họ không có ném tổ tông khuôn mặt, bọn họ đã đánh thắng thuộc về bọn họ chiến đấu. Được. Đông Long đảo các dũng sĩ, các ngươi là vậy mới tốt chứ, ta cho các ngươi tự hào, cái khác Long đảo cổ long nhóm, các ngươi nghe cho ta, cùng Thiên Yêu hoàng tộc liên thủ đối phó tộc nhân mình, đây là tiểu nhân mới dám làm ra cử động, Thái Hư cổ long anh minh đều bị các ngươi ném vào. Thiên Yêu hoàng tộc Vương Bát Đản, lão tử hôm nay nhất định phải đuổi các ngươi tận sát tuyệt, cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên sát khí lang vân, sợi tóc vũ động, nhãn thần sắc bén, như nhất tôn ma thần giống nhau. Ngươi rốt cuộc là người nào, dám cùng ta Thiên Yêu hoàng tộc đối nghịch? Hoàng Thiên thanh âm lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn phía Diệp Thiên. Đối nghịch? Thật là chuyện tiếu lâm. Các ngươi phái người giết ta vợ tộc nhân, còn dám chất vấn ta? Tính khí tốt lớn a. Diệp Thiên cười lạnh nói, tiểu tử, Thiên Yêu hoàng tộc không phải ngươi có thể chọc nổi, ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng thu tay tốt. Một vị một tinh đấu thánh, tóc bạc hoa dâm lão giả âm trầm nói. Diệp Thiên trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, hầu như muốn phun ra, hắn quái cười nói ra, thứ cho ta nhãn giới thấp, cái gì đó chim to cái gì hoàng tộc, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, bất quá chỉ bằng các ngươi những tôm kép này, nghĩ đến cũng chỉ là một nhị lưu hàng. Được, tốt, tốt, quả nhiên là một cái không biết sống chết của nhân. Cái thế gian này còn không ai dám đem ta Thiên Yêu hoàng tộc không để vào mắt đây. Hoàng Thiên cười. Tức giận. Thiên Yêu hoàng tộc tung hoành thiên địa mấy trăm ngàn năm, còn chẳng bao giờ bị người như vậy khinh thường quá. Ha ha ha bốn. Diệp Thiên cười to, nâng kiếm ép tới đằng trước, nói, các hạ khẩu khí thật là lớn a, ngươi Thiên Yêu hoàng tộc là cái loại chim nhỏ đàn. Ta hôm nay khinh thị thì thế nào, một đám rác rưởi, phóng ngựa đến đây đi. Thật không biết điều. Ta Thiên Yêu hoàng tộc cũng không phải là ngươi có thể nói năng lô mãng. Một tinh đấu thánh bạch phát lao giả lạnh giọng nói. Con mẹ nó ngươi thật rong dài, lao tử làm thịt ngươi. Diệp Thiên căn bản chưa đem các loại tu vi thấp lao ra hỏa để vào mắt, bọn họ chẳng qua là con mồi của mình mà thôi. Trong tay tử kim kiếm quang chém về phía trước, lớn kiếm mang lập tức cắt đứt hư không. Phúc! Hoàng Thiên muốn ngăn cản cũng không thể, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thiên ở tại bọn hắn trước mắt sát nhân, đạo kia tử kim sắc kiếm mang quá nhanh cùng sắc bén. Tử kim quang mang chém đoạn thiên mà, chợt lóe lên, huyết quang liền tràn ra, tên kia bạch phát lao giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền chết oan chết uổng, tiếp lấy lại bị Diệp Thiên cho hút sạch sẽ. Tiểu bối ngươi dám? Hoàng Thiên mang theo một gã tam tinh đấu thánh lao giả và hai gã nhị tinh đấu thánh lao hậu, cùng với một vị một tinh đấu thánh lao đầu cùng nhau về phía trước, vây Diệp Thiên ở trong đó, hợp lực xuất thủ. Ầm. Năm người sát cơ lộ, đồng thời xuất thủ, mỗi người tế xuất binh khí, màu đỏ huyết quang, màu đen ánh sáng tử vong, như là biển cuộn trào mãnh liệt, hư không đánh rách tả tơi, đem bầu trời đều đánh bể. Ông Diệp Thiên nguy nhưng bất động, độc lập thương khung, khí thế bàng bạc lần nữa manh thăng, hắn vung lên tử kim thanh kiếm, toàn bộ thiên địa đều chuyển động theo hắn, trong suốt tử kim mang lập tức bao trùm cả phiến thiên không, đem hết thể công kích đánh đuổi. Ầm. Năm người tuy là rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, nhưng lại như thế nực cười, yếu ớt cùng giấy giống nhau. Giống. Diệp Thiên hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang vạn trượng, một bả nghìn trượng cự kiếm bắn ra, đại kiếm ngang trời, lập phách nhi hạ, phốc phốc vài tiếng, ba vị một sao nhị tinh đấu thánh bị hắn băm thành thịt nát, hóa thành huyết vụ, cuối cùng lại bị hấp thành một đoàn bã đầu. Diệp Thiên hắc phát bay lượn, đôi mắt lạnh lùng, như vào chỗ không người, giết liền ba người, trấn trụ địch quân liên quân hết thệ cường giả, trong tay tử kim kiếm quang băng hàn lãnh triệt, hắn như một tôn thần ma giống nhau, không phải, hắn chính là ma thần. Ngươi, Hoàng Thiên bị cả kinh nói không ra lời, tộc nhân của mình từng cái vẫn lạc, hắn thậm chí ngay cả cứu cũng không thể. Còn dư lại cái kia tam tinh đấu thánh lao giả cũng bị hù dọa, Diệp Thiên mạnh mẽ như vậy, bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Diệp Thiên hai tròng mắt như nắng gắt, bắn ra lưỡng đạo hình rồng kim mang, xuyên thủng hư không, đoan đích thị kinh người không gì sánh được. Tử kim cử kiếm lần nữa chém thẳng, hướng phía lao giả kia chém bổ xuống đầu. Một kiếm chém ra, hư không văng tung tóe, cực nhanh chấp hiện thân ảnh thật sự là quá nhanh, lão giả căn bản là không thể nào né tránh. Trung quy đến cùng, hay là thực lực chênh lệch quá lớn. Nguy hiểm gần sát, lão giả toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Run rẩy, không ngừng bận rộn từ trong nạp giới lấy ra nhất phương cổ khiên, lấy một mặt cổ khiên ngăn cản. Ầm. Kiếm khí như cầu vồng, một mạch bá thiên mà. Tử kim kiếm mang vô kiên bất tồi, ngay lập tức đem cổ khiên vỡ nát, cự kiếm thế đi không giảm. Như một đạo tử kim sắc nhanh như tia chớp chém về phía lao giả lồng ngực, phốc phốc. Một tiếng, tam tinh đấu thánh lao giả bị trực tiếp bổ ra, sau đó vỡ nát, hóa thành bọt máu. Tinh túy hút vào, một chữ, thoải mái. Người cuối cùng, đến ngươi. Giọng nói lạnh lùng, tuy là bình thản, nhưng làm cho Hoàng Thiên như rớt vào hầm băng, cổ sát ý, làm cho hắn huyết dịch của cả người tựa hồ cũng đọc lại. Ha ha, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, đến đây đi. Diệp Thiên lên tiếng cùng tiếu, song thối ở trong hư không ngay cả nhảy qua, luân khởi cự kiếm liền hướng Hoàng Thiên vung chém đi. Sáng chói kim mang như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, phi nhanh rít gào, tản ra kinh khủng uy áp, như sơn nhạc đổ nát, làm người ta sợ hãi. Hoàng Thiên biết ngày hôm nay không thể hữu nghị, ổn định tâm thần, đem vũ khí trong tay cử qua đỉnh đầu, hướng phía Diệp Thiên đối trùng đi. Hắn dùng chính là một bả Kình Thiên Cự Phủ, màu đen cự phủ ô quang lóe ra, mang theo nặng nề như núi khí thế, nên phách mà lên. Ùng ùng. Hư không ở sụp đổ, thiên vũ ở run rẩy, hắc sắc cùng năng lượng màu tử kim mãnh liệt va chạm nổ tung, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, làm cho hết thể cổ long tộc cùng thiên yêu hoàng tộc đầu trong nháy mắt mê muội, mất đi sự khống chế thân thể cũng dồn dập hướng rơi xuống, cho dù cách xa như vậy, bọn họ vẫn bị cổ năng lượng này lan đến gần. Phúc. Hoàng Thiên không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ, bị đụng trực tiếp lấy gấp 10 lần so với vọt tới tốc độ ngược lại bay trở về, trên không trung phun một đường tiên huyết, hai tay hắn hổ khẩu bị hoàn toàn đánh rách tạc ơi, ngay cả đại phủ mặt ngoài đều tràn ra nhẹ nhẹ vết rạn, tuy là ngăn cản Diệp Thiên một kích, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ. Thiên yêu hoàng tộc nhục thân mặc dù so ra kém thái cổ hư long, nhưng Hoàng Thiên tự nhận cũng không sai biệt nhiều, nhưng bây giờ cư nhiên thua ở một nhân loại trong tay, thể chất của hắn đến cùng cụ có lực lượng bực nào a? Ha ha! Bản thân, ngươi không phải ra đối thủ, ra hiện tại sẽ đưa ngươi dưới hoàng tuyển, chết đi. Chương 785, Hồn Điện Điện Chủ. Chân Nguyên rất nhanh dũng manh vào cự kiếm, nguyên bản ảm đạm nghìn trượng đại kiếm lần nữa quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí trùng thiên, gai mắt quang huy như một loại thủy ba, nước gợn, tịch quyển thiên địa, đem mảnh không gian này đều chiếu rọi được rõ ràng rành mạch lệnh người không dám nhìn thẳng. Giết! Diệp Thiên luân khởi cự kiếm lần thứ hai chém xuống, tử kim sắc kiếm mang như nộ hải sóng to, bày ra ra một chuỗi dài tử kim kiếm ảnh, ầm ầm chém về phía Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng. Ầm! Hai người không ngừng giao thủ, vạn trượng quang mang một mạch ngút trời, toàn bộ không gian đều đang không ngừng run run, sóng năng lượng đảo tịch quyển thiên địa, trên di chuyển cửu thiên, dưới di chuyển cửu u, hư không liên tiếp vỡ nát, bị hai người hòa mình hỗn độn giải đất, vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như đại giang vào biển, phi nhanh rít gào, lại tựa như hồng nhật rất không, đụng đất. Ở Diệp Thiên cùng Hoàng Thiên giao thủ đồng thời, Mỹ Đô Toa Tiểu Y Tiền Thanh Lân Tam Nữ cũng là thần uy nghiêm nghị, kỳ dị thể chất làm cho các nàng có thể vượt cấp đánh một trận. Mỹ Đô Toa khí thôn sơn hà, bừng bừng tư thế vai hùng khiến người ta chú mục, bằng vào tứ tinh đấu thánh tu vi đúng là đem Tây Long đảo áp chế hoàn toàn. Nghìn trượng thân rắn đánh với nghìn trượng cự long, phế vật xoay quanh, lẫn nhau thắt cổ, chút nào không thua người khác. Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với Thái Hư Cổ Long mặc dù không có áp chế tác dụng, nhưng vậy cường đại mà đặc biệt linh hồn công kích phương pháp cũng không phải cùng giai ma thú có thể chịu được, đấu thánh cường giả quyết đấu, dù cho chỉ có từng tia phân tâm, đều biết đưa tới họa sát thân, cho nên mặc dù là lấy một sao sơ cấp đấu thánh quyết đấu một sao đỉnh phong đấu thánh, nàng như trước chưa rơi vào hạ phong. Kinh khủng nhất có thể đương trúc Tiểu Y Kỳ Tiên, nàng chính là một tòa di động độc nguyên, sương mù xám cuồn cuộn, ngoại trừ đấu thánh cường giả, chỗ đi qua không có người nào treo trên bầu trời, chỉ cần bị nàng vung vẩy ra độc khí nhiễm, đều sẽ rất nhanh hóa thành đúng huyết, ở cuốn lấy một gã đấu thánh cường giả đồng thành phiến quân địch liên minh cũng lần lượt chôn cất xanh ở trong tay nàng. Khắp nơi đều là đại chiến, khắp nơi thiên đô là đẹp mắt quan mang, không gian hư vô trong, hoa quang rực rỡ, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn nói tử kim sắc hoàng hà đang lao nhanh. Hơn 10 vị đấu thánh lẫn nhau đang không ngừng đối kháng, phá toái hư không, rung động thương khung. Chân long một dạng khí huyết vọt lên tận trời, từng đường, đem thiên vũ đều đánh xuyên qua. Ở thừa nhận Diệp Thiên trên trăm chiêu sau đó, Hoàng Thiên rốt cục không nhịn được, hắn đã biến hóa vì bản thể, che khuất bầu trời thân thể bây giờ đã rách nát không chịu nổi, hung danh hiển hách yêu phượng Hoàng Chi Dực đều bị chém đứt một con, máu chảy như suối, vô cùng thê thảm. Đại nhân, cứu ta! Làm Diệp Thiên lần thứ hai chém tới, hắn phát sinh một tiếng kêu rên tuyệt vọng, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà, kỳ tích thật đúng là xuất hiện. Cong! Đột nhiên, băng lanh sát ý thấu xương lao ra, kiếm mang liệt sơn. Nhất kiếm thông thiên, rực rỡ gai mắt, như sao chổi xẹt qua trời cao, ám sát tới. Sắc bén tuyệt thế một kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thiên mặt, Diệp Thiên không có tuyển trạch tránh né một kiếm này, mà là huy động cự kiếm, lấy cứng trọi cứng. Ầm. Lưỡng đạo tuyệt thế kiếm mang kịch liệt chạm vào nhau, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sóng âm như chân long đang gầm thét, vô cùng khủng bố. Giữa hai người xuất hiện một cái to lớn hắc sắc vực sâu, đó là hư không bị đánh đổ nát sau hiện hiện ra, thôn phệ hết thảy chung quanh, khiến người ta vẻ sợ hãi. Làm sóng năng lượng lớn tán đi, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo nhân ảnh cũng từ từ hiện hiện ra, một đạo thân mặc áo bào trắng, thân hình tuấn vĩ đại, cầm trong tay thu thủy tử kim kiếm quang, chính là Diệp Thiên. Khác một đạo tắc là một thân hắc bào phụ thân, thấy không rõ cụ thể răng dấp, trong tay một thanh đen nhánh thâm thúy tế kiếm, lóe sắc bén hàn quang. Diệp Thiên, hồi lâu không có đóng chú ngươi, thực lực thấy phương A. Hắc ý ghi hề nhân khàn khàn nói rằng. Hừ, hồn tộc tay đưa thật đúng là trưởng, cư nhiên quản bắt đầu ma thú gia tộc sự tình đến, có phải hay không hơi quá? Diệp Thiên cười nhạt. Ngươi không phải cũng còn sao? Mọi người cũng vậy, đã không còn gì để nói, thân là hồn điện điện chủ, ta chú ý ngươi thật lâu. Nguyên bổn định đưa ngươi bóp chết với nôi, lại không nghĩ rằng ngươi lại sẽ trưởng thành được nhanh như vậy, bất quá. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng mà nói, ngày hôm nay có lẽ có cơ hội bắt người dưới. Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng, có thể giết người của ta, tạm thời còn chưa ra đời đây. Diệp Thiên quang kiếm nhất dương, lãng thanh nói, hồn điện trong mắt ta bất quá là một đám người không nhận ra chuột chạy qua đường mà thôi, đừng nghĩ đến đám các ngươi làm chút sự tình có thể lừa gạt được mọi người, tất cả bí mật ta đều biết được. Chỉ bất quá bản thiếu gia không muốn vạch trần mà thôi. Nghe vậy, hồn điện điện chủ sắc mặt phát lạnh, không thèm nói, nhắc lại, trong tay hắc sắc cự kiếm rung động nhẹ nhẹ, vô tận huyết quang cùng sát khí lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, bầu trời bị che kín, lập tức trở nên nước sơn đen như mực. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên trầm muộn, hai người cùng nhìn nhau lấy, cuồn cuộn sát ý gột rửa lấy toàn bộ thiên địa, như sơn tự nhạc vậy khí thế cũng đột nhiên đụng thẳng vào nhau, đầy trời ô vân trùng, sấm rền nổ vang. Trấn Bích Hải sinh hết giải, toàn bộ thiên địa đều ở đây đại dung chuyển. Đối đãi người trước mắt, Diệp Thiên không thể không cẩn thận, đến đâu thánh cấp bậc, không có để thăng một sao đều sẽ trở nên càng ngày càng chắc trở, mà một sao khác biệt cũng càng ngày sẽ càng lớn. Diệp Thiên tuy là lục tinh đấu thánh, nhưng cái này hồn điện điện chủ cũng là thất tinh đấu thánh, lần đầu tiên gặp phải mãnh liệt như vậy đối thủ, hắn chiến ý dâng cao, ngay cả thân thể đều có một tia run rẩy. Run rẩy. Vượt cấp đánh một trận, sắp diễn ra. Cao thủ tịch mịch như tuyết, có thể tìm được một cái đối thủ cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Gào. Kinh thiên động địa giống giận cởi hầu ra, kinh khủng âm ba vang vọng đất trời, hóa thành vạn con sóng biển. Diệp Thiên toàn thân đột nhiên vọt lên nóng rực tử kim quang mang, khổng lồ song xí gào thét ra, quang mang chấp rượu, trong bóng đêm phá lệ rực rỡ, như liệt dương ngang trời, trường kiếm chỉ thiên, nặng như núi lớn bước chân hướng hư không bước ra một bước, tiện đà lên tiếng hát vang. Nam Nhi hành, làm bạo lệ. Sự tình cùng nhân, lưỡng không phải lập. Nam Nhi làm sát nhân bất lưu tình. Nghìn thu bất hủ nghiệp, đều ở sát nhân chung. Tiếng ca vừa ra, mỗi phun ra một câu, trong lồng ngực chiếm cứ vô cùng chiến ý phảng phất như là nhiều hơn một cái hạp cửa giống nhau, trực tiếp phá thể ra, toàn thân đều hiện lên ra một loại vui sướng đầm địa thư sướng cảm giác, tâm thần đều tựa hồ ở trong chớp nhoáng này, đạt được một loại thăng hoa. Trên người chiến ý, mỗi ngâm ra một câu, liền cao tăng một phân. Nhịp bước dưới chân cũng về phía trước đạp nhịp điệu mà đi. Xưa kia có hào Nam Nhi, nghĩa khí trọng hứa. Nhai tí tức sát nhân, thân so với hồng mau nhẹ. Lại có hùng cùng đánh đấm, sát nhân loạn như ma. Rong rủi đi thiên hạ, chỉ đem đao thương khen. Nay muốn kiếm loại này, đống kiếm nguyệt ảnh. Quân tìm không thấy, dựng thẳng nho nổi dậy như ong tráng sĩ chết, thần châu từ nay về sau khen nhân nghĩa. Một buổi sáng lỗ di loạn trung nguyên, sĩ tử heo chạy loạn dân khóc. Ta muốn học cổ phong. Trọng trấn hùng hào khí, danh tiếng cùng cặn bã, chẳng đáng nhân giả cơ. Tâm thần sao động, cả người không có dấu hiệu nào bước vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoàn cảnh chung. Mỗi bước ra một bước, tâm thần thì tựa hồ bắt đầu thuế biến một phần. Ở trong tiếng ca thăng hoa, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu rung động, to rõ ràng kiếm ngân vang cùng bài hát trẻ em vang vọng toàn bộ không gian. Chương 786, Nam Nhi hành. Thân bội phục gọt thiết kiếm, giận dữ tức sát nhân. Cắt cổ tương nhắm rượu, đàm thiếu quỷ thần kinh. Nghìn dằm giết cửu nhân, nguyện phí 10 tuần ngôi sao. Chuyên chư điền quang chủ, cùng kết minh minh tình. Hướng ra Tây Môn đi, mộ nói đầu người trở về. Tiếng ca vang dội, cảm hóa đông long tộc cổ long dũng sĩ bùng tim, huyết dịch của bọn họ đang sôi trào, thân thể đang run. Run rẩy, kích động sát ý mở nhạt hai mắt, khí thế ngập trời một mạch bay đến chân trời, tràn ngập đầu, chỉ có một chữ, giết. Thần quyện duy nghĩ ngủ, chiến đấu hào đống nhiên thổi. Tây Môn đừng mẫu đi, mẫu bi thương nhi không phải bị thương. Thân cho phép hoàn thành tác phẩm sự tình, Nam Nhi trưởng không về. Giết đấu thiên mà gian, thảm liệt sợ âm đỉnh. Ba bước giết một người, tâm ngừng tay không ngừng. Huyết lưu vạn giảm lãng, thi gối thiên tầm núi. Trắng sĩ chinh chiến thôi, quyện gối địch thi ngủ. Tiếng ca tung bay, không gian chấn động, sát khí ngưng kết. Đạp ca mà đi, một bước một ngâm, miệng phun tiếng ca quỷ thần kinh. Diệp Thiên tâm thần không tự chủ được tiến vào một loại bất khả tư nghị hoàn cảnh ở giữa, không minh, không phải. Là một loại không rõ thăng hoa. Hoàn toàn kích thích ra Diệp Thiên trong cơ thể cái loại này thiên sinh chiến ý, cái loại này giết hại bản tính. Đông nhiên gây nên một loại cộng minh, làm cho hắn tự nhiên đắm chìm trong ý cảnh như thế kia bên trong, tâm tình đang nhanh chóng đề thăng, bên trong đan điển thái cực bát quái đồ nhanh chóng xoay tròn, sau đó chậm rãi ở Diệp Thiên phía sau hiện lên, thần bí quang hoa long lánh, đó là một loại đạo linh ngộ. Mấy bước vượt đến hồn điện điện chủ trước mặt, luân khởi cự kiếm, đánh xuống vạn tầng kinh đạo, hư không ở lớn đổ nát, nặng như vạn tấn cự kiếm, đánh sập không gian, đánh về phía hồn điện điện chủ trước người. Thánh kiếm cùng hư không ngưng làm một thể, mang theo thiên địa nhịp đập, bỏ ra bất hủ thần huy, chặt chém xuống tới, vô cùng đáng sợ. Cong. Hồn điện điện chủ nhãn thần sảng rộng, huy động hắc sắc cự kiếm đón đánh, chém ở thu thủy trên thân kiếm, phát sinh một tiếng xuyên kim nứt đá thanh âm, khiến người ta màng nhĩ sắp nát, ngũ tạng theo trỗi lên, điên cuồng lực rung trời. Trong ngộng còn sát nhân, lúng đồng tiền ánh làm huy. Nữ nhi đừng muốn hỏi, nam nhi hung bực nào quá mức. Xưa nay nhân đức chuyên hại nhân, đạo nghĩa xưa nay không một thật. Quân tìm không thấy, sư hổ con ngồi lấy được uy danh, thương cảm mi lộc có ai thương. Thế gian cho tới bây giờ mạnh mẽ thực yếu, cho dù hữu lý cũng uổng công. Quân nghỉ hỏi, nam nhi tự có nam nhi hành. Nam nhi hành, làm bạo lệ. Sự tình cùng nhân, lưỡng không phải lập. Nam nhi sự tình ở giết đấu trường, can đảm lại tựa như hùng bi nhãn như lang. Sinh nhược vì nam tức sát nhân, không phải giáo nam thân thể bao nữ tâm. Nam nhi chưa bao giờ tuất thân, có chết địch thủ cười tương thừa. Thu trang chiến trường 100 chỗ, khắp nơi nguyện cùng cỏ dại xanh. Giết. Tử kim kiếm quang lần thứ hai luân khởi, một khí thế ngập trời như là hãn hải một dạng cuộn trào mãnh liệt tới. Trong phút chốc, Diệp Thiên thân ảnh lại thoáng hiện ở hồn điện điện chủ đỉnh đầu. Hắn đầu đầy hắc phát đều ở đây điên cuồng loạn vũ di chuyển, cả người như vực sâu biển lớn, mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận, như thập vạn đại sơn khí thế như vậy trầm hồn, khiến người ta có chút không thở nổi. Lúc này, Diệp Thiên toàn thân kim quang bốn phía, màu quang thiểm thức thần viêm cháy hương hực, rực rỡ kiếm khí nối liền trời đất, đồng tử nhất hắc nhất bạch, trắng triệt đề, đen thuần triệt, hai mắt bắn ra quang hoa dài đến mười mấy trượng. Ầm. Tử kim sắc thần quang như mưa rơi giống nhau rơi xuống, mỗi nhất kích đều xuyên thủng hư không, lực sát thương khiến người ta khiếp sợ, năng lượng va chạm sở sinh sinh sóng lớn, như lũ quét, lại tựa như biển lớn ngập trời. Diệp Thiên trong nháy mắt này chém ra trên thiên kiếm, đoạn liền sơn sông, chém toái thiên cung. Hắn liền như là một tôn thần rõ ràng giống nhau, ủng có khó có thể chống đỡ uy thế. Ung ung tiếng nổ vang liên tiếp, vô tận quang vũ tràn ngập phía chân trời, mỗi một vệt thần quang đều bắn thủng hư không, thiên địa chiến minh tiếng vang lên, khiến người ta nghĩ lầm thiên sẽ sợ, hồn điện điện chủ khỏe miệng chăn máu, thân thể bay rất ra ngoài, tuyệt thế thân thể dĩ nhiên hiện lên nhẹ nhẹ vết dạng. Nam nhi đừng run rẩy, có bài hát cùng người nghe. Giết một người là tội phạm, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Giết, giết, giết. Ba cái chữ sát phun ra, kích động sát khí, trực tiếp phóng lên cao, nối liền trời đất nhật nguyệt. Kích động toàn bộ không gian đều kịch liệt rung rung. Một bài nam nhi hành dĩ nhiên kéo toàn bộ thiên địa luật động, sản sinh như vậy kinh thiên địa, khiếp quỷ thần biến hóa. Nhiều đóa tiên ba hư ảnh sau lưng Diệp Thiên nở rộ, nhưng hôm nay không lại quỷ dị hiện ra một bộ che khuất bầu trời quỷ dị thái cực bát quái đồ, hắn trên người sát khí cũng càng ngày càng dày đặc. Tiên ba tiêu thất, hai mắt bỗng nhiên bùng lên. Hắc bạch đơn sắc nhãn cầu dĩ nhiên xuất hiện âm dương quay bánh xe, giống như là hai bức tiểu hình thái cực đồ khảm nạm ở trong hốc mắt. Thời khắc này Diệp Thiên giống như là một cái sáng chói tử kim liệt diễm chiến thần, chiến ý sôi trào tới cực điểm, như thần thiết đổ bê tông trên thân thể đều là thần quang, dũng quan thiên hạ. Tỷ tỷ, là ca ca đang hát. Tử nghiên hóa thành hình người treo trên bầu trời, thần tình kích động, một thân khí huyết sôi trào tới cực điểm. Mỹ đỗ toa bước lui Bắc Long Vương, cũng theo hóa thành hình người. Nhỏ và dài ngọc thủ che mình hồng. Môi, liên tục gật đầu, cao quý hẹp dài mắt phượng trung chứa đầy kích động nước mắt, như vậy ngang ngược nam nhân để cho nàng gấp bội cảm thấy tự hào, bong bong thiết cốt, duy ngã độc tôn khí thế để cho nàng si mê, hào mại tiếng ca để cho nàng phảng phất nhân chứng một hồi anh hùng sử thi, máu nhuộm sắt chàng, đạp thượng thi núi, vượt qua biển máu, thiên hạ đều ở bàn tay, mình ta độc lập tuyệt đỉnh. Tiểu y tiên thanh lân lúc này cũng là vẻ mặt từng hồng, tâm tình kích động giật vu ngôn biểu. Hùng trung hùng đạo bất đồng. Khám phá nghìn năm nhân nghĩa danh, nhưng sử dụng kiếp này xính hùng phong. Mỹ danh không thương yêu ga danh, sát nhân trăm vạn tâm không phải trừng phạt. Ninh giáo vạn người nghiến răng hận, không phải giáo không có mắng ta danh. Phóng nhãn thế giới vài vạn năm, nơi nào anh hùng không giết người. Chúng ta nhiệt huyết hảo nam nhi, lại có thể người thời nay thua cổ nhân. Hồn điện điện chủ cảm giác được Diệp Thiên trên người sóng năng lượng khủng bố, trên trán không phải do thấm ra mịn mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, đối mặt không trung tuyệt thế kiếm mang, hắn đột nhiên có loại toàn thân đều bị vây cảm giác, trên da mịn đau đớn làm cho hắn cau mày một cái, túi đầu nhìn lại, lông mày của hắn bỗng nhiên nhảy xuống. Trên người mình không biết lúc nào xuất hiện từng cái tế tế vết cắt, những dấu vết này cắt hắn ra thịt, tiên huyết thẩm thấu xuất hiện, theo hắn quay ngược lại thân thể, dĩ nhiên tại không trung lôi ra từng cái thẳng huyết tuyến. Sao động ra năng lượng cắt vỡ hắn ra thịt, tiên huyết liền theo vết thương chảy đi xuống, ở giữa không trung hình thành một cái tế tế huyết tuyến. Áp lực cực lớn phảng phất từ cựu thiên rơi xuống phía dưới, hắc sắc cự kiếm kịch liệt run rẩy. Run rẩy, nồng đậm hắc vụ tuôn ra, vòng quanh hồn điện điện chủ bồi hồi không ngừng, tựa hồ vô cùng lo nghĩ cùng bất an. Cảm giác không khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm hơn, hồn điện điện chủ cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ở hắc sắc trên thân kiếm, đen nhánh thân kiếm trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, trong suốt trường kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua một đạo đạo huyền huyền quy tích, không sợ hãi chút nào chém về phía Diệp Thiên. Giết! Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tử kim kiếm quang nổi giận chém mà xuống, bén kiếm mang chỉ bằng khí kình liền xé hư không nứt ra một đạo hẹp dài chỗ rách, cuốn mánh không gian phong bạo quát ở trên người hai người, suy suy tiếng bên thai không dứt, bao táp đơn giản xé mở hồn điện điện chủ hộ thể đấu khí, hắn nhịn không được phát sinh một tiếng đau kêu, trên người vết máu càng thêm tinh mịn, mà Diệp Thiên lại một chút việc cũng không có. Chương 787, ngạnh kháng thất tinh. Lực lượng thật là mạnh. Hắn bất quá là một cái nhân loại. Vì sao còn có thể thi triển sức mạnh to lớn như vậy? Hồn điện điện chủ trong lòng tràn đầy khó hiểu, trước cảm thụ được hắn chỉ có lục tinh đấu thánh tu vi, còn tưởng rằng chẳng qua là một con kiến hôi thôi, nhưng không nghĩ đến, hiện tại làm con kiến hôi hình như là chính mình. Hắn sâu hấp một hơi thở, đè xuống sợ hãi trong lòng, hắn biết mình không liều mạng mệnh, là không chặn được một chiêu này. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau dưới cửu u, a. Hồn điện điện chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Yếu đuối không chịu nổi không gian bình chướng mới vừa tu bổ hoàn tất, lại lần nữa bị dao động thành nghiền phấn. Ông ngoong. Quỷ dị ông hưởng tiếng từ hắc sắc cự kiếm trên vang lên, đen nhánh trên thân kiếm huyết sắc quang nhận dường như cháy hừng hực hỏa diễm giống nhau buộc phát ra. Đi chết đi. Hồn điện điện chủ lớn tiếng hô, đem hắc sắc cự kiếm cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, chuẩn bị vung tay đánh một trận. Nhìn càng ngày càng gần tử kim sắc quang nhận, hồn điện điện chủ trong nháy mắt có loại toàn thân mình đều phải bị xé ra ảo giác. Cầm trong tay cự kiếm ầm ầm chém rụng, huyết sắc quang nhận đón gió căng phồng lên, hóa thành trường độ vượt lên trước lưỡng ngàn trượng vĩ đại huyết sắc kiếm quang, phong mang tất lộ hướng phía tử kim quang nhận chém tới. Đây đã là hắn tụ tập hết thể đấu khí một kích tối hậu. Ông, ông, ầm. Không khí không ngừng phát sinh muộn hưởng tiếng, bầu trời tăm tối bị sáng lạng kiếm mang chiếu sáng trong suốt, không gian bình chướng dọc theo tử kim quang nhận cùng huyết sắc kiếm quang đụng nhau phương hướng, nhanh chóng hướng phía hai bên phân đi qua. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một khối hoàn toàn đen nhánh địa phương, cùng chung quanh sáng sủa như ban ngày so sánh với, tối đen như mực chỗ, lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Ầm. Làm hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã thiểm lược đến phía chân trời xa xôi, kim sắc cùng huyết sắc quang nhận trên không trung lập tức va vào nhau, cây kim so với cọng râu va chạm làm cho bốn phía lập tức cuồn cuộn nổi lên vô số đạo cương manh khí toàn. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang như viễn cổ ma thần rít gào. Mảnh thiên địa này trong phút chốc tan vỡ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, như là vạn sóng lớn hướng bốn phía lan tràn, chấn đắc không chỗ nào không có mặt không gian loạn lưu đều rối rít tán loạn, kích xạ năng lượng mưa xuyên thủng từng mảnh một hư không. Hồn điện điện chủ bị đánh liên tục thổ huyết, năng lượng kinh khủng sóng đụng vào hắn nhục thân trên, từng đạo quy liệt vết tích càng thêm rõ ràng. Còn như Diệp Thiên, hắn cũng bị phóng xạ năng lượng hung hăng chú y một cái, bất quá lại bị hắn lấy mạnh mẽ nhục thân cứng rắn chống lại. Ha ha, không được đi, trở lại. Diệp Thiên tiếp tục thôi động tinh thuần chân nguyên, cự kiếm chém xuống, phảng phất trên 9 tầng trời tử kim sắc thác nước rơi giống nhau, khổng lồ hình cung mũi kiếm gào thét mà xuống, oanh đông một tiếng buộc phát ra một hồi tuyên truyền giác ngộ thanh âm, huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nổ nát bấy huyết sắc miếng nhỏ như vô số mũi tên nhọn một dạng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, cho dù quang huy sáng lạ, cũng che không lấn át được vỡ vụn bay tán loạn tiêu máu, sáng ngời trên bầu trời như là có vô số rất nhanh chạy như bay đom đóm giống nhau. A. A. A. Bốn. Vô số tia máu xuyên thủng hồn điện điện chủ thân thể, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, hắn bị trực tiếp vạn tiễn xuyên tâm, huyền phù ở trong hư không, hơi thở mong manh. Ngươi cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc gặp phải ta. Diệp Thiên chậm rãi đi tới hồn điện điện chủ trước mặt, thở dài nói, huynh đệ, lên đường bình an. Thoại âm rơi xuống, tử kim kiếm quang hóa thành nguyên hình, tiện đà ken két vài tiếng, hoàn toàn tan vỡ ra. Vứt bỏ lưu lại ở trong tay chuôi kiếm. Diệp Thiên một quyền đập xuyên hồn điện điện chủ đan điền, thôn vệ phát động, mãnh liệt tinh túy dũng mãnh vào, Diệp Thiên chỉ cảm thấy sảng khoái không ngớt, toàn thân lỗ chân lông dường như đều thư giãn. Không giết chết một gã đấu thánh, để lại đấu thánh không gian chưa từng có thể tránh được Diệp Thiên chốc nã, bị hắn mạnh mẽ đồng hóa, biến hóa vì lãnh địa của mình. Có thể làm được hồn điện điện chủ bảo tọa cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn có tài phú đủ để cho Diệp Thiên nhãn hồng tâm nhảy. Thất tinh đấu thánh bỏ mình, làm Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại chuẩn bị tái chiến lúc, lại phát hiện Hoàng Thiên đã không có hình bóng. Không sai, Thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng chạy trốn, hắn bỏ lại mình cân nhắc thiên tộc người, một mình ly khai chiến trường. Đã như vậy, vậy nên ba đại long vương không may. Thân hình mở ra, Diệp Thiên vọt tới bị cổ long tộc tộc trưởng cuốn lấy Bắc Long Vương trước mặt, không nói hai lời, vung đầu nắm đấm chính là một trận đập loạn. Ở Diệp Thiên cùng cổ long tộc tộc trưởng dưới sự liên thủ, Bắc Long Vương như thế nào biết là đối thủ, lập tức bị đánh miệng phun tiên huyết, long thân thể ra bị nẻ. Chấm đã, tộc trưởng, đừng đánh, ta chịu thua. Bắc Long Vương không đỡ được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ẩm. Đáp lại hắn là một nắm đấm cực lớn, những người khác có thể bỏ cho hàng, duy chỉ có ba đại Long Vương không được, bọn họ là đầu lĩnh, không thể không chết, nếu không. Nếu là bọn họ lần nữa tạo phản làm sao bây giờ? Diệp Thiên tiện nghi mẹ vợ phi thường giải khai ba đại Long Vương tính cách, nếu như lần này buông tha bọn họ tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là thương thức. Kết quả là, bi thôi Bắc Long Vương kêu cha gọi mẹ. Diệp Thiên một quyền lại một quyền màn đện ở khổng lồ kia long khu trên, từng điểm bẻ gây lấy không ai bị nổi long tộc vương giả, giống như là tinh lực quá thừa không chỗ phát tiết tựa như. Kết cục rất thê thảm, Diệp Thiên làm cùng với chính mình mẹ vợ đem Bắc Long Vương một thân tinh khí cho nuốt sạch sẽ, ngay cả bên ngoài đấu thánh không gian chưa từng buông tha. Chiến lợi phẩm loại vật này, vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Bắc Long Vương chết, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương há có thể ngoại lệ, hai người này đều trở thành Diệp Thiên con mồi. Tộc trưởng chạy trốn. Hết thể cường giả cấp thánh chết trận, Thiên yêu hoàng tộc người hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu dục vọng, vừa đánh vừa lui, bọn họ muốn chạy trốn chiến trường. Nhưng là, Diệp Thiên sao để cho bọn họ như nguyện, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt vọt đến Thiên yêu hoàng tộc tộc quần phía trước, sau đó há mồm hấp khí, hư không đột nhiên thay đổi đến mức dị thường đè nén. Hoàng tuyên thiên nộ, chất quát trong tiếng, từng cổ một khiến người ta sợ hãi âm ba thình lình truyền ra. Thân âm như nước, phi thường thần diệu, đãng xuất âm ba, như đào lại tựa như lãng. Có thể thấy rõ ràng, tuôn hướng tứ phương. Sát khí sao động hư không, ở một sát na kia, âm ba đột nhiên thay đổi đến mức dị thường bén nhọn mà gấp, như hoàng trung thiên lư ở ầm vang, vạn đạo sóng âm cuộn trào mãnh liệt, băng hàn tiếng gầm giống như đại dương, trên dưới phập phồng, hình như biển gầm, cuốn lên trời cao. Lạnh leo thấu xương thanh âm nhận trong khoảnh khắc hóa thành sát nhân đoạt mệnh vô thượng lợi khí, khắp nơi thiên âm nhận thắt cổ, thê lương bi thảm trong tiếng, từng cái hoạt bát sinh mệnh bị phân cách thành toái. Tiếp lấy lại bị tán giật ra hàn khí đông thành băng phấn. Cổ long nhất tộc các tu giả các mục trường khẩu nốc, các nàng chưa từng thấy qua hung hãn như vậy sát nhân thủ đoạn, phân. Thi không nói, ngay cả một điểm thịt. Bọn chưa từng lưu lại, chỉ này một kích, mấy nghìn thiên yêu hoàng lại bị hắn trực tiếp giết chết 9 tầng. Nguyện ý đầu hàng lập tức bỏ vũ khí xuống tự phong tu vi, người đầu hàng không giết. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 788, tháng thảm. Giống như là nghe được trên đời nhất thanh âm dễ nghe. Diệp Thiên vừa rồi một đạo hoàng tuyển thiên nộ thực sự đem mọi người hù dọa, nếu như trở lại như vậy vài cái, bọn họ xác định vững chắc biết hài cốt không còn. Cho nên, này nguyên bản là không hề ý chí chiến đấu liên quân nhanh chóng bỏ lại vũ khí, lập tức tự phong tu vi tuyển trạch đầu hàng, người dẫn đầu chết chết chạy đã chạy, một trận chiến này đã không có đánh. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chọn đầu hàng, đối với không đầu hàng người, kết cục chỉ có một. Tiếng kêu nhưng đang tiếp tục, một đám người giết một người, tình thế nghịch chuyển. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bắn ra dòng năng lượng đem bầu trời chiếu rọi được một mảnh sáng lạ. Quang vũ mang không, kiếm khí thiên huyễn, âm ba như biển, sát khí như nước thủy triều. Cụt tay cụt chân phủ kín không gian hư vô, nóng hổi huyết dịch nhuộm đỏ trời cao, chiến đấu rốt cục đến hồi cuối. Mấy nghìn thiên yêu hoàng tộc không còn một mống toàn bộ trở thành Diệp Thiên con mồi, cổ long bộ tộc tổn thất nặng nề, bốn đại long đảo tàn sát lẫn nhau, ước chừng vẫn lạc hơn vạn cái cự long. Tổn thương nguyên khí nặng nề a. Đương nhiên một lần thắng lợi mang đến tài phú cũng là khó có thể lường được, nhưng thánh cấp đó các cường giả lưu lại đấu thánh trong không gian, bảo vật tất nhiên không phải ít. Làm hết thể cổ long trở về Quy Long đảo, mặt trời chiều ngã về tây, cả tòa Đông Long đảo lại lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, cho dù đánh thắng trận, bọn họ cũng không cao hứng nổi, bởi vì huynh đệ đã chết tỉ muội thật sự là nhiều lắm. Rộng mở sáng ngời đại điện, đẹp đẽ quý giá cao nhã bố trí, đỏ tươi thảm trải nền, sáng chói đèn rực rỡ, kim quang chói mắt vật phẩm trang sức. Tuyệt đẹp trần thiết, đây cũng là cổ long tộc nghị sự nơi, Long Hoàng Điện. Có lẽ là bởi vì thành công chiến thắng trở về quan hệ, Diệp Thiên lại có thời gian thưởng thức bắt đầu cái này tọa đại điện bố trí đến, lần đầu tiên tiến vào bên trong thời điểm, hắn cũng không có cái này hứng thú. Thành công giải quyết thái hư cổ long phiên phức, Diệp Thiên trong lòng cũng thả dưới một khối đá lớn, tuy là cổ long tộc tổn thương nguyên khí nặng nề tổn thất không ít cường giả cấp thánh, nhưng ma thú giới số một địa vị lại không người dám lay động. Diệp Thiên cao tọa trên thủ, tiểu tử Nghiên cùng long tộc tộc trưởng phân tọa tả hữu, hắn là bị mạnh mẽ đặt tại trên chủ tọa, mẹ vợ thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không có cách nào. Bất quá, Diệp Thiên đối với cổ long tộc trợ giúp, mọi người hữu mục cộng đổ, làm cho hắn ngồi trên thủ cũng không quá đáng. Đại trưởng lao hướng mọi người hồi báo một chút số người chết cùng chiến lợi phẩm danh sách, mọi người mặc niệm một hồi, Diệp Thiên lúc này mới lên tiếng nói, Nhạc Mẫu đại nhân, không biết ngài có phải không nghe nói qua hư không lôi chỉ. Nghe nói hư không lôi chỉ ly Long Đảo cũng không xa. Hư không lôi chỉ. Long tộc tộc trưởng hơi sừng sờ, tiện đà mỉm cười nói, xem ra ngươi đối với Long Đảo chung quanh hoàn cảnh xác thực giải khai không ít ta không sai, hư không lôi chỉ ly Long Đảo cũng không xa, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì. Ha ha. Nói vậy Nhạc Mẫu đại nhân cũng tin tưởng, ta công pháp tu luyện chính là thôn phệ vạn vật lực vì mình dùng, chỉ cần là năng lượng liền có thể giúp ta đột phá, hư không lôi chỉ bực này hiểm địa đối với những người khác mà nói có thể nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với ta mà nói cũng là một cái phúc địa. Diệp Thiên nói rằng, cho nên ta muốn đi hư không lôi chỉ đi dạo một chút, nói không chừng chỗ vẫn có thể để cho ta tiến hơn một bước. Thì ra là thế, khó trách ngươi như vậy tuổi trẻ liền đến mức độ này. Long tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Mà sau nói ra, được. Ngươi chừng nào thì muốn đi hư không lôi chỉ liền nói cho ta một tiếng, ta phái người dẫn ngươi đi. Như vậy liền đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân, ta sáng sớm ngày mai tiểu ra phát. Diệp Thiên nói rằng, tiểu y kìa tiên, thanh lân, hai người các ngươi trước tiên ở Đông Long Đảo ngây ngốc một thời gian, mị đỗ toa, ngươi theo ta đi, cho ta thủ quan. Được rồi lao công. Tam nữ gật đầu. Ca ca, nhân gia cũng muốn cùng ngươi đi cũng. Tiểu la lị chu cái miệng nhỏ nhắn. Ba, đầy cõi lòng ước ao nói. Nha đầu, đừng hồ đồ, ca ca ngươi cũng không phải đi ra ngoài chơi, nào có thời gian cùng ngươi, từ ngày mai trở đi ngươi mà bắt đầu bế quan tiếp thu tổ tiên truyền thừa, tranh thủ sớm ngày xuất quan cùng ca ca ngươi gặp lại mới được. Long tộc tộc trưởng trầm thanh nói. 4. Tiểu nha đầu câm miệng, bất quá thật cao chề lên cái miệng nhỏ nhắn. Ba lại nói cho mọi người, nàng không muốn đứng ở Long Đảo. Nói thật ra, Long Đảo tuy đẹp, nhưng cả ngày ở chỗ này cũng đích sắc không có tí sức lực nào. Cũng khó trách tiểu nha đầu không muốn ở lại Long Đảo, ngay cả Diệp Thiên đều không thế nào thích cái này địa phương. Diệp huynh đệ, Long tộc trưởng, nếu cổ Long tộc sự tình giải quyết, ta cũng nên trở về. Yêu Minh chắp tay một cái, nói ra, ta muốn sáng sớm ngày mai liền mang theo tộc nhân ly khai Long Đảo. Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ sai người tiễn yêu tộc dài ra đảo. Long tộc tộc trưởng gật đầu. Cái kia, Diệp Thiên huynh đệ, ngươi biết, Thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng chạy, cho nên ta sợ. Yêu Minh có chút chần chờ, cũng không nói gì toàn bộ. Ngươi sợ hắn đi tìm ngươi cửu u địa minh mãng tộc phiền phức. Diệp Thiên cười nói. Ừ, lấy hắn lục tinh thực lực của đầu thánh, diệt tuyệt ta cửu u địa minh mãng tộc dư giả. Yêu Minh nói rằng. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một miếng ngọc giản, đem bức cho Yêu Minh, thở dài nói. Cái này là ta chế luyện không gian truyền tống ngọc giản, nếu như hoàng thiên dám đi bộ tộc của ngươi bên trong dương oai, vậy không thể tốt hơn. Ha ha. Như vậy liền đa tạ. Yêu Minh đại hỉ, có này cái không gian ngọc giản, nhất định chính là nhiều một đạo đùa hộ mệnh a. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, đoàn người đều có chút mệt, Long tộc tộc trưởng cùng một chúng trưởng lão lần lượt rời đi, Yêu Minh một nhóm cũng dồn dập cáo tử, Diệp Thiên vẫy lui Mỹ Đô Toa tiểu y tiền cùng thanh lân tam nữ, lớn như vậy Long Hoàng Điện cũng chỉ còn lại có vẫn còn ở hay còn tức giận tiểu La Lị. Dự họp trường hợp chính thức tiểu nha đầu, ăn mặc quần áo tử sắc hoa quý nữ vương bảo. Vóc người bước lửa ở nữ vương bảo phụ trợ dưới ngược lại có mấy phần kiểu khác ý nhị. Diệp Thiên cười cười, ôm tiểu La Lị vào trong lòng, tại nơi thật cao chế lên cái miệng nhỏ nhắn. Ba trên nhẹ nhàng mổ một cái, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, còn đang tức giận hả? Không phải là bế quan sao, cũng không phải sinh ly tử biệt. Hừ, ca ca, ngươi không biết, cái này Long Đảo thật sự là thật không có thú, nhân ra cả ngày hướng về phía này đầu gô đờ ra, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, buồn chán chết. Tiểu La Lị một đôi thịt hô hô tay nhỏ bé hoàn trên Diệp Thiên cổ, sau đó thở phì phò nói. Ha ha, cô gái nhỏ, chờ ngươi tiếp thu truyền thừa sau đó tới tìm ta không phải thành, hiện tại tu vi của ngươi thấp như vậy, chỉ có thể cho ca ca cản trở, tùy ý ngươi bây giờ cần nhất làm chính là để thăng thực lực của chính mình, sau đó sẽ có thể giúp trợ ca ca cùng ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, hai tay của hắn theo Tiểu Lan tràn chậm rãi trên chợt đi tới trước ngực nàng, cách nu mềm nhũng trợt trường bảo. Cầm thật chặt nhu mềm kiểu tùng lớn đồng đảo. Tiểu La Lị thân thể mềm mại run lên, nỉ non nói ra, được rồi, nhân ra nghe ca ca. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay đã bắt đầu mơn trớn đứng lên, cách một tầng khinh bạc chân mềm tử sắc nữ vương bảo, hắn có thể cảm giác được cái này sặc sỡ chọc giận khả ái lộ gì nộ tùng ngọc nhũ là như vậy nhu mềm rồi rào, căng mịn mà có giãn. Tiểu La Lệ vóc người là như vậy làm tức giận, cao quý hoa lệ nữ vương bảo không che nổi nàng ấy đầy áp cao ngất lớn đồng đảo, yêu mỹ nhô lên bạch sắc thịt. Cầu hơn phân nửa bại lộ tại ngoại, hai cái nhũ. Trên đỉnh núi cao ngất vật, có thể cách trường bảo tinh tường nhìn ra, ngoại hình sung mãn song phong, hai điểm đỏ bừng tự sát biên giới nhàn nhạt lộ ra. Khả ái lộ gì nữ vương độc hữu chính là gió. Tình tựa như một dược tề xuân. Thuốc, làm cho Diệp Thiên dục hỏa bước lên, không kịp chờ đợi đem tiểu La Lệ trường bảo màu tím hướng hai bên lôi kéo, phốc một cái, nàng ấy một đôi không an phận đầy áp mỹ nhũ nhảy ra, hình kim tự tháp đôi. Nhũ ngạo nhân đứng thẳng, cao vót sung mãn ngọc nhũ, khởi doanh ra, có thể nói là nữ nhân chính giữa cực phẩm. Trường bào ly khai tiểu La Lệ thân thể, nàng tuyết trắng ngọc thể nữa. Trần phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt, băng cơ ngọc cốt kiểu trợt ngọc non, chiến nguy nguy tuyết trắng cự nhũ nộ tùng tiểu đỉnh, doanh doanh gần kham một nắm eo nhỏ chân chuột tiểu mềm như dễ gửi, chân nhăn trắng như tuyết ôn nhu bụng dưới, yêu mỹ thon dài tuyết trợt chân ngọc, không một chỗ không đẹp. Diệp Thiên tâm thần chưa phát giác ra toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, tiểu La Lệ tay trắng trắng loáng trong suốt, vai nhu nị chân chu, ngọc cơ đấy đà rồi rào, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn sơn, nguy nguy chiến chiến nũ. Sơn, một tay khó cầm, rồi giao chứng thật, kiên đĩnh, cho thấy đầy áp mỹ. Phụ mới có thành thục nở nang mị lực cùng ý nhị, nhưng nàng thật thật tại tại lại là một cái bé gái mặt mũi. Đỉnh núi hai hạt màu đỏ tím nũ. Đầu, dường như hai quả tròn lớn quả nho, đỉnh bên nũ. Ngất hiện ra một vòng màu hồng nhạt, song phong gian một đạo sâu lại tựa như sơn cốc nũ câu, không khỏi làm cho hắn tim đập rộn lên, lưới làm khát nước. Diệp Thiên đưa hai tay ra sờ lên bồng đảo, vui sướng sóng điện lần lượt bắn trúng đầu góc của hắn, tiểu La Lệ trắng như tuyết ngực. Nhũ lúc này liền nắm trong tay, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, căng mịn như bơ, Diệp Thiên đôi. Một mép trên bồng đảo, cảm thấy tựa như một khối ngọt format, khiến người ta thèm nhỏ dại không ngớt. Thật lớn, thơm quá, thật là trơn, thật là mềm. Lộ gì nữ vương tuyết trắng ngực. Nhũ ở Diệp Thiên nhũ. Lận dưới không ngừng biến đổi hình dạng, màu đỏ tím nụ hoa kiêu ngạo cố gắng đứng lên. Tiểu nha đầu kiểu suýt suýt suýt hai mắt mê ly, không qua nổi thiêu. Đùa, Diệp Thiên chịu không phải trước mắt hai khỏa màu đỏ tím bồ đào kích thích, hai tay không khỏi nhanh hơn động tác. Diệp Thiên vùi đầu, đầu lưỡi còn lại tựa như mang theo như lửa, ở tiểu La Lệ nhũ câu trong qua lại du động, nàng sớm đã nở rộ tử quả nho đỏ kiểu. Mị mà cố gắng đi ra, phương tâm mê. Loạn, ý thức mông lung. Cái miệng của hắn bao lại cao vót cao ngất hương. Sơn. Đầu lưỡi ngọt mà nóng bỏng mà quắt ở ăn no ưỡn lên màu đỏ tím quả nho trên, ở nàng mẫn cảm nhũ. Trên đầu nhẹ mút cạn cắn, đầu lưỡi càng là yêu thương liếm chuẩn bị tiểu La Lệ mẫn cảm ngọc nhũ, tay trưởng lực nói 10 phần mà ở nàng xa nhau nàng cao thẳng tròn. Đông đảo nhéo mạnh trong bóp, ngón tay thon dài đầu còn bất chợt câu chuẩn bị tiểu La Lệ cây hoa cúc, đem chỗ đùa. Khiến cho càng thêm nu mềm, phun nóng rực hơi thở miệng rộng càng là hỏa lạt lạt ở hai của nàng sau, vai cùng trên gò má, rơi dưới một cái lại một cái hôn nồng nhiệt. Diệp Thiên dùng sức đem tiểu La Lệ đôi nhũ chen hướng ở giữa, hình thành một cái sâu đậm nhũ câu, gò má của hắn tại nơi hương chậm nhũ, cơ bắp trên không ngừng bần thần. Tiểu La Lệ cả người tản ra nồng nặc nhũ hương cùng mê, nhân mùi thơm từng sợi nhẹ nhẹ mà vào Diệp Thiên lỗ mũi, treo chọc lấy cái kia dương cương thịnh vượng tình dục. Diệp Thiên cũng đã không thể khống chế chính mình mãnh liệt giữ lấy dục vọng, khởi quang toàn thân quần áo. Túi người đưa hắn cường tráng thân thể thô bạo mà ngang ngược mà chống áp ở tiểu nha đầu trắng loan bóng loáng trên thân thể mềm mại, nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn tay trái dọc theo tiểu La Lệ màu tím mái tóc, theo nhu mềm chợt thuận phân dính lưng, kéo dài đến nàng kiên cố lớn chân cùng hồn viên tiểu đồn gian không ngừng dao động, êm ái mơn trớn, sau đó tỉ mỉ lục lọi vô về chơi đùa lấy tiểu La Lệ nhất thần bị cấm. Khu. Hai ngón tay xa nhau hai bên béo mập cánh ngôi, kiên. Cứng rắn rất tốt, hung hăng tiến vào bên trong, thuyền nhỏ vào đường hầm. Tiểu. Ngâm tái khởi, xuân. Sắc vô biên vô hạn. Sáng sớm hôm sau, ở cổ long tộc tộc nhân dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa hai người liền bước trên đi trước hư không lôi chỉ đích đường đi. Hiu. Đen nhánh không gian hư vô trong, đột nhiên có một đạo to lớn lưu quang nguyện như nhanh như tia chớp xẹt qua, ba động kỳ dị từ cái này nói lưu quang trong lan tràn ra, chống đỡ không gian hư vô bên trong có mặt ở khắp nơi xé rách lực. Lưu quang từng bước tiếp cận, nhìn chăm chú nhìn lại. Nguyên lai là một đầu thể tích khổng lồ hắc sắc cự long, ở cự long trên đỉnh đầu, một nam một nữ thân mật ngồi chung một chỗ, dáng dấp như vậy, đương nhiên đó là Diệp Thiên Mỹ Đỗ Toa hai người. Chương 789, hư không lôi chỉ. Không hổ là thái hư cổ long, đối với không gian chi lực nắm trong tay xác thực đạt được một cái cực kỳ tinh diệu tình trạng. Diệp Thiên tấm tắc thở dài nói. Hắn một tay ôm lấy Mỹ nhân nhi tinh tế nhu mềm thắt lưng, một tay phủ tại nơi mỏng như cánh ve tử sắc bụng nhỏ đầu trên, một bên hô hấp Mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể, một bên vuốt ve bơ chợt mềm nhún bảo bối, rất là hưởng thụ. Không gian hư vô trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không gian đổ nát, hơn nữa cái loại này có mặt ở khắp nơi cuồng bạo xé rách lực, đủ để đem một gã bình thường cường giả đấu tôn xé rách thành mảnh nhỏ, nếu là không có đặc thù bảo mệnh bản lĩnh, có rất ít người dám can đảm hành tẩu ở loại này trong không gian hư vô. Thiếu chủ, tiếp qua được không lâu sau, thì có thể chứng kiến hư không lôi chỉ. Cổ Long miệng nói tiếng người, cung kính nói rằng, Tử Nghiên là đời kế tiếp Long Hoàng, mà làm Tử Nghiên phu quân, Diệp Thiên dĩ nhiên là đạt được một cái thiếu chủ danh xưng. Ừm. Diệp Thiên hơi gật đầu, trong lòng cũng là mơ hồ có chút chờ mong, hay là hư không lôi chỉ chính là lôi đỉnh chỗ tụ tập, có người nói nơi này không gian rất là quái dị, tản ra một loại thiên nhiên tính hấp lực lệnh được không ít năng lượng ở chỗ này hỗn loạn ngưng tụ. Cuối cùng diễn sinh ra vô số lôi đỉnh, cái này chủng địa phương, bình thường nói đến là tương đương hung hiểm giải đất, mặc dù là thái hư cổ long cũng không dám xâm nhập quá sâu. Lão công, bây giờ tu vi của ngươi đã đạt được lục tinh đấu thánh, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, hư không lôi chỉ thật chẳng lẽ có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước sao? Mỹ Đỗ Toa tựa ở Diệp Thiên trong lòng, nhỏ giọng dù gì nói. Diệp Thiên âu yếm để cho nàng rất thoải mái, toàn thân ấm áp, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ta muốn địa phương sẽ không để cho ta thất vọng, thôn vệ một gã thất tinh đấu thánh, một gã lục tinh đấu thánh, hai gã ngũ tinh đấu thánh lấy cùng cái khác thánh giả, thực lực của ta đã đề thăng rất nhiều, lần này đi trước hư không lôi chỉ, nói không chừng thật có thể để cho ta đột phá tới thất tinh, đến lúc đó. Hắc hắc, thiên hạ này chỉ sợ cũng thực sự không có người nào có thể làm gì cho ta. Diệp Thiên cười đều nói, người kia liền mỏi mắt mong chờ. Mỹ Đỗ Toa ngẩng vuốt tay, mâu quang lưu chuyển. Đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn ở dưới hắn ba trên nhẹ nhàng hôn một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra ra nhẹ nhẹ say mê màu sắc. Suy. Hư không phần cuối, đột nhiên phát hiện ra một đạo không ngừng lóe lên hào quang màu bạc, trong lúc mơ hồ, có một loại dị thường năng lượng cuồng bạo từ đằng xa tràn ngập mà tới. Phải đến sao? Cảm thụ được cuồng bạo năng lượng, Diệp Thiên trong lòng khẽ động, chậm rãi tự cự lòng trên đỉnh đầu đứng lên, con mắt chăm chú mà nhìn càng ngày càng gần hào quang màu bạc. Theo cự long tới gần, hào quang màu bạc cũng là cấp tốc phóng đại, ùng ùng tiếng sấm, cũng là càng ngày càng sục sôi. Dựa với Diệp Thiên trong lòng, ngắm lên trước mặt chẳng cảnh, Mỹ Đỗ Toa mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, là một mảnh phương viên ngàn trượng hồ nước. Chỉ bất quá cái này bên trong giữa hồ lại không phải bình thường nước, mà là hoàn toàn từ sáng chói ngân sắc lôi đỉnh điện quang sở tràn ngập. Đây là một mảnh chân chính từ lôi đỉnh hình thành lôi trì. Đứng ở lôi trì trước, nghe ùng ùng tiếng sấm lớn tiếng lệnh đắc nhân tâm thần run rẩy. Run rẩy, người đứng ở đây, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Thật là nồng đậm lôi đình chi lực. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, sau đó ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nhảy xuống long đầu, khoát tay một cái nói, Hắc Kình, người đi về trước đi, ta lần bế quan này rất có thể phải hao phí một ít thời gian. Phải, thiếu chủ. Hắc Kình hóa thành hình người, túi người hành lễ, lập tức lắc mình rời đi. Diệp Thiên nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng mổ một cái, khẽ cười nói, lao bà, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta xuống phía dưới. Ừ, ngươi cẩn thận một chút, có chuyện, cho ta gửi tín hiệu. Mỹ Đỗ Toa gật đầu nói. Diệp Thiên cười cười, sau đó vung ra mỹ nhân, vừa xài bước ra, trong nháy mắt vọt đến trong lôi trì. Đùng. Ở Diệp Thiên vọt vào lôi trì một chốc, lôi đỉnh như nước thủy triều, ngân xà loạn vũ, hướng phía Diệp Thiên chen chúc hội tụ, tựa hồ muốn hắn người ngoài này cho triệt để gạt ra khỏi đi. Diệp Thiên khỏe miệng nhộn nhạo ra một nếu hữu nhược không tiêu ý, lôi đỉnh tụ đến. Hắn không chỉ không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại cực nhanh vận chuyển công pháp, thân thể hắn nhất thời hóa thành lỗ đen, một cường hạn hết sức thôn phệ chi lực diễn sanh, ngân sắc lôi hải trong sát na bạo động. Trong lôi trì, cuồng lôi vũ động, từng đạo gần 10 trượng thậm chí hơn 10 trượng bàng đại lôi đỉnh, đều là vào thời khắc này điên cuồng bạo động, mang theo ùng ùng tiếng sấm nổ vang, phô thiên cái địa đánh phía Diệp Thiên, nhưng này đếm không hết ngân sắc lôi đỉnh ở gặp phải Diệp Thiên thân thể sau đó, sẽ gặp bị trong nháy mắt lui vào. Sau đó lập tức hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Rác rưởi sản phẩm. Diệp Thiên khinh thường nhíu môi, cái này bề mặt ngân sắc lôi đỉnh với hắn mà nói căn bản là có cũng được không có cũng được, kết quả là Diệp Thiên tâm niệm vừa động, hóa thân làm ảnh, cực nhanh hướng lôi chỉ dưới đáy lẻn đi. Rực rỡ màu bạc trên thế giới, lôi đỉnh dường như cự long một dạng điên cuồng rít gào, ùng ùng sấm sét tiếng, ở cái này mảnh nhỏ hư không vang dội không thôi, bực này chỗ khác thường, chỉ sợ cũng chỉ có cái này không gian hư vô trong mới có thể tồn tại. Ngân sắc lôi chỉ bên trong, một đạo tử kim quang ảnh liên tục xuất hiện, điên cuồng mà xuống phía dưới phóng đi, càng là lặn xuống, lôi đỉnh chi lực càng thêm nồng nặc cuồng bạo. Ước chừng sau mười mấy phút, một đạo màu đen đậm lôi đỉnh quang trụ đột nhiên phá tan ngân sắc hàng rào điện ràng buộc, hướng phía Diệp Thiên điên cuồng rít gào mà đến, mà khi hắc ám ma lôi đánh vào hắn trên thân thể lúc, đúng là dường như hải miên hấp thủy mở dạng, đem hung uy hiển hách ám ma lôi cho thôn phệ đi vào. Năng lượng tinh thuần ở trong người tràn ra, Diệp Thiên trong lòng hơi vui, tiếp tục lặn xuống, hắn hóa thân lô đen, dẫn dắt vô tận lôi đỉnh chi lực hội tụ thân mình, bắt đầu điên cuồng luyện hóa cuộc hành trình. Ngân sắc lôi đỉnh phía dưới là càng cao cấp hơn ám ma lôi, Diệp Thiên vọt vào ám ma trong biển sét, cùng bạo lôi đỉnh tứ lược rít gào, từng đạo lớn lôi đỉnh nộ mãng xà liên miên không dứt mà đánh vào to lớn trên thân thể, quần áo sớm đã hóa thành nghiền phấn, cổ đồng sắc thân thể theo điện mang oanh kích mà trở nên càng phát ra trầm trọng. Diệp Thiên điên cuồng lặn xuống, tụ đến lôi đỉnh đem toàn thân hắn bao phủ, nhìn qua giống như là một cái nối liền trời đất hắc ám như vòng xoáy vậy, trong vòng xoáy ẩn chứa nồng nặc làm người ta giận sôi cuồng bạo năng lượng, có thể Diệp Thiên lại dùng mình huyết nhục chi khu gánh vác lôi đỉnh tứ lược. Ám ma lôi tuy là uy lực không yếu, nhưng như trước không thể thỏa mãn Diệp Thiên khẩu vị, hắn tiếp tục lặn xuống, rốt cục ở sau nửa canh giờ cảm ứng được một ba động kỳ dị. Lôi chỉ phía dưới thế giới, dường như có một loại sinh vật nào đó đang cùng hắn cướp đoạt lôi đỉnh chi lực, cả phiến thiên không hắc lôi thiểm thước, dĩ nhiên là phô thiên cái địa hướng về phía ở chỗ sâu trong trung ương một vùng tăm tối khu vực chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, hắn muốn tìm, chính là cái vật này. Theo càng phát tiếp cận một vùng tăm tối khu vực, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được bốn phía tràn ngập lôi đỉnh chi lực trở nên càng thêm nặng nề, khi hắn phá tan ám ma lôi cách trở, chói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên phù hiện ở tầm mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là một đại dương màu vàng nóng, kim sắc lôi hải trung tâm, một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim làm bằng cự long trường chiếm giữ, kim sắc điện hoa lóe ra, tràn ra một kinh người uy áp. Chương 790, Cửu Huyền Kim Lôi. Sinh ra linh trí Cửu Huyền Kim Lôi. Ha ha ha. Bản thiếu gia rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng không ngừng được mà hưng phấn. Cửu Huyền Kim Lôi. Nếu là muốn ở lôi đỉnh trong làm ra một cái cùng loại bảng dị hỏa bài danh, như vậy này xét, chính là tương đương với tịnh liên yếu hỏa vậy tồn tại, chỉ bất quá nó mới vừa sinh ra linh trí, có chút nhược trí dấu hiệu. Chỉ có đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc, loại này cửu huyền kim lôi mới phải xuất hiện trên thế gian trên, hơn nữa này xét mỗi một lần xuất hiện, đều là kinh thiên động địa, thiên địa trở nên run rẩy. Run rẩy, coi như là tầm thường đấu thánh cường giả, dính vào loại này kim sắc lôi đỉnh đều là sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Đương nhiên, cửu huyền kim lôi mặc dù là ở cường thịnh nhất viễn cổ thời kỳ, đều là cực kỳ hiếm thấy, hôm nay đấu khí đại lục trên, càng là đã có cân nhắc thời gian ngàn năm chưa từng có cửu huyền kim lôi xuất hiện tin tức, mà đây cũng chính là nói, ở nơi này mấy nghìn năm bên trong, đấu khí đại lục cũng không từng xuất hiện cửu phẩm kim đan. Cái loại này gần như thần vật vậy đan dược, bây giờ đại lục, có thể không người có thể luyện chế được. Đối với loại thuyết pháp này, mặc dù là Diệp Thiên đều chỉ có giữ yên lặng, phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục. Hán thuật chế thuốc tuyệt đối là đệ nhất nhân, đế cảnh linh hồn hơn nữa đấu thánh thực lực cấp bậc, luyện chế cửu phẩm đan dược dư giả, nhưng là, hắn tối đa cũng là có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan có lẽ có cơ hội thành công, nhưng này càng cao tầng thứ cửu phẩm kim đan, thì có vẻ hơi không có khả năng. Vì vậy, đối với trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên cổ tịch xem qua, bây giờ chính mắt thấy, hắn làm sao không tâm động cùng khiếp sợ. Đây chính là tương đương với tịnh liên yếu hỏa vậy tồn tại a. Ta có hai cái mạng, cùng lắm tặng không ngươi một cái. Nhìn hai mắt nhắm chặt kim sắc lôi long, Diệp Thiên hung hăng cắn răng một cái, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Một sát na kia, Diệp Thiên bạo trùng về phía trước, Thiên Hoàng chi dực triển khai, song xí huy động trong nháy mắt, kiên cố thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dĩ nhiên vọt vào dài đến hơn 10 trượng lôi long trong cơ thể. Tuy là biến hóa thành long hình, nhưng cái này cửu huyền kim lôi cũng là một cái năng lượng thể. Này đây Diệp Thiên có thể rất dễ dàng xông đem đi vào. Ầm. Đang ở Diệp Thiên vọt vào sát na, một đạo vàng lóng lánh lôi điện đột nhiên từ thiên mà tướng, hướng hắn điên cuồng phách mà đến. Lôi long trong cơ thể như là khắc thành một cái thế giới, tràn ngập trong đó toàn bộ là cực kỳ kinh khủng kim sắc lôi đỉnh, những lôi điện đó giống như là mạng nhện một dạng lẫn nhau quấn quýt, đinh thai nhức óc tiếng sấm khiến người ta ác ma đều có chút đau. Trên 9 tầng trời đánh xuống lôi đỉnh, đánh về phía Diệp Thiên, hắn ngang nhiên mà đứng. Đón đánh kim sắc lôi điện. Ầm. Một nói thiên lôi từ đỉnh đầu hạ xuống, hắn toàn thân lóe ra trong suốt, sinh sôi cứng rắn chống lại, cũng không thương tổn đến mảy may. Ầm. Hai đạo kim lôi đã không phải đơn độc lôi điện, dĩ nhiên hóa thành một mảnh kim sắc lôi hải, đây là một mảnh lôi trì. Vô tận lôi điện đem Diệp Thiên bao phủ, trong thiên địa một mảnh kim mang mang, đây là sấm sét đại dương mênh mông, cực kỳ kinh khủng. Diệp Thiên không tránh không né, toàn lực vận chuyển công pháp, như nuốt chửng hấp thủy một dạng, đem vô tận lôi đỉnh toàn bộ thu nạp. Đây là một mảnh tia chớp đại dương mênh mông, điện mang cuộn trào mãnh liệt mà xuống, lôi đỉnh như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, hừng hực không gì sánh được, thiên địa ánh vàng rực rỡ một mảnh. Ầm. Tiếng sấm hầu như muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, nát bấy linh hồn của con người, tiếp liên thiên địa, mênh mông không gì sánh được, như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, hình như có nghìn vạn lần đại tinh giáng xuống. Hư không đều bị đánh bể, rách nát không chịu nổi, nhưng rất nhanh sẽ bị bao phủ, bởi vì lôi quang quá hừng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Ầm. Đại lôi kinh thế, kim điện như nước thủy triều, lệ mang pha không, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh sấm sét thế giới, có thể hủy diệt vạn vật. Diệp Thiên gan to bằng trời, căn bản cũng không cầm tánh mạng của mình coi ra gì, vọt thẳng vào lôi long trong cơ thể vận chuyển công pháp, trong khoảnh khắc đưa tới lôi long lửa giận. Hư không lôi chỉ sôi trào, mặc dù đứng ở bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa như trước cảm ứng được trong đó dị dạng, trong lòng nàng lo lắng, có thể Diệp Thiên chưa truyền tin hơi thở, để cho nàng không biết làm sao. Kim sắc lôi hải bao phủ Diệp Thiên, đại biểu trời mà ý chí, có thể mài diệt thế gian tất cả sinh linh, làm cho nhân linh hồn nhịn không được run rẩy. Run rẩy. Diệp Thiên đang ở kim sắc trong biển sét, thân thể bị tạc được thiên sang bách khổng, một mảnh cháy đen, từ kim sắc dòng máu đang chảy xuôi, bám vào ở bên ngoài thân, hắn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hắn tuy là bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ khí huyết trùng thiên, không có có một tia đổi bại, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, ra sức chống lại. Cũng may Diệp Thiên nhục thân cường hãn, cổ long thân thể uy thế cũng vào giờ khắc này bày ra đến mức tận cùng, 10 loại dị hỏa hòa lẫn, ra sức chống lại lấy lôi đình hủy diệt chi lực. Ầm. Lại là một mảnh sét chiều, không gì sánh được rừng rực, đem Diệp Thiên triệt để vùi lấp, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh vào trên người của hắn, tử kim huyết dịch văng khắp nơi, xương cốt cốt ca cốt két rung động. Mặc dù như thế, Diệp Thiên như cũ nhất tỉnh thừa nhận xuống tới, còn dựng thân ở trong lôi hải, bất khuất không phục, ngoan cường chống lại. Lôi quang thiểm thước, cường đại như Diệp Thiên nhục thân cũng là rách nát không chịu nổi, đều sắp bị đánh xuyên qua, rất nhiều vết thương đều lộ ra hoánh bạch đầu khớp xương, tử kim sắc dòng máu cũng chảy ra rất nhiều. Lúc này, hắn cả người đau nhức, lôi mang đưa hắn nhục thân đều đập nát, nếu như là còn lại đấu giả đã sớm hình thần câu diện, ngay cả cho tàn cũng không thừa lại, có thể hắn sinh mệnh cực kỳ cường hãn, chỉ cần linh hồn không hủy, huyết dịch chưa khô, hắn liền là bất diệt. Ầm. Lại một lần nữa xét chiều đã tới, thiên mà run run, vạn trượng kim mang đưa hắn cuốn quanh, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, như là vô số đạo kinh thế đại long vọt lên. Kim đế phần thiên viêm, sinh linh chi diễm, hồng liên nghiệp hỏa, cửu u gió lửa, cốt linh lánh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, sấm gió nộ diễm, thanh liên điệu tâm hỏa, long phượng lửa bốn. Một đóa tiếp lấy một đóa dị hỏa cháy hừng hực dựng lên, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, đồng dạng cùng hắn cùng nhau từng trải lôi kiếp, bị kim sắc lôi hải điền cuốn phách, ken ken tiếng nổ lớn, như là thiết chủ y đánh sắt thép, lôi đình luyện cốt thanh âm, chấn đắc người đầu náo say xe. Ầm. Ầm. Ầm, 4. 5 lần, 6 lần 4. 9 lần xét chiều đúng hạn phủ xuống, lôi quang vạn đạo, kim sắc trở thành duy nhất trong thiên địa, Diệp Thiên như biển gầm trong một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị dìm ngập. Ầm. Vô tận lôi điện, rừng rực thần mang, làm cho trong thiên địa sáng như ban ngày, rực rỡ lóa mắt, như là vô biên hỏa hoạn đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập hư không, tan biến tất cả. Ông. Cuối cùng, hư không run run, vạn trượng lôi hải tiêu thất, lôi long trong cơ thể thế giới ngay lập tức bình tĩnh trở lại, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra quá. Kim quang chói mắt trong không gian, một bóng người cả người đen nhánh, cùng than cốc không khác nhau gì cả, hắn đứng yên ở trong lôi hải vẫn không nhúc nhích. Không có một chút sinh cơ, hình thể khô héo. Vẫn lạc. Nám đen nhục thân mất đi sinh cơ, hoàn toàn chính xác như là vẫn lạc. Ầm. Diệp Thiên thẳng tắp ngã xuống, ở kim sắc lôi tương trung chìm nổi, nám đen thân thể, như từng trải hỏa kiếp than tuổi, gần như khô mục. Thiên đố anh tài vẫn là có dụng ý khác. Nếu là người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng Diệp Thiên đã chết. 3. Đông nhiên, ở màu vàng kia trong tương dịch chuyển tới tiếng vang khẽ, cháy đen như than tuổi một dạng thân thể nhúc nhích xuống. Chương 791, Thất Tinh Đấu Thánh. Sau đó, ẩn chứa nồng nặc lôi đỉnh chi lực kim sắc huyết thành, đột nhiên lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp dũng mãnh vào thân thể của hắn, Diệp Thiên toàn thân tế bào dường như khô cạn di vở, trắng trợn cắn nuốt năng lượng kinh khủng. Kim sắc lôi đỉnh lần thứ hai tứ lược mà đến, nhưng lần này lại mất đi hiệu dụng. Diệp Thiên thân thể chính là một cái cực kỳ kinh khủng lỗ đen, tất cả đến gần năng lượng đều sẽ bị sự mạnh mẽ cắt đoạn. Theo lôi đỉnh chi lực vào cơ thể, hắn thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khép lại, tan vỡ xương cốt hấp thu đầy đủ năng lượng sau không chỉ không có gây dựng lại, ngược lại hóa thành một tích tích chất lỏng màu nhũ bạch, toàn thân hắn đều trở nên mềm nhũn bốn. Ầm. Đột nhiên, nguyên bản an tĩnh nhục thân nhanh chóng cổ đãng đứng lên, tử kim huyết khí trùng tiêu, Diệp Thiên mỗi một tấc máu thịt đều run rẩy di chuyển, thần huyết như giang hải giống nhau đang trùng kích, lại vang lên tiếng sấm nổ vang. Tại hắn bên ngoài cơ thể, màu vàng điện mang phách vũ, dày kim quang lượn lờ, đem thân thể hắn sấn thác góng ánh khắp nơi, phảng phất ở đúc thành bất hủ thần khu. Hắn bên ngoài thân hà quang vạn đạo, kim mang rực rỡ, điềm lành rực rỡ, ngũ quang thập sắc. Trong đan điền, trời quang mây tạnh, trong kinh mạch, chân lực dâng trào, trong đan điền, nguyên anh thôn vân thổ vụ. Phá rồi lại lập, lôi đình luyện thân, làm cho hắn nhục thân tiến thêm một bước. Từng cây một hơi màu vàng nhạt thần cốt ở trong người chậm rãi nảy sinh, trong suốt ánh sáng màu, trọng khí tức, đều như nói no kiên cố, mà lúc này hắn năng lượng trong cơ thể cũng sôi trào tới cực điểm, biển ngập trời, trở nên vô cùng không ổn định. Năng lượng kinh khủng chen chúc tụ đến, mới vừa sinh ra linh trí lôi long không khỏi kinh hoàng, nó cảm giác được mình bổn nguyên đang bị Diệp Thiên từng điểm địa luyện biến hóa hấp thu, nếu thật tùy ý hắn cắn nuốt, chính mình nhất định sẽ triệt để tan đi trong trời đất. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, như trước miễn không phải bị thôn phệ bổn nguyên kết cục, chịu đựng cửu trọng xét chiều sau đó, Diệp Thiên đối với lôi đỉnh sức miễn dịch hầu như đạt được một cái trình độ khủng bố. Vừa dày vừa nặng lôi đỉnh chi lực vào hướng tứ chi bách hải, kinh mạch bị mở rộng củng cố, chân nguyên bị không ngừng rèn luyện, số lượng cao lôi đỉnh chịu đến thân thể dẫn dắt mà cuồng mạnh hướng hắn tụ tập, lôi đỉnh báo táp hình thành một vòng xoáy khổng lồ đưa hắn hoàn toàn bao vây. Ông! Một tiếng kinh minh, Diệp Thiên toàn thân run lên. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực hóa thành từng đạo hàng dài không có vào trong cơ thể hắn, nguyên bản báo hòa đan điền lại bắt đầu nuốt chừng hấp thủy, chân lực trở nên càng phát ra tinh thuần, ngay cả nồng độ cũng tăng sấp xỉ gấp đôi. Ông! Lôi trì trung, lôi đỉnh hàng dài, kim sắc huyết thanh đều bị đưa tới hướng hắn hội tụ, không có vào Diệp Thiên trong cơ thể, làm cho hắn càng thêm sinh động, bên ngoài thân kim mang cũng biến thành càng là chói mắt. Ẩm! Thân huyết dâng trào, thần cốt tầm vang, hết thể lôi đỉnh bổn nguyên đều bị luyện hóa. Rộng lượng linh khí xuyên qua thân thể, làm cho hắn cả người trong suốt, ngay cả bên ngoài thần tóc gáy đều ở đầy sinh huy. Cọ rửa nhục thân, đây là một loại có thể gặp được thủy biến, hắn cơ thể càng phát ra không rảnh, như thủy tinh trong sáng, cường đại sóng sinh mệnh càng thêm khủng bố. Đúng, Diệp Thiên mỗi một lần tiếng tim đập cũng như một mặt thần cổ ở gióng lên, chấn lôi chỉ bên trên Mỹ đô toa mảng nhị ông ông tác hưởng, nghe rợn cả người, giống như là có nhất tôn viễn cổ ma thần gần thức tỉnh. Hơn nữa, hắn tiếng tim đập càng lúc càng lớn, phanh, phanh, phanh, vang vọng trong trời đất. Ẩm. Thiên diêu địa động, Diệp Thiên dẫn dắt vô tận lôi đỉnh xuyên qua thân thể, cơ thể càng phát rực rỡ, thật như thần chủ đến trái đất. Thần mang vọt lên tận mây, số lượng cao lôi đỉnh chi lực chen chúc hội tụ, từng cái lớn kim sắc lôi long quay trùng quanh ở trùng quanh hắn, tản ra sáng lạng quang vượng, rọi sáng cả phiến lôi trì, làm cho hắn càng phát ra thần thánh. Lúc này, Diệp Thiên nguy nhưng bất động, thân như lưu ly bảy màu. Trong vắt hoàn mỹ, rất nhiều tinh khí, vô tận thần hà, thanh tẩy hắn lục thân, hắn giống như một tôn thần linh. Đùng. Hắn thông suốt trận mắt, lập tức đứng lên, hư không đều run run một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bắn ra lưỡng đạo hình rồng kim mang, hư không vặn vẹo nghiền nát, đem không gian đều cho xuyên thủng. Lôi đỉnh bao tắp trung tâm nhất, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, tóc rối bời tung bay, mới sinh cơ thể lóe ra sáng bóng, một cổ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát. Hắn mở miệng rộng, công pháp vận chuyển, lôi đình hội tụ, hết thể kim sắc lôi điện bị hắn tất cả đều thôn phệ. Thất tinh đấu thánh. Thôn phệ lôi long bổn nguyên, thực lực của Diệp Thiên cũng theo tiến thêm một bước, không chỉ có như vậy, đi qua lôi đình luyện thể, thân thể của hắn cũng biến thành bình phục tăng cường hành. Hữu kinh vô hiểm, chuyến này không ngừng a. Diệp Thiên hữu quyền nắm chặt, dài ra một hơi thở nói. Con hảo chính mình mệnh đủ cứng, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Đương nhiên, Diệp Thiên có thể thành công luyện hóa lôi long bổn nguyên. Ở một mức độ nào đó cũng quy công cho lôi long bản thân, nó vừa mới sinh ra linh trí, Diệp Thiên khí tức sau khi biến mất, nó cư nhiên đình chỉ công kích, nếu như nó hơi có chút từng trải, đều sẽ nhân cơ hội này đem Diệp Thiên triệt để phách thành bụi phấn, mà sẽ không đến khi Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại phản kích. Đương nhiên, nó cuối cùng vẫn là miễn không đồng nhất chết, không chỉ có Diệp Thiên có hai cái mạng. Sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên ngẩng đầu lên nhìn trời, cửu huyền kim lôi đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ có ám ma lôi vẫn ở chỗ cũ tứ lược. Toàn bộ hư không lôi chỉ 99% năng lượng đều bị Diệp Thiên cho thôn phệ, còn giữ lại những thứ này ám ma lôi Diệp Thiên cũng không có hứng thú gì. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên hóa thân làm ảnh, nhất phi trùng thiên, dọc theo đường cũ trở về. Làm Diệp Thiên lao ra lôi chỉ, đang ở bên cạnh lo lắng chờ đợi Mỹ Đô Toa ánh mắt lập tức quét tới, nhìn thấy quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh, cao quý đẹp lạnh lùng mỹ nhân rõ ràng lăng lăng. Đồ sộ cao ngất thân thể, rắn chắc hoàn mỹ bắp thịt, khí phách nghiêm nghị thân ảnh, đằng đằng sát khí hung khí, một sát na kia, Mỹ Đô Toa trong lòng cư nhiên sinh ra một cổ cảm giác quái dị. Diệp Thiên vọt đến Mỹ Đô Toa bên người, một tay lấy chi kéo vào trong lòng, ha hả cười nói, làm sao? Không biết ta? Không có. Mỹ Đô Toa lắc đầu, nhỏ và dài ngọc thủ chậm rãi xoa lồng ngực của hắn, ngón tay ngọc theo hoàn mỹ cơ ngực chậm rãi dao động, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia mê ly vẻ, tay nhỏ bé chuyển qua bên hông, lôi kéo tử sắc sợi tơ nhẹ nhàng xé ra, tử sa váy sụp đổ, mỏng như cánh ve tử sắc cái yếm cùng tiểu khố hiện lộ, nàng đem chính mình cao vót bộ ngực đầy đặn gắt gao kìm trên Diệp Thiên lồng ngực, nhẹ nhàng bẩn thần mấy cái nói, lao công, ta muốn. Đây là Mỹ Đô Toa lần đầu tiên chủ động tỏ tình, Diệp Thiên quả thực không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Giá cao đắt đẹp lạnh lùng nữ vương bệ hạ, lúc nào trở nên như vậy phóng đãng. Nhu mềm ôn chợt hương phong ma sát cơ ngực vẻ đẹp xúc cảm truyền tới nội tâm, Diệp Thiên đưa hai tay ra đem mỹ nhân nhi ôm thật chặt vào trong lòng, sau đó một bà triệt hồi thật mỏng tiểu khố, kiên. Cứng rắn như sát hạ thân gắt gao để ở phía trên. Hắn đem môi áp vào mỹ nhân nhi ướt át hương mềm ngọt mỹ hồng. Trên môi, nhẹ nhàng hút. Mỹ Đỗ Toa cũng không tránh né, êm ái hôn trả Diệp Thiên, một khắc kia hai người như muốn đem đối phương đều hòa tan ở môi của mình trong giống nhau, hôn mềm nhẹ mà nhiệt liệt, hôn túi bụi, thầm nghĩ, làm cho cái này một cái hôn có thể trở thành một cái vĩnh hằng, có thể cho cái này mỹ hảo vẫn kéo dài tiếp. Cái hôn này, Diệp Thiên dục hỏa vẫn không khỏi dâng lên, bụng dưới giữa nhiệt lưu từ từ bốc lên đến trong đầu, đầu não bắt đầu phát nhiệt, tay cũng không tự chủ ở mỹ nhân nhi ôn nhu nhuận hoạt trên da thịt vuốt ve êm ái lấy, xích trần mà ôm lấy thân thể của đối phương cảm thụ được đối phương nóng hừng hực thân thể. Cảm thụ được đối phương nóng hừng hực môi, còn có nóng hừng hực tâm. Không được cố gắng di chuyển cùng với chính mình cái mông, làm cho Long Thương cùng Mỹ Đô Toa kỳ diệu địa phương co êm ái ma sát, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được ở chắc Long Thương đem Mỹ Nhân Nhi yêu cửa mở ra, bên trong miệng nhắn căng miệng cảm giác sưởi ấm làm dịu cùng với chính mình thần kinh, cái loại này cảm giác tuyệt vời là bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó thuật lại đấy. Diệp Thiên chậm rãi đè Mỹ Đô Toa dưới thân thể, hôn qua Mỹ Nhân Nhi hồng môi, liếm láp quá thon dài ưu nhã tuyết cổ. Mà sau sẽ hai tay của nàng cho ấn lên đỉnh đầu, làm cho Mỹ Nhân Nhi bộ ngực cao đồng đà ột càng thêm sung ra. Đầu của hắn chậm rãi chuyển qua Mỹ Nhân Nhi trắng men dưới nách, dù sao nhẹ nhàng chạm đến, mềm mại ngọc cơ nhu nhuyễn hương trợt, khiến người ta yêu không phải thích miệng, dọc theo hoàn mỹ đường nét, đầu của hắn chậm rãi trượt đến cao vót bộ ngực đầy đặn trên, sau đó cách tử sắc bụng nhỏ đâu nhẹ nhàng liếm láp đùa bỡn, thơm quá à. Diệp Thiên hai tay đưa đến Mỹ Nhân Nhi phía sau, kéo ra cài yếm nút buộc. Sau đó đem bụng nhỏ đâu đặt ở chóp mũi hít sâu một khẩu, mùi thơm đậm đà đập vào mặt, làm cho hắn kém chút mê thất trong đó. Mỹ Đỗ Toa xích trần hoàn mỹ vô hạ tuyệt mỹ thân thể nằm ở trong hư không, bạch ngọc vậy song thối trong lúc đó, dầm dạp hát sắc hình thành thiên nhiên tiên cảnh đem Diệp Thiên hồn phách đều cho câu dẫn phiêu miểu đứng lên. Cao ngất mà mượt mà hai ngọn núi cắm thẳng vào vân tiêu, mềm mại đỏ tươi nụ hoa dụ. Người thèm nhỏ dãi, băng phẳng bụng dưới giường như nghìn dặm ốc tuyết một dạng, trắng loan chân nhắn. Tuyết nguyên vậy bụng dưới liên tiếp một mảnh rậm rạp hát sắc nhiệt đái vũ lâm, nơi ở ẩn một cái màu hồng khe danh trung tiết lộ ra ấm áp thoang thoảng ấm ý, nếu như ngươi không động tâm, trừ phi ngươi không phải là nam nhân bình thường. Diệp Thiên hận không thể ngay lập tức sẽ nhào tới đem mình cái kia kiên. Cứng rắn nóng bỏng long thương nhét vào cái kia màu hồng mềm mại khe danh trung, bởi vì Diệp Thiên biết, khe danh trung là một cái xinh đẹp đào nguyên động, là tuyệt đối danh khí. Bên trong ấm áp trơn, nhét vào mới có thể tế tế cảm nhận được cái gì gọi là mất hồn. Cái gì gọi là dục tiên dục tử, cái gì gọi là muốn ngừng mà không được. Mỹ Đỗ Toa song thối thon dài êm dịu, da thịt thoạt nhìn nghĩ là xa tanh vậy vánh nhuận mà có sáng bóng, tiêm tú tay chân đều là có thể khiến người ta dục vọng không tự chủ được bành trướng. Màu bạc dưới ánh sáng điện, nàng ấy màu xanh nhạt khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, đẹp lạnh lùng trên má phấn đầy dụ nhân đỏ ửng, tiểu diễm ướt át môi tươi non liền như là thủy ông ông ô mai giống nhau. Diệp Thiên ôn nhu ôm lấy nàng, từ đỏ bừng cặp môi thơm bắt đầu. Từng điểm dọc theo nàng toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt bắt đầu hôn. Hôn, bất kỳ một chỗ da thịt đều bị bờ môi của hắn cho hôn đến, ở hôn. Hôn đồng thời, Diệp Thiên tay cũng linh hoạt vuốt ve Mỹ Đỗ Toa căng mịn da thịt. Mỹ Đỗ Toa đã ở Diệp Thiên xoa chung dần dần không có vào không gì sánh được mãnh liệt cảm tình. Ở Diệp Thiên thuần thục ve vãn thủ đoạn ở dưới, nàng xưa nhất nguyên thủy nhất khát vọng bị Diệp Thiên cho tỉnh lại, hô hấp của nàng dần dần dồn dập, mẫn cảm nụ hoa cũng dần dần gắng gượng đứng lên. Toàn bộ chân chuột ngọc nhuận là lướt thân thể cũng dần dần phát quang, da thịt sa tanh một dạng chợt Mỹ Diệp Thiên hôn vui đến quên cả trời đất, cho tới khi môi mút ở màu đen kia tùng lâm xuống dụ. Người ở mức non danh thời điểm, dục vọng của hắn cũng đồng bột phát triển tới cực điểm. Mỹ Đỗ Toa hô hấp trầm trọng, sắc mặt hồng nhuận, tiểu diễm miệng anh đào nhỏ hơi một tấm một hấp, Diệp Thiên vong tình mút vào xinh đẹp kia thần bí nụ hoa, ở Diệp Thiên xảo diệu mút vào cùng đầu lưỡi gây xích mích dưới, cao quý nữ vương dục vọng cũng dần dần lên cao, xà một dạng căng mịn ngọc đống bắt đầu êm ái uốn éo, trong miệng cũng không thường phát sinh mất hồn ân ân tiếng. Nàng mãnh liệt phản ứng làm cho Diệp Thiên dục vọng đã không còn cách nào đang tiếp tục bành trướng, mà là cần phát tiết. Mỹ Đỗ Toa thần bí trong cấm địa hiện lên hoa nước ngọc tương lại là như vậy ngon miệng, Diệp Thiên thật sự rất tốt luyến tiếc mảnh nhỏ mềm mại ngọc nhuận mưa bụi, mềm mại nơi thấm ra nước hoa giống như một nói mịn sợi tơ giống nhau từ song thối trong lúc đó tả rơi xuống, Diệp Thiên đưa đầu lưỡi hứng lấy ở sau đó cảm giác cửa vào cam mỹ hương ngọt, đặc biệt nhuận cửa. Diệp Thiên nhẹ nhàng mút vào thơm ngọt mật dịch, sau đó đầu lưỡi từ từ hướng thượng thiêu di chuyển, rốt cục, đầu lưỡi của hắn chạm tới một cái mềm mại hẹp vá, giống như một đóa nở rộ đóa hoa giống nhau. Trong nhụy hoa hộp dính nhuận hương hoạt dịch thể, Diệp Thiên nhẹ nhàng mút ở cánh hoa, sau đó tận tình hút, Mỹ Đỗ Toa ngay lập tức sẽ kiểu mềm rên rỉ, cao gầy xinh đẹp thân thể bắt đầu run rẩy. Run rẩy không ngớt, nàng ấy béo khỏe mông đẹp cơ hồ là ngồi ở Diệp Thiên trên mặt, non mịn chân chu nhu nhuyễn ngọc mông mềm nhẹ ma sát khuôn mặt của hắn, Diệp Thiên mũi hầu như khảm vào nàng thâm thúy trong khe mông. Dục vọng cực độ bành trướng trong Diệp Thiên thực sự ngăn cản mãnh liệt mê hoặc, đem chắc long thương lại gần, trước nhẹ nhàng dùng nó tới cùng lão bà. Mềm mại ấm áp ướt át cánh hoa ma sát, chỉ là như vậy nhẹ nhàng ma sát, Diệp Thiên đã cảm giác vui vẻ liên tục, dục tiên dục tử. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng rên rỉ thật sâu mê hoặc Diệp Thiên dâm đãng nội tâm, Diệp Thiên hai tay thật chặt đang cầm mỹ nhân nhi béo khỏe mông đẹp, áp dụng xưa nhất long đẳng tư thế tiến nhập. Diệp Thiên tiến vào thời điểm là mềm nhẹ mà chậm rãi, kiên quyết long thương chậm rãi tiến vào một cái chặt chẽ mà nhuận hòa tấm áp trên thế giới, hắn huyết dịch của cả người trở nên sôi trào. Chính mắt thấy cao quý đẹp lạnh lùng nữ vương bệ hạ bị chính mình từng điểm chinh phục, cái loại cảm giác này phi thường kích thích. Huyết dịch sôi trào mãnh liệt, không ngừng sung huyết, đang không ngừng bành trướng, trở nên cứng hơn, càng nóng rực, đem lão bà thần thánh danh khí mịn dũng đạo cho hoàn toàn nhồi vào. Mỹ Đỗ Toa từng đợt sợ run sau, rốt cục nhẹ ân vài tiếng, hơi mở song thối. Nàng thở hồng hộc vặn mèo, song thối trương đắc mở thêm. Hai tay ôn nhu vỗ về Diệp Thiên tóc, theo Diệp Thiên đầu ngón tay nặng nhẹ dãy rủa. Phát sinh không tự chủ được ghê a tiếng. Diệp Thiên hân hoan mà giám định và thưởng thức lấy lao bà nụ hoa ngưng lộ, thơm ngát nhuyễn ngọc vậy thịnh mở trốn đào nguyên, dẫn mạn rượu nhu mềm cánh hoa hoa nhị, tiệm su ở mức hỏa năng gắt gao bao bao cùng với chính mình chắc long thương. Lao bà, ta muốn toàn bộ đi vào. Mỹ Đỗ Toa ân một tiếng, hai tay nắm thật chặt Diệp Thiên bả vai, mắt phượng bao hàm thầm tình cùng một tia mê ly, lao công, ngươi nhẹ một tí. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, long thương toàn lực một cái, trực đảo hoàng long bốn. Mỹ Đỗ Toa kêu to một tiếng, không biết là thống khổ vẫn là sảng khoái, hồng. Môi khẽ nhếch, lỗ mũi khẽ trương khẽ hợp kịch liệt thở hổn hển, trắng nón hai gò đồng đảo cũng theo phập phồng lồng ngực run run, hình thành một bồ sóng chiều. Lão bà, ta muốn gia tăng kinh lực. Diệp Thiên nhẹ nhàng ở Mỹ Đỗ Toa bên thai thổi khí, thân thể một cái, ôn nhu vọt tới thân thể nàng chỗ sâu nhất. A. Mỹ Đỗ Toa cao mày, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Diệp Thiên hôn Mỹ nhân nhi giữa chân mày, vành hai, đôi môi. Hai tay chậm rãi ở nàng đấy đà mềm yếu đồng đảo trên, lớn giữa hai chân sườn qua lại vớt ve. Cách một hồi, Mỹ Đỗ Toa chậm rãi thở phào, toàn thân cũng trầm tĩnh lại, nàng chủ động hôn Diệp Thiên nói ra, lão công dùng điểm tinh thần. Diệp Thiên cười hắc hắc, ôn nhu hút cao quý nữ vương con rắn nhỏ tựa như đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhu nhu tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Lão bà, người bên trong chân rượu. Thật chặt. Diệp Thiên một bên co rúm một bên ở tâm lý khen, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ của mình. Mỹ Đỗ Toa vô cùng sảng khoái, song thối tự nhiên phân mở thêm, dơ lên thật cao kẹp ở Diệp Thiên bên hông, thật chặt ôm lấy Diệp Thiên lưng, mị dập dờn đồng bình dạng, mắt lộ tình yêu, tao lãng dâm mị, gió. Tình hàng vạn hàng nghìn, loại này mê. Nhân tư thế, nhiếp người tâm hồn ánh mắt, bất kể là người nam nhân nào xem đều phải lòng say nha. Diệp Thiên đặt ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong du mà giàu có co dạng trên thân thể, hai tay hưởng thụ xoa đồng đảo xúc giác, cắm ở ấm áp thấm ướt mà chặt khít danh khí trong. Thật có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời sướng mỹ còn có như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, từng sợi không dứt bay vào mũi của hắn trong, càng là sử dụng tâm thần hắn đong đưa. Ở Diệp Thiên chắc long thương cường liệt đánh chúng, Mỹ Đỗ Toa nghênh đón hôm nay lần đầu tiên cao trào, à, lao công, thật thoải mái. Biết được mến yêu lão bà bị chính mình đưa vào vui sướng đỉnh phong, Diệp Thiên càng thêm dốc sức mà chịu động. Mỹ Đỗ Toa lúc này thực đã mồ hôi đầm địa, tiểu đỉnh đồng đảo kịch liệt phập phồng. Kèm theo từng viên một trong suốt mồ hôi hột từ từ lan xuống, chân chuột ngọc non đùi đẹp lúc này đã bịt kín một lớp mồ hôi. Lao công, yêu ta đi. ta muốn ngươi dùng sức yêu ta. Mỹ Đỗ Toa thân thể đang điên cuồng giãy giụa, mông ngọc đè ở Diệp Thiên Long thương dưới điên cuồng mà chập chờn, đổ mồ hôi đầm địa, nàng không dám cản rỡ kêu to. Diệp Thiên được đến lao bà cho phép, mà bắt đầu mãnh liệt tiến công. Không thể diễn tả, cường liệt trí cực trọng kích đem Mỹ Đỗ Toa đánh đẹp không sao tả xiết, mặt cười ửng đỏ, đôi mi thanh tú khẩn túc giữa kiểu mềm từng đợt run rẩy, cứng quọng, phương tâm thẹn thùng vạn phần cảm giác được hoa kính càng ướt. Thần bí hoa kính tầng tầng lớp lớp thành âm đạo thịt non hỏa nhiệt mà quấn quấn, đem cường đại kẻ xâm lược thôn nạp không có vào. Tuy nói sớm đã hư thân, nhưng huyết mạch căng phồng long thương vẫn bị chuyển tới gấp gáp áp lực, cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Giá cao quý nữ vương ú cốc cũng quá chặt khít chứ. Diệp Thiên âm thầm run sợ thần, ngược lại hấp một luồng lương khí. Ừ. Mỹ Đỗ Toa nhỏ và dài 10 ngón tay trợn thật sâu vồ vào Diệp Thiên cánh tay trên bắp thịt của trong, một tiếng reo rất thảm thiết quyến rũ kiều hành xuyên thấu qua mũi ra. Nóng bỏng thần long hướng trong cơ thể mình chỗ sâu xâm lược, không có mang ý đồ đến vẫn tưởng khó chịu đâm nhói, ngược lại đem một loại chua xót bơ khó tả phong phú, chặt chướng cảm giác truyền vào Mỹ Đỗ Toa phương tâm ở chỗ sâu trong. Cái loại này làm người ta cả người xương mềm gần bơ, toàn thân băng cơ ngọc cốt không hiểu run rẩy tê dại chua xót ngứa, theo càng ngày càng phong phú, chặt phồng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ở từng đợt cường liệt trí cực trong kích thích, Mỹ Đỗ Toa bị Diệp Thiên Long lưới lê được trong mặt, tại nơi làm người ta hoa mắt choáng váng đầu cường liệt dưới sự kích thích, nàng gấp rút thở gấp, không ngừng kiều đề huyền chuyển, a ân, ân, ân, a. Diệp Thiên ở Mỹ nhân nhi mềm mại trên thân thể rất nhanh tùng động, chắc long thương ở nữ vương bệ hạ dị thường chặt khít kiều tiểu nhân trong hoa kính ra sức chịu động, Mỹ Đỗ Toa ở Diệp Thiên dưới thân bất đắc dĩ ngoạ ngoại, như ngọc mỹ lệ, dục cự hoàng nên, tiểu diễm hồng. Môi khẽ nhếch lấy, dịu rít thở gấp. Diệp Thiên túi người hàm ở Mỹ nhân nhi một viên kiểu tiểu yên hồng gắng gượng đầu đồng đảo, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy lao bà kiểu xấu hổ non mềm một hồi điên cuồng mút, hắn một tay cầm một con khắc run dày kiểu đỉnh nhu mềm hào nhũ nhào nặng trà. Ở nam nhân điên cuồng trà đạp đùa bỡn chung, Mỹ Đỗ Toa tình khó tự mà nhúc đích, thở gấp đáp lại, một đôi kiểu trợn, xinh đẹp tuyệt trần chân dài to khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Bất chi bất giác, cặp kia duyên dáng tuyết chân lại vòng tại Diệp Thiên sau thắt lưng. Cũng theo hắn mỗi một cái co rúm mà xấu hổ mà ép chặt, khẽ dơ lên. Diệp Thiên Long thương ở Mỹ Đỗ Toa kiểu tiểu nhân trong hoa kính tiến tiến xuất xuất. Ừ. A ân. A. Mỹ Đỗ Toa hồng. Môi khẽ nhếch, kiều đề huyền chuyển, điên cuồng thở gấp. Mỹ nhân nhi mặt cười kiểu ngất như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi nhu mềm như ngó sen cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần nhỏ dài ngọc thủ thật chặt khu vào bắp thịt của hắn trong. Làm cho Diệp Thiên cảm giác càng thêm kích thích, động tác càng thêm nhanh, cực độ sảng khoái rất nhanh trải rộng toàn thân. Diệp Thiên dùng chắc long thương, đem dưới thân mỹ nhân phương tâm đều từng bước đẩy về phía thực cốt nhục dục, Mỹ Đỗ Toa chân nhắn bụng dưới cũng bắt đầu từ run rẩy. Run rẩy, nhúc nhích từng bước biến thành chủ động cố gắng tiễn, đón ý nói hùa. Một hồi nóng rực rung động sau đó, Mỹ Đỗ Toa phát giác càng ngày càng ướt át, nhu chợt, nàng dùng thân thể phối hợp đang kỵ ở trên nàng kịch liệt tùng động Diệp Thiên mỗi một lần trùng kích. Nàng mê say tại nơi từng đợt cường liệt trí cực co rúm mang đến chung, cũng theo Diệp Thiên mỗi một cái tiến nhập, rời khỏi địa nhiệt liệt đáp lại, phương tâm trung chỉ còn lại hàng loạt kích động, mê say. Theo Diệp Thiên càng lúc càng thâm nhập mà co rúm, Mỹ Đỗ Toa quên mình nên hợp, phát sinh từng tiếng thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp tiếng rên rỉ, càng là kích thích Diệp Thiên càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một hồi lệnh nhân hồn phi phách tản nhào nặn di chuyển, một hồi hỏa nhiệt mà thở gấp, a a a ta muốn phi. Mỹ Đỗ Toa mềm mại không xương, tiêm chợt kiểu mềm băng cơ ngọc cốt từng đợt tỉnh khó mục đích bản thân run run, co quắp. Mật huyệt thịt non càng là tử tử mà quấn quanh ở cắm sâu vào long thương trên, một hồi không thể tự chế hỏa nhiệt mà co rút lại, ép chặt. A a a a. Mỹ Đỗ Toa trải qua Diệp Thiên cuồng mánh bắn vọt, rốt cục nhịn không được, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở Diệp Thiên hai vai, một đôi ôn nhu nhỏ dài tuyết chợt kẹp chặt hông của hắn, từng đợt khôn kể mà tuyệt vời mà kịch liệt, co quắp. A. Mỹ Đỗ Toa đẹp đến thượng thiên, phảng phất tung bay ở đám mây, giọng mang âm dung, thoải mái phập phồng, đãng xuất tảng lớn sóng thịt sóng sữa, mê. Người nhãn cầu. Diệp Thiên cả người ghé vào Mỹ nhân nhi hương trợt trên thân thể mềm mại, ngực bụng kề sắt băng cơ tuyết thể, từ từ chậm lại co rút tốc độ, hai tay theo tiêm nếu không xương eo nhỏ di chuyển về phía trước, cầm lắc lư không ngừng một đôi hào nhũ, dùng sức bóp nhào nặn để ép, tùy ý đổi lấy hình dạng. Diệp Thiên khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì nhẹ. Khi thì trọng, kỹ xảo cao siêu kích thích càng thêm thúc dục mỹ nhân nhi giống như dập lửa phi nga vậy, nghĩa vô phản cố hướng về vô biên vô tận đại dương mênh mông bể dục chạy đi. Bể dục giàn rủa mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc, tung hoành ngang dọc chỉ có chấn nam nhân hùng gió. Ở Diệp Thiên song trọng giáp công xuống nhanh mỹ sảng khoái chung, mỹ đỗ toa để ý hôn trí trọng, hoàn toàn mê thất mình, xa vào ở nam nhân mang cho mình mạnh mẽ trong khoái cảm. Diệp Thiên nhẹ nhàng đem đầu gối ở mỹ nhân nhi thon dài ưu nhã cổ chung, hàm chứa nàng là lướt tú đúng dịp vành thai thấp giọng nhẹ giọng nói, lão bà, đẹp không? Mỹ thật thoải mái a. Mỹ đỗ toa dài ra một hơi thở nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, vươn đầu lưỡi, ở mỹ nhân nhi tiểu vành thai đi lên trở về liếm láp, tê dại mềm nhũn sợ run cảm giác làm cho mỹ đỗ toa cả người run rẩy. Diệp Thiên nhìn quyến rũ cao quý chính là mỹ đỗ toa nữ vương liếc mắt, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem chân trợt đầu lưỡi rời đi của nàng tuyết cổ, hai tay không ngừng bóp gạt ra trước ngực nhu mềm căng mịn hào nhũ, cho đến trắng như tuyết thịt đạn bảy biện ra tiểu diễm ướt át hồng tử. Đỏ hồng đầu đồng đảo như tuyết ô mai nộ trán, mỹ đỗ toa như là mở trong đêm tối thiên sơn tuyết liên, dẫn dụ leo đỉnh núi mạo hiểm giả quên mình hướng hiểm địa thăm dò, tìm ú tìm tòi bí mật. A ân. Mỹ đỗ toa nữ vương giật ra ngay cả mình nghe đều đỏ mặt yêu kiểu tiếng rên, một đợt cao hơn một đợt khoái cảm mãnh liệt không ngừng ăn mòn của nàng tứ chi bách hải, tự hồ chỉ có bên thai không dứt tiếng thở dốc có thể tạ lấy biểu đạt trong lòng tình cảm mãnh liệt. Lão bà, thoải mái không? Diệp Thiên nhẹ giọng ở mỹ đỗ toa thai vừa nói, khỏe miệng móc ra một tia hài hước mỉm cười. Ừ, thật thoải mái. Mỹ đỗ toa ngọc nhan nhẹ lay động, Diệp Thiên lấy cường han bá đạo, cao cao tại thượng tư thế điều khiển thân thể của hắn, hỏa nhiệt ngang dương tần suất thật chậm ăn mòn thân thể nàng nhất mẫn cảm giải đất, nhưng chính là không muốn thâm nhập, không chịu tràn đầy mỹ nhân nhi trong cơ thể trống rỗng, an ủi nàng đáy lòng ngứa tao. Không chiếm được thỏa mãn thất lạc, không đạt tới xấu hổ không ngừng đốt cháy mỹ đỗ toa thần trí, nàng bản năng gập con tùng nông, ngẩng mặt cười, lẩm bẩm nói, muốn, nhân ra muốn. Người tốt, toàn bộ cho ta đi. Lão bà, ta yêu ngươi. Diệp Thiên cười đắc ý một tiếng, từ từ lui binh, nặng hơn chấn kỳ cổ, kích thước lưng áo dùng sức, long thương dùng sức đỉnh đầu. Toàn bộ sỏ xuyên qua, hoàn toàn tràn đầy, mỹ đỗ toa cảm giác mình ấm áp hoa kính bị triệt để phong phú an ủi phủ, không tự chủ được dơ lên kiều đồn, muốn để cho mình cùng mến yêu nam nhân càng thêm chặt chẽ kết hợp làm một thể. Thâm tình ngưng mắt nhìn bị đốt cao quý nữ vương, Diệp Thiên trong lòng tràn ngập chinh phục thành tựu to lớn cảm giác, thần long cuối cùng lộ cao chót vót. Không chút lưu tình thay đổi rất nhanh, sỏ xuyên qua nàng nóng bỏng hoa kính. Nhanh, nhanh lên một chút. Mỹ. A đẹp quá. Mỹ đỗ toa liên tục yêu kiều, nhịn không được vặn vẹo thân thể mềm mại, cố gắng tùng cái mông, phối hợp nên tiếp. Thân thân lao bà, ta sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Thiên ở Mỹ đỗ toa bên thai mềm nhẹ mềm rộng, hai tay nắm chặt nàng run rẩy. Run rẩy thắt lưng, điên cuồng mà mở thắt lưng di chuyển khố, nặng thêm một vào một ra lực đạo, thẳng đến mỹ nhân nhi vòng eo vô lực. Song thối đại trường, làm cho hắn ta cần ta cứ lấy. Không còn cách nào ức chế lang thang tiếng tự mỹ đỗ toa nở nang hồng. Trong môi tràn ra, trong cơ thể hùng dũng dục vọng hoàn toàn bạo phát. A, chịu không nổi Diệp Thiên như vậy long sợ hổ mãnh, không tha thứ cường liệt trùng kích, mỹ đỗ toa kinh hô thét chói tai, yêu mị tới cực điểm. Ở lần lượt đánh trúng, cao trào rốt cục phủ xuống, mỹ đỗ toa hoa kính phun nóng rực nham tương, cùng Diệp Thiên bắn ra bạch trọc hợp lại là một, bọn họ song song đặt lên vui vẻ đỉnh phong. Trong cơ thể cũng tổn hạ lẫn nhau ấm áp ký ức. Là mỹ đỗ toa vui sướng thét chói tai yếu đuối ở Diệp Thiên trong lòng lúc, Diệp Thiên rốt cục ngang lưng một cái, gầm nhẹ một tiếng, sau đó run rẩy. Vênh vào ghé vào mỹ nhân nhục cảm 10 phần thân thể trên, tinh tế lãnh hội tinh hoa sinh mệnh tận lúc phát ra thoải mái mỹ. Mỹ đỗ toa vẻ mặt thỏa mãn yêu thương tự tay lau đi Diệp Thiên thai tấn cái chán trong suốt mồ hôi hột, sau đó phi thường ôn nhu nằm vào Diệp Thiên trong lòng lặng lặng nghỉ một chút, hiểu tường tận cao trào dư vị. Ôm mỹ nhân nhi nhu mềm căng mịn thân thể nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra thùng nước tắm và nước, theo đuổi cái huyên ương dục, mặc quần áo, xử lý tốt di lưu ở hiện trường vết tích, lúc này mới mang theo mỹ đỗ toa dọc theo đường phản hồi. Ở Diệp Thiên trong cảm giác, chính mình tại hư không lôi chỉ trung dường như chỉ đợi một hồi, nhưng là vừa hỏi mỹ đỗ toa mới hiểu, thời gian đã qua đi tới một năm. Đột phá thất tinh đấu thánh, hắn cư nhiên dùng đi thời gian một năm. Làm Diệp Thiên Mỹ Đỗ Toa hai người lần thứ hai trở lại Long Đảo lúc, hầu như rực rỡ hẳn lên treo phù đảo đảo, cũng là làm cho bọn họ có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Mênh mông trên đảo, vạn nhận sơn sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mây mù lượn quanh gian, thỉnh thoảng có thân thể khổng lồ thái hư cổ long bay bồng đà ốt qua, trầm thấp tiếng rồng âm, ở Long Đảo bên trên vang dội không thôi. Hôm nay Long Đảo là bốn đại Long Đảo liên hợp mà thành, không chỉ có diện tích khổng lồ, hơn nữa trong đó tộc nhân số lượng cũng là ở nơi này gần nghìn năm chung nhiều nhất một lần. Bốn đại Long Đảo thống nhất, Thái Hư cổ Long nhất tộc thực lực cũng bởi vậy đạt được đỉnh phong, đương nhiên, cổ Long tộc chân chính đỉnh phong lực lượng cũng không ở trên Long Đảo. Chương 792, Vô tận chi hải. Năm đó bốn đại Long Đảo phân liệt, một đám thái thượng trưởng lao nhóm không muốn cuốn vào nội đấu, cho nên dồn dập ly khai Long Đảo đi dò tìm tới hư vô chi địa tầm không gian đi. Thái hư cổ long nhất tộc lực lượng tuyệt đối sẽ không yếu hơn hồn tộc, đương nhiên, đây là đang tiền nhiệm Long Hoàng còn tồn tại dưới tình huống. Cựu tinh đấu thánh thái hư cổ Long Hoàng, thực lực hoàn toàn không ở hồn thiên đế cùng cổ nguyên phía dưới. Hôm nay Long Đảo bên trên, có 10 vị đấu thánh cấp thái hư khác cổ long tọa chấn, tuy là không tính là đồng tường thiết bích, nhưng là cũng đủ kinh sợ vượt vót hổ cờ dạp chủng tộc khác. Long Đảo bầu trời, phòng ngự so với quá khứ cũng xâm nghiêm rất nhiều, nhiều đội cổ long hộ vệ giao nhau tuần tra mà qua. Nhìn thấy Diệp Thiên hai người, không ngừng bận rộn tiến lên chào, sau đó lập tức đẩy ra vì hai người nhường đường. Diệp Thiên mỉm cười, ôm lấy Mỹ Đô Toa nhanh chóng lướt vào Long Đảo trong, thân hình vài cái lóe ra, liền là xuất hiện ở một tòa ưu tĩnh trong đình viện. Lao công, thiếu gia. Nhìn thấy người tới, nguyên bản ngồi ở bạch ngọc trên cái băng hai nàng liền vội vàng đứng lên, dồn dập đánh tương qua tới. Diệp Thiên cười ha ha, giang hai cánh tay đem hai người nắm vào trong lòng, lập tức mở miệng nói. Mấy ngày nay không có phát sinh đại sự gì chứ? Thiên yêu hoàng tộc bên kia có động tĩnh chưa? Không có. Thiên yêu hoàng tộc tổn thất nặng nề, bằng vào bên ngoài lực lượng bây giờ căn bản là lật không nổi sóng gió gì, nhưng thật ra thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng, từ chạy trốn sau đó liền không có hình bóng, cũng không biết tránh đi đến nơi nào. Tiểu y thì tiên nói rằng, hoàng thiên sự tình chúng ta hiện tại vô hạ cố cập, hay là trước xử lý tịnh liên yêu hỏa sự tình cho thỏa đáng. Diệp Thiên trầm ngâm một phen, đột nhiên nói ra, Tử Nghiên đâu? Nàng bế quan sao? Ừ, ngươi chân trước đi, nàng chân sau liền bế quan, đến bây giờ đều còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Tiểu y thì tiên gật đầu nói. Nếu như thế, vậy chúng ta liền rời đi trước Long Đảo đi. Diệp Thiên nói rằng, yêu hỏa đến trái đất kỳ hạn ngày gần, Diệp Thiên cũng không muốn ở Long Đảo tiếp tục dây dưa, vì vậy lập tức hướng Long tộc tộc trưởng cáo tử, mang theo tam nữ hướng đấu khí đại lục chạy đi. Từ giết chết một đám đấu thánh cường giả. Diệp Thiên đấu thánh không gian lại biến thành một đoàn loạn ma, không gian diện tích trực tiếp khuyết trương lớn gấp 2, cần sửa sang lại đồ đạc thật sự là rất nhiều. Chúng nữ sớm đã từ bế quan trung thức tỉnh, thực lực của các nàng đều thu được cực đại đột phá, Vân Vận thuận lợi đạt được đấu thánh, Cổ Hân Nhi càng là đột phá đến nhị tinh đấu thánh, kỳ tha nữ nhân kém nhất đều đột phá đến đấu tông, coi như là thu được bước tiến đến giải. Cướp đoạt nhiều như vậy đấu thánh tài phú, tự nhiên muốn đem chuyển hóa thành lực lượng. Diệp Thiên lại bế quan 3 tháng. Lợi dụng này cướp đoạt mà đến linh dược luyện chế một nhóm thuốc cao cấp, mà sau sẽ chi phân phát xuống, làm cho chúng nữ lần nữa bế quan. Đương nhiên, đến thánh giai chúng nữ thì không cần tiếp tục bế tử quan, Diệp Thiên đưa các nàng đều mang ra ngoài. Mỹ Đô Toa, Cổ Hân Nhi, Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Vân Vận, tổng cộng 5 đấu thánh hộ vệ quay chung quanh tả hữu, cái này phô trương không thể bảo là không lớn. Vừa nhìn biển rộng vô tận đều sẽ cho người ta một loại rộng lớn mạnh mẽ cảm giác. Như Lam Bảo Thạch vậy bầu trời treo mấy đóa bạch vân, tùy phong trôi, tường hòa lại yên tĩnh. Mấy con phi điểu xoay quanh Vu Đại Hải cùng Lam Thiên trong lúc đó, tùy ý bay lượn, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng hót, dẫn tới bạch vân thoát ly trước quy tích. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ba quang tế tế trên mặt biển, giống như cấp nước diện phô trên một tầng chiếu lấp lánh bạc vụn, vừa giống như bị nhào nặn nhũ lục gấm. Đây cũng là đấu khí đại lục Tây vực vô tận chi hải. Nếu nói là Đông vực lấy cổ tộc nghe thấy rõ ràng, Nam vực lấy ma thú gia tộc sừng, Tây vực thì lại lấy Hải Dương mà thanh danh lan xa. Toàn bộ Tây vực, ít nhất, có 3/4 địa phương bị Hải Dương bao trùm, nơi này là một chỗ danh chính ngôn thuận Hải Dương chi quốc. Khổng lồ Hải Dương diện tích, sinh ra đếm không hết giàu có sản vật, làm cho phương này địa giới kinh tế đạt được một cái cực độ phồn thịnh tình trạng. Vô tận chi hải chính là Tây vực rất nhiều trong đại dương kỳ lạ nhất một cái, cùng với nói là đặc biệt, chẳng nói là hung hiểm, cái này địa phương nhưng là một cái chân chân thực thực hiểm địa. Bị ngạ Vô tận chi hải duy nhất cảng. Trong ngày thường, bị ngạn cảng chắc là sẽ không cởi mở, bởi vì vô tận chi hải quá mức hung hiểm, trên căn bản là hưu khứ vô hồi, cho nên rất ít người nguyện ý mạo cái kia hiểm. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, bị ngạn cảng cũng là phá lệ hưng hỏa. Nơi đây hội tụ hứa hứa đa đa muốn xuống biển các tộc mạo hiểm giả, có nhân tộc, có ma thú, ngay cả viễn cổ 8 tộc người cũng tới không ít. Thiên địa triều tịch nghìn năm vừa hiện, đây là một loại tiêu chí. Ký hiệu Tịnh Liên yêu hỏa tức sắp xuất thế. Đương nhiên, cái này bí tân một dạng chỉ có lớn thế lực biết được, làm bị ngạn cảng tụ đến người, lại rõ ràng không chỉ là lớn thế lực cường giả, vô tận chi hải tức sẽ sinh ra Tịnh Liên yêu hỏa tin tức sớm đã bất hĩnh nhi tẩu, còn như người khởi sướng, đương nhiên là Diệp Thiên Diệp đại quan nhân. Trang diện càng loạn, đối với hắn liền càng có lợi. Bởi vì hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa. Vô tận chi hải vốn là vô cùng hung hiểm. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa đồng dạng sức dụ dỗ 10 phần, tuy là nguy cơ trùng trùng, lại cũng không trở ngại các tộc tu giả đối với nó hướng tới. Lui tới mạo hiểm giả làm cho Bỉ Ngạn trở thành một quy mô khá lớn chợ, nơi đây hội tụ tam giáo cửu lưu, nơi đây lấy thực lực vi tôn, nơi đây cũng có thể tùy ý cướp đốt giết hiếp, không có trước quy tắc. Mang theo giấc mộng trong lòng, Diệp Thiên một nhóm rốt cục bước trên tầm bảo cuộc hành trình, thuyền rồng đi xa, lái về phía kế tiếp Bỉ Ngạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là hành động đơn độc, mà là theo chân một người đội tàu, thân ở trong đó, Diệp Thiên một nhóm tuyệt không thấy được. Lớn lớn nhỏ nhỏ, nhiều loại đội thuyền thuận gió phá lãng, hoặc hào phóng, hoặc kiều mị, hoặc dâm mị, hoặc dũng cảm, hoặc thanh thúy tiếng reo hò liên tiếp. Lần này rời bến, có chừng trên 100 con thuyền lớn đồng hành. Diệp Thiên ngồi thuyền rồng xuất từ hồn điện điện chủ thủ, thân là hồn tộc không thể thiếu một thành viên, đồ vật trong tay của hắn tự nhiên không tầm thường. Cái này thuyền rồng có thể là một kiện từ thượng cổ lưu truyền xuống xuyên toa thuyền, không chỉ có thể xuyên toa không gian, thời điểm mấu chốt còn có thể làm thuyền tới sử dụng. Thiếu ra, cái này vô tận chi hải cảm giác là lạ, vừa mới hạ thủy liền nhìn không thấy đường ven biển, chúng ta trả về lấy được sao? Trang sức trang nhã đắt tiền trên thuyền rồng, Thanh Lân ngồi ở Diệp Thiên đối diện, hướng về sau liếc một cái nói. Một nam ngũ nữ vây quanh một tấm bàn bạch ngọc lười biếng ngồi, thần thái rôi danh nhạc, không chút nào vì không biết nguy cơ lo lắng. Rất khó. Diệp Thiên về phía trước nhìn liếc mắt, bưng một chén rượu lên nhẹ nhẹ mân một khẩu, khẽ cười nói, vô tận chi hải cũng không phải là muốn tới thì tới muốn đến thì đến địa phương, không phải đạt đến Bị Ngạn, sẽ gặp vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, một mạch đến tử vong ngày nào đó bốn. Sở băng vào chúng ta phải làm, chính là đem hết toàn lực tìm được lối ra, thăm dò Tịnh Liên yêu hỏa sinh ra nơi. Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Thiên trên mặt nhưng không có lộ ra một điểm lo lắng thần thái, rời bến tựa như du lịch. Tựa hồ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 dị hỏa đã dễ như trở bàn tay. Chương 793, lão tử muốn giết chết hắn. Lao công, chúng ta bị người để mắt tới. Một bên, Vân Vận hướng đuôi thuyền liếc liếc mắt, Tiểu Thanh nói. Ha ha, cưới hồn điện điện chủ không gian dưới đò hải, không bị người chú ý mới là lạ. Diệp Thiên cười khẽ vài tiếng, uống xoàng vài hớp, thuần mùi thơm khắp nơi, khiến người ta đặc biệt say sưa, nếm thử, ta tự mình cất rượu, tuy là niên đại không đủ, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu Y Tiên cổ Hân Nhi chúng nữ nhìn nhau cười, các nàng tựa hồ cũng không có đem sau lưng ý hiếp để ở trong lòng. Chút bất chi bất giác, năm chiếc thuyền lớn hướng về thuyền rồng chậm rãi xuống tới, nhìn tư thế, tựa hồ muốn động thủ. Cách đó không xa, rất nhiều người đều ở đây quan vọng, xem náo nhiệt vẫn là thật thú vị. Đương nhiên, nếu như có thể có lợi, bọn họ sẽ không để ý gia nhập vào trong đó. Những tên kia lá gan thật đúng là lớn, ở trên vô tận chi hải cướp bóc, cũng không sợ tỉnh lại sâu hải ma thú. Cái này có trò hay xem, hồn điện nhân tuy là ngang ngược không biết lý lẽ, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm một ít tôm thức nhỏ phiền phức, chiếc này không gian thuyền chủ nhân chỉ sợ còn có chút địa vị. Nghe nói, hồn điện điện chủ đi đến vô tận hư không về sau liền không có trở về lại. 4. Diệp đại ca, là hồn tộc người. Cổ Hân Nhi hướng về sau nhàn nhạt nhìn liếc mắt, mỉm cười nói. A, xem ra bọn họ đã nhận ra chiếc này không gian thuyền trước chủ nhân. Diệp Thiên xấu xa cười, hai mắt híp lại. Lạnh lùng nói, đã như vậy, ta đây liền đưa bọn họ giải quyết chúng đi. Thoại âm rơi xuống, lưu quang bốn phía kim sắc không gian thuyền đột nhiên ra tốc, cắt thủy lãng, như lợi kiếm nhất vậy hung hăng nhằm phía đi vào. Che ở thuyền rồng trước mặt hồn điện đấu giả tiếp theo nhảy, bọn họ ngồi đội thuyền là một kiện vật phẩm bình thường mà thôi, nếu thật bị đánh lên, miễn không đồng nhất cái thuyền hủy đọa nước hạ tràng. Ở cái này vô tận chi hải, phi hành sẽ trở nên cực kỳ chắc trở, không gian kia dường như vốn có nào đó lực lượng thần bí tựa như, chỉ cần một vọt lên, trên người áp lực liền sẽ trở nên đặc biệt trầm trọng, nếu như mất đi thuyền bè phụ trợ, không lâu sau sẽ gặp bị rõ ràng dây dưa đến chết, cho nên đội thuyền là tham dò vô tận chi hải ắt không thể thiếu đồ đạc. Nhưng là, đang ở hồn điện một đám chuẩn bị thoát khỏi thuyền rồng thời điểm, lại phát hiện đã tới không kịp. Diệp Thiên không có cho bọn họ cơ hội thoát đi, từ bọn họ đến gần sát na, trong lòng cũng đã cho bọn hắn định tử hình. Lạnh lùng con ngươi một không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước cuống quýt trốn trôi hắc sắc thuyền lớn, chân lực dũng mãnh vào thân thuyền. Lưu tuyến hình kim sắc thuyền rồng phảng phất đạn pháo một dạng nhanh chóng mà vọt lên phía trước đi. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, bao phủ ma thuyền năng lượng màu đen cháo phảng phất thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô tận quang vũ vương vai xuống, kim sắc thuyền rồng thế như trẻ tre, hung hăng đánh vào ma thuyền đuôi thuyền, oanh đông một tiếng vang thật lớn, hắc sắc thuyền lớn bị trực tiếp oanh thượng trên cao, một đạo màu đen vết dạn từ nơi này khối thuyền lớn vĩ đoan lan tràn mà lên, chợt hắc sắc vết dạn lóng lánh ra đẹp mắt quá mang, nguyên bản chỉ có một đạo. Vết dạn nhanh chóng lan tràn ra, dường như chạc cây giống nhau nhanh chóng rậm rạp, trong phiến khắc, ném đi trên thuyền lớn liền đầy hình mạng nhện vết dạn. Giao giao một tiếng vang thật lớn, trưởng chừng trăm trượng thuyền lớn lập tức vỡ vụn thành vô số khối, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, thanh thế như trăm mét thác nước kinh người như vậy, tiếng nổ thật to chấn đắc người màng thai đều rung động ầm ầm. Ở vô số người kinh dị trong con mắt, Diệp Thiên lập tức quay lại đầu thuyền, dĩ nhiên hướng về phía sau lưng hắc sắc thuyền lớn xông đụng tới, chiếc thuyền lớn kia thình lình cũng là một con thuyền không gian thuyền. "Uy uy uy, Diệp Thiên." Mỹ Đỗ Toa lo lắng hỏi. "Ngươi biết lái thuyền sao?" Nàng đã phỏng đoán đến Diệp Thiên muốn làm gì, có thể là đối phương cũng là không gian thuyền a, thật muốn làm như vậy, mình thuyền lớn xác định vững chắc cũng muốn tứ phân ngũ liệt. "Biết một chút nhỏ." Diệp Thiên lúc nói chuyện, đã thuần thục đem chân lực chuyển thân thuyền trong. Ở đội thuyền cực ít địa phương đổi đầu thuyền, quay đùng đùng hướng phía chiếc kia hắc sắc không gian thuyền đụng tới, coi nó là làm đụng đụng thuyền mở liền không thành vấn đề. Hai mắt của hắn xích hồng, nhãn thần sảng rộng như băng đao. Hồn điện lần nữa khiêu khích, đã kích động ra đáy lòng của hắn cơn tức, làm cho thân thể hắn thú huyết sôi trào. Gia tốc, lại tăng tốc. Hắn đem không gian thuyền tốc độ tiềm năng toàn bộ phát huy được, một hướng không sợ hướng phía theo dõi mà đến hắc sắc thuyền lớn đầu thuyền va đập tới. Công bằng, một bức đồng quy vu tận tư thế. Lao tử muốn giết chết hắn. Lao công, ngươi muốn làm gì? Tiểu Y thì Tiên Vân vận đồng thời kinh hô. Diệp Thiên điên cuồng như vậy tiến lên, nếu quả như thật đụng thật, kết cục chỉ có một bảy thuyền hủy người thụ thương. Tại không gian thuyền cao tốc trong khi đi vội, thân tàu chu vi đã gầy ra không gian phong bạo. Đừng nói là đánh lên một chiếc đồng dạng vận chuyển tốc độ cao không gian thuyền, chính là đụng ở trên một ngọn núi cũng sẽ sản sinh cực kỳ khủng bố hậu quả. Trên người bọn họ đều sẽ bị thương, mất đi đội thuyền, ở cái này vô tận chi hải thượng lưu lãng sợ rằng tương ngộ đương chi nguy hiểm. Bởi vì ở chỗ này, đấu thánh không gian là không thể mở ra. Hỗn đản, ngươi nghĩ va vào chúng ta chết à? Mỹ Đỗ Toa cũng lên tiếng la mắng. Nàng điên cuồng mà vận chuyển đấu khí, từ từ mà ổn định thân hình của mình, cao quý chính là mắt vượng tràn ngập hưng phấn thần thái, của nàng một cánh tay chỉ vào phía trước, hô, xung phong. Cho lão nương đụng chết bọn họ. Cổ Hân Nhi nhíu mày, trầm mặc không tiếng động vận chuyển đấu khí ổn định thân hình. Diệp Thiên như là không có nghe được lời của bọn họ tựa như, chân lực điên cuồng vận chuyển, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắn cố chấp, hắn đối thủ cũng đồng dạng không muốn thỏa hiệp. Bởi vì hai chiếc không gian thuyền hướng phía cùng một cái phương hướng cao tốc chạy hình, chỉ sử dụng giữa bọn họ khoảng cách bị rất nhanh gần hơn. Nhưng là, thuyền của bọn họ đầu hướng về phía đầu thuyền, không có bất cứ người nào nguyện ý đem phương chu hơi chút đánh vặt ra. 5.000m, 3.000m, 2.000m7. Một cái người đàn ông tóc dài mang trên mặt điên cuồng cười tàn nhẫn ý, cười ha hả nói. Điên cuồng hơn sự tình xuất hiện. Ở khoảng cách song phương chỉ có 1.000m thời điểm, hắn đỉnh chỉ đấu khí chuyển vận. Sau đó thân thể đi lên nhảy, hai chân giẫm ở trên bong thuyền, thân thể liền từ không gian trong đỏ bay ra ngoài. Lãnh liệt mà thấu xương không gian phong bạo diễn tấu lấy gò má của hắn, gió hướng tóc của hắn, áo cùng trong lỗ thai rót, hắn cũng lại không sợ chút nào. Hùng dũng âm thanh xé gió bắt đầu, giống như là chiến trường sát phạt tử vong chi khúc, tràn ngập chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Hắn như là một ngón tay vung ra giống nhau, hai tay theo festival âm nhạc tấu trên không trung cơ. 500m, 300m. 200m6. Hắn mắt nhìn đối diện, cái người điên kia vẫn duy trì điên cuồng chạy nước rút tốc độ. Hắn không thỏa hiệp ba. 100m, khoảng cách đến gần vô hạn năm gãy ra không gian phong bạo đã nối cùng một chỗ. Chúng nữ điên cuồng hò hét thét chói tai, Diệp Thiên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Phanh 4. Hắn chân to tại không gian thuyền trên bong thuyền trùng điệp giẫm một cái, toàn bộ thân tàu thông suốt run lên, đầu thuyền thật nhanh hướng phía bên phải cấp bách quải, nhưng vẫn là chậm một bước. Đối phương hắc sắc không gian thuyền đầu thuyền hung hăng đánh vào hắn thuyền rồng trên ngông. Loảng xoảng 6 sát 5. Chương 794, Hồn Điện Phó Điện Chủ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai chiếc thuyền cắn nhau hợp lại cùng nhau. Hắc sắc không gian thuyền đầu thuyền ma sát kim sắc thuyền rồng cái mông, kim sắc hột bóc ra, tia lửa vang gấp nơi. Xôn xao 7. Hắc sắc không gian thuyền cùng kim sắc thuyền rồng giao thoa mà qua, không có chính diện va chạm, chỉ là phạm vi nhỏ ma sát, cho nên không gian của bọn hắn thuyền cũng còn bình yên vô sự. Làm kim sắc thuyền rồng lần nữa chạy lúc trở lại, cái kia người đàn ông tóc dài đã huyền phù ở giữa không trung vẻ mặt ác độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Xoa bức. Diệp Thiên cười lạnh mắng. Các ngươi không nên rời khỏi chiến thuyền. Căn dặn một tiếng, hắn đem thuyền rồng giao cho chúng nữ khống chế, mình thì chậm rãi đi tới đầu thuyền, mắt lạnh nhìn đối phương. Ngươi vì sao không né? Người đàn ông tóc dài hỏi. Hắn dài một trương hẹp dài lừa khuôn mặt. Lại giữ lại một đầu không có nghệ thuật gia khí chất lại kế thừa rất nhiều nghệ thuật gia dế nhui thưởng thức tóc dài, thoạt nhìn giống như là một nghèo túng họa sĩ hoặc là không như ý âm nhạc người. Bởi vì ngươi tránh. Diệp Thiên nói rằng, tại loại này sinh tử một đường thời khắc, chỉ có khiếp đảm giả mới có thể nghĩ đem đối phương bức lui. Hắn đình chỉ cho không gian thuyền gia tốc, hắn nhảy đến thân tàu bên ngoài đi làm âm nhạc chỉ huy ra, là muốn cho thấy hắn tuyệt không nhượng bộ thái độ. Nếu như là người khác, khả năng thật vẫn bị hắn cái này đưa chi tử địa sau đó sinh nhất chiêu cho lừa gạt đến. Nhưng là, này một ít mánh khỏe nhỏ làm sao có thể lừa gạt được bản thân. Hắn sở dĩ muốn đem đối phương bức lui, là bởi vì hắn so với chính mình càng sợ chết. Hắn càng như vậy, chứng minh hắn tâm lý càng là sợ. Cho nên, cuối cùng trốn tránh ngược lại là hắn. Đây là Diệp Thiên trước liền dự liệu đến kết cục. Ngươi biết ta sẽ tránh. Người đàn ông tóc dài hiển nhiên đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn biết, người là sợ chết. Người này mặc dù chính mình không sợ chết, trên xe của hắn còn chở 5 nữ nhân như hoa tự ngọc bảy, hắn có quyền gì mang theo người khác cùng chết. Đây cũng là hắn dám cùng hắn đối với đánh cuộc một lần nguyên nhân cùng cậy vào. Không nghĩ tới kết cục là tàn nhẫn như vậy. Thua ván đầu tiên, cũng liền thua trận chiến thắng đối thủ dũng khí và tâm lý ưu thế cảm giác. Đây đối với cường giả giữa quyết đấu là chí mạng. Hồn Phong cảm giác mình là một cường giả. Đương nhiên, hắn đối thủ Diệp Thiên cũng vậy. Ta vừa rồi chửi là xóa bức. Ngươi không nghe thấy. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Ngươi giống như cái giống như con khỉ nhảy ra biểu diễn, ta có thể không biết sao. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Người đàn ông tóc dài nói rằng. Ngươi không cần vì cái này xin lỗi. Bởi vì ta cũng không còn đánh giá cao quá ngươi sáu, thậm chí cũng không nhận ra ngươi. Diệp Thiên nói rằng. Xem ra ta còn phải tự giới thiệu mình một chút. Tóc dài nam tử ngoài cười nhưng trong không cười, kế mà nói ra, Hồn Phong, Hồn Điện phó điện chủ. À, không nghĩ tới hồn tộc cư nhiên phái ngươi tới, xem ra là đối với Tịnh Liên yêu hỏa tình thế bắt buộc à. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, đáng tiếc các ngươi gặp phải ta, có ta ở đây, Tịnh Liên yêu hỏa khẳng định không có duyên với các ngươi. Sở Băng vào chúng ta người thứ nhất phải giải quyết chính là ngươi Diệp Thiên. Hồn Phong cười lạnh nói. Siêu siêu siêu bốn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, mấy chục đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, bọn họ đều là hồn điện người trong, toàn thân bao phủ hắc bảo, thấy không rõ cụ thể răng rớp, nhưng thực lực cũng là không yếu, kém nhất đều đạt được đấu tôn. Hừ, tiểu xem các ngươi có bản lãnh kia hay không. Diệp Thiên cười nhạt, lập tức một bước vọt lên trên cao, trường kiếm chỉ thiên, khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt. Giết! Quát to một tiếng, chân lực tuôn ra, cao ngất thân thể chợt nở rộ vạn trượng tử kim thần mang. Trong tay tế kiếm gào thét huyễn hóa thành một bả nghìn trượng cự kiếm, đại kiếm như nhạc, chém ra một đạo hãi nhân kiếm mang, phóng tầm mắt nhìn tới, mười mấy ma tộc đấu giả bị kiếm mang trong nháy mắt một phân thành hai, tiếp lấy lại bị vô tận kiếm khí khuấy thành khắp bầu trời mảnh vỡ. Nhục mạt phiêu tán rơi rụng, máu nhuốm đỏ trường không, ở nắng gắt dưới toát ra ánh sáng lóa mắt màu. Diệp Thiên cũng không có dừng bước lại, thân hình biến ảo gian, lại là mấy đạo khổng lồ kiếm khí chém ra, ùng ùng tiếng nổ vang chung. Hồn điện thừa ra bốn chiếc thuyền lớn tất cả đều hóa thành nghiền phấn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một tên tiếp theo một tên cường giả đấu tôn vẫn lạc, ngay cả nhanh hoàn chỉnh thịt ngon chưa từng còn lại. Đều đi chết đi. Diệp Thiên hai tròng mắt như điện, sắc ý nghiêm nghị, huy động cử kiếm hướng phía một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Ầm. Hồn tộc đấu tôn thiên linh cái nhất thời như bị đập bể dưa hấu, thiên linh cái bị toàn bộ sốc lên thành mảnh vỡ, hòa lẫn tiên huyết vốc tắt đến khắp nơi đều là. Đại lượng huyết thủy từ hồn tộc đấu tôn lồng ngực trong dũng manh tiến ra, đem chung quanh một mảng nhỏ nước biển đều nhuộm thành huyết sắc. Siêu. Một đạo hắc sắc quang ảnh phóng lên cao, cũng là hồn điện phó điện chủ Hồn Phong giết tới. Lúc này hồn điện phó điện chủ sắc mặt tái xanh, trên trán nô ra gân xanh đều nhanh nổ tung, hắn không nghĩ tới chỉ là một trong nháy mắt, mình phương thế lực liền sụp đổ, không có bất kỳ sức phản kháng. Tại chính mình dưới mí mắt giết chính mình người nhiều như vậy, hắn tâm lý có thể sống khá giả mới là lạ. Hồn Phong thực lực so với hồn điện điện chủ còn phải yếu hơn một bậc, chỉ đạt tới ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đánh thắng hắn không áp lực. Diệp Thiên, ngươi muốn chết. Một đám thủ hạ tử thương hơn phân nửa, Hồn Phong đã mất lý trí, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt tràn ngập đều là ngập trời hận ý, vung tay lên, một thanh huyết sắc ma đao nhất thời xuất hiện ở trong tay. Ma đao như máu, đỏ tươi ướt át, đồ vừa xuất hiện, dĩ nhiên làm cho không khí đều mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây là một việc thượng cổ di lưu xuống tuyệt thế sát khí. Hồn điện điện chủ chết trên tay ta, hảo sự thành xong, xem ra lão thiên lại tiễn ta một món lễ lớn. Diệp Thiên hư cười một tiếng, thân hình như điện, hóa thành một sợi tử kim lưu quang hướng Hồn Phong lực mạnh chặt chém đi. Đại kiếm chẳng thiên, phảng phất khai thiên tích địa thần mang, đem hư không một phân thành hai, hung hăng chém tướng xuống tới, phía chân trời, lan tràn ra đen nhánh khe hở giống như là một đầu viễn cổ cự thú miệng rộng, đen thủi lùi tựa hồ muốn tất cả nuốt vào trong đó. Hồn Phong thần tình ngưng trọng, hai tay cầm đao, không tránh không né, đấu khí tuôn ra gian, một thanh huyết sắc đao phong đỉnh thiên dựng lên, khí thế bàng bạc đem dưới người hắn nước biển đều đè được lom xuống. Trong không khí, một trầm trọng khí tức đè nén nhanh chóng tràn ngập, làm quát to một tiếng nổ vang phía chân trời, người mặc trường bào màu đen hồn phong hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng về Diệp Thiên đụng nhau đi. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang dường như muốn đem trái tim của người ta đều cho nổ tung, kim sắc kiếm quang cùng huyết sắc ma đao hung hãn chạm vào nhau, tử kim sắc cùng năng lượng màu đỏ ngòm đan vào, giống như sóng gợn một dạng tịch quyển cao thiên, đem bầu trời đều nhuộm thành ánh vàng rực rỡ máu rầm rề màu sắc. Đại lãng đào xa, gió cuốn mây tan, năng lượng kinh khủng sóng giống như sóng biển một dạng một lần lại một lần mà cọ rửa nhiều đóa mây trắng lam thiên, nguyên bản tụ tập nơi này vân hải, trong sát na tiêu tán thành vô hình. Mặt nước như là làm nổ một viên đạn tháo, nổ tung bọt nước ước chừng bay lên cao trăm trượng, sinh sinh lực đánh vào làm cho đường kính mấy trăm dặm bên trong nước biển đều là một hồi lắc lư. Chương 795, Kiếm ngư. Trên bầu trời hai người thân hình không ngừng biến hóa, kim kiếm huyết đao qua lại va chạm, lưu lại năng lượng đánh về phía đại hải, kích khởi thao thiên ba lan, làm cho đại hải phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, bay lên cột nước lấy hai người làm trung tâm, làm thành một cái to lớn vòng tròn. Kích động năng lượng tịch quyển tứ phương, có chút tiểu thế lực áp sát quá gần, bị tàn dư sóng năng lượng vừa đến, hầu như trong khoảnh khắc liền biến thành nghiền phấn. Tràn đầy tiên huyết dung nhập trong nước biển, nhàn nhạt mùi máu tươi chậm rãi phiêu đãng, nguy cơ cũng đang từ từ nảy sinh. Hào hào xôn xao. Đang quan chiến mọi người đột nhiên nghe được từng đợt kích động tiếng nước chảy, tựa như lợi kiếm cắt đại hải, để cho trong lòng người không khỏi nổi lên vẻ lạnh lẽo. Siêu. Một nói thân ảnh màu trắng xông ra mặt biển, tật như điện thiểm, trong khoảnh khắc đánh lên một chiếc thuyền lớn phòng ngự quang tráo. Ầm. Một tiếng, một cái sâu đầm lõm xuống lưu lại ở lồng ánh sáng màu trắng trên, mà thân ảnh màu trắng kia lại biến mất. Chỉ có cường giả cấp thánh thấy rõ màu trắng kia sinh mạng nguyên trạng, một loại bạch sắc kiếm ngư, dài đến một xích, giống nhau phi kiếm, cả người trên hạ lưu chuyển kim thuộc tính sáng bóng, hình thể tuy nhỏ, lại tràn ngập rung động lòng người lực đạo. Theo con thứ nhất kiếm ngư khởi sướng xung phong, hàng ngàn hàng vạn chỉ kiếm ngư nhất thời nhảy lên một cái, hóa thành từng cái thẳng dây nhỏ, điên cuồng tuần hướng các đại đội thuyền. Nhanh! Ngăn lại bọn người kia, đừng khiến chúng nó phá hư vòng bảo hộ. Không ít người điên cuống hét lên, dồn dập hạ đạt mệnh lệnh, đánh ra từng đạo dòng năng lượng, đem bay tới kiếm ngư chém giết. Loại này kiếm ngư thịt, thân cường độ rất lớn, đấu tôn sơ kỳ cường giả phải toàn lực nhất kích mới có thể miểu sát, tuy là đấu tôn không ít, nhưng là không chịu nổi hàng ngàn hàng vạn chỉ kiếm ngư quấy rầy. Giữa không trung, phô thiên cái địa kiếm ngư đã bao phủ phương viên mấy mười bên trong hải vực, thái dương bị phủ, một mảnh đen kịt đem hết thảy đội thuyền đều bao phủ lại. Hết thảy mạo hiểm giả đều động thủ, phát sinh từng đạo kiếm khí hoặc là năng lượng sóng, đem vô số kiếm ngư nghiền nát, hóa thành bọt máu. Trên bầu trời, Diệp Thiên như cũ cùng hồn phong đánh nhau, đi xuống phương nhìn lại, cửa hàng bắt đầu một tầng bạch sắc kiếm ngư tựa như một tấm thảm trải nền, quần quần cuộn trào mãnh liệt, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Bất quá trong khi giao chiến hai người cũng không có bởi vì kiếm ngư đến mà có chút ngừng tay, đại khai đại hợp. Một thân tiên lực không cần tiền tiết ra, đem màu trắng kia thảm trải nền một lần lại một lần xé nát, khắp bầu trời huyết vũ bay lả tả, tàn khốc mà huyết tinh. Hồn phong trung quy không phải Diệp Thiên đối thủ, mấy trăm chiêu qua đi, hắn bị Diệp Thiên nhất chiêu đánh trọng thương, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Diệp Thiên trong nháy mắt vọt đến phía sau hắn, đối mặt với đối phương bắp thịt thật cao toàn tâm toàn ý phía sau lưng, nghìn trượng cự kiếm khôi phục hình dáng cũ, cơ một kiếm lấy xuống. Giống như là cắt vỡ giấy dai giống nhau. Tế kiếm cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở lực liền sau lưng hồn phong rạch ra một đường thật dài vết thương. Chân lực ra chỉ qua tế kiếm quá mức sắc bén, Diệp Thiên đem kiếm thu tay về trung hậu quá một lúc lâu vết thương kia chỉ có nước toát ra. Thổi phu một tiếng, hồn phong từ vai trái đến ngang lưng bên phải vị trí da thịt nước toát ra, tiên huyết dường như lao nhanh nước biển giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra, ở trên không vẫy ra một đạo nhức mắt huyết liêm. Vết thương kinh khủng da thịt bên ngoài lật, lộ ra bên trong màu hồng thịt non. Màu trắng đầu khớp xương mơ hồ có thể thấy được, mấy sợi gân xanh lạch cạch một tiếng đạn ra ngoài thân thể, ở mức dinh dính mà áp vào sau lưng đeo, phiến khắc thời gian thì trở thành hắc sắc. Từ chính diện nhìn lại, hồn phong thân thể tựa như vô duyên vô cớ trở nên béo giống nhau. A. Ước chừng 5 giây sau đau đớn kịch liệt chỉ có hung hăng và chạm hắn nào dưới vỏ, đau đến hồn phong gân xanh trên trán như là to dài run một dạng ngoạng ngoại. Lúc này hắn hy vọng dường nào chính mình khả năng đau đến ngất đi. Thế nhưng Diệp Thiên một kiếm này cắt xuống đúng mực đắn đo thật vừa lúc, cơ hồ là dán hắn trên sống lưng thịt hòa hồn liền khe hở chỗ vạch qua, tuy là đau, nhưng là lại không cho hắn ngất đi. Đây là tàn nhẫn nhất dằn vặt người phương thức. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải để cho người khác hảo hảo trưởng trí nhớ. Hồn phong buồn nguyên là ẩn chứa với bên trong thân thể hồn liên, Diệp Thiên chân lực sớm đã đem này hồn liên phá hư không còn hình dáng, cho nên hồn phong đối với cảm giác đau đớn lập tức trở nên phá lệ mẫn cảm, mất đi hồn liền che chở, hắn chính là một người bình thường. Ánh mắt nhìn quét một cái dưới người hải dương màu trắng, Diệp Thiên một kiếm bổ hồn phong thành hai nửa, huyết thủy quẳng, óc, hồng nhạt nội tạng hoa lạp lạp khắp nơi lẻn. Công pháp vận chuyển, hấp lực xảy ra, hồn phong một thân tinh túy mấy hơi thở đã bị hắn hấp thu xong. Đương nhiên, vị này hồn điện phó điện chủ bên trong không gian cũng bị hắn đồng thời đồng hóa, biến hóa vì mình một bộ phận. Giải quyết hồn phong, Diệp Thiên không dừng lại nữa, thân biến hóa thiểm điện, một kiếm chém đúng ra, trong nháy mắt đem bạch sắc kiếm ngư phòng tuyến xé rách, nứt ra một đầu dài đạt đến nghìn trượng, ba người rộng bao nhiêu khổng lồ khe hở. Làm Diệp Thiên trở lại thuyền rồng, nhìn thấy chúng nữ căn bản liền không có động thủ, những thứ này kiếm ngư căn bản là đột phá không phải không gian thuyền phòng ngự, chúng nữ nên làm gì, câu được câu không mà tán gẫu. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, Cổ Hân Nhi hướng hắn vây tay nói, Diệp đại ca mau tới, có thứ tốt muốn cho người xem. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đi tới Mỹ Nhân Nhi ngồi xuống bên người, sau đó một tay lấy chi kéo vào trong lòng, để cho nàng tọa ở trên đùi mình, tiện đà khẽ cười nói, vật gì vậy? Cổ Hân Nhi đưa hai tay ra ẩm cổ của hắn, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn phun ra một tinh khiết và thơm thiếu nữ khí tức, sau đó ở khỏe miệng hắn nhẹ mổ một cái, ánh mắt hướng bên phải nhìn lại, nhìn chăm chú vào phương xa một con thuyền chiến thuyền nói ra, ta mới vừa mới nhìn thấy viêm tộc người, có thể Diệp đại ca biết cảm thấy hứng thú. Hòa huyễn tới sao? Diệp Thiên cầm để ở Mỹ Nhân Nhi trên vai thơm, hít sâu một khẩu mùi thơm của cơ thể nói rằng, không có. Cổ Hân Nhi lắc đầu, nói ra, hình như là lửa vẫn cùng hòa rượu. Ngạch, không biết. Diệp Thiên cười nhạt, lập tức nhắm lại con mắt, tinh thần lực chậm rãi lan tràn, không bao lâu, hắn chợt chợt mở con mắt, kinh ngạc nói, viêm tộc sao làm cho hai đóa dị hỏa ly khai hỏa giới. Hắn bây giờ còn thật có chút tin tưởng nữ thần may mắn là mình biển đầu, mình bây giờ thiếu nhất chính là dị hỏa, không nghĩ tới viêm tộc như vậy thức thời, cư nhiên chủ động đưa lên hai đóa dị hỏa tới cửa, cái này đờ cờ mở đối với mình cũng quá được rồi. Diệp Thiên, ngươi trước chớ cao hưng quá sớm, hộ tống hắn hai người vị kia lão nhân cũng không đơn giản, ta đoán chừng so với ngươi cũng kém không nhiều lắm. Mỹ Đỗ Toa thực sự không muốn đả kích Diệp Thiên, bất quá vì an toàn của hắn, nàng vẫn là không nhịn được cho hắn nói một cái tỉnh. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta tự có chừng mực, không nắm chắc sự tỉnh ta mới sẽ không đi làm đây. Lão công, chúng ta được nhanh hơn, tuy là thuyền rồng có thể ngăn cản kiếm ngư công kích, có thể như thế mùi máu tanh nồng nặc, chỉ sợ sẽ đưa tới lợi hại hơn ma thú. Tiểu Y Tiên mặt hàm mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Thiên hơi nhíu mày, hắn làm sao không biết cái tình huống này, không gì hơn cái này nhiều kiếm ngư, muốn thoát khỏi sợ rằng không dễ dàng. Kiếm ngư có thể bay, muốn thoát khỏi phải để số lượng nhất định phá hôi. Chương 796, Liên thủ. Kết quả là, Diệp Thiên khống chế thuyền rồng xung trận ngựa lên trước, như mũi tên nhọn một dạng phá vỡ thủy lãng, trong thời gian ngắn vọt tới đội tàu trước mặt nhất, phàm là bị đụng vào kiếm ngư, dồn dập vỡ nát, lưu lại nội tạng cùng huyết dịch đem trọn cái vòng bảo hộ đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc, hoàn hảo lồng năng lượng đem không khí tách ra, nếu không, làm người ta nôn mửa mùi máu tươi nói không chừng còn sẽ cho người rơi vào ngất xỉu trong. Diệp Thiên cử động không thể nghi ngờ là khiến người ta tìm được điểm đột phá, nay thực lực cường đại đội thuyền dồn dập ra tốc. Đuổi kịp Diệp Thiên bước tiến, về phía trước mánh vọt đi. Nhiều như vậy kiếm ngư, căn bản là giết không được xong, này thế lực không phải lại tốn năng lượng đánh chết, mà là toàn lực phòng ngự, chỉ cầu có thể thoát khỏi kiếm ngư đuổi kịp. Thực lực mạnh yếu vào giờ khắc này rõ ràng hiện hiện ra, hơn trăm đội thuyền chỉ chốc lát sau liền chia làm hai phe cánh, rơi ở phía sau đội thuyền triệt để trở thành hấp dẫn kiếm ngư phá hôi, mắt thấy với đại bộ đội cách càng ngày càng xa, tâm lý không khỏi nổi lên sợi chút tuyệt vọng. Bọn họ đã nếm thử thuần gì? Thế nhưng không gian bị phong, căn bản là rời không đi ra. A, theo hét thảm một tiếng truyền ra, một chiếc thuyền chỉ là hộ thân quang cháo bị phá, mười vài cái nhân tộc đấu giả trong nhấp nháy liền bị vô số kiếm ngư bao phủ, hàm răng sắc bén hung hăng cắn lấy thịt. Trên người, cuốn manh xé một khối kế khối huyết nục, nuốt vào trong miệng, hóa thành tự thân cần năng lượng. Hầu như một cái hô hấp không đến, một cái đấu tông tu giả liền bị ăn chỉ còn lại có một máu rầm rề khung xương, mặt trên còn lưu lại một chút thịt bọn, đáng sợ tột cùng. Một gã cường giả đấu tôn bởi vì đấu khí hao hết, bị một con kiếm ngư tới người, hàm răng sắc bén hung hăng đâm vào ánh mắt của hắn, hắc thủy văng khắp nơi trùng, phá toái trong mắt đều bị kiếm ngư nuốt vào đi. Máu tanh một màn ở lạc hậu đội thuyền trên tranh nhau trình diễn, không có ai đi cứu bọn họ, bởi vì người bị chết, đều sẽ trở thành người sống địch nhân. Làm đại bộ đội thoát khỏi kiếm ngư đàn, Diệp Thiên còn chưa tới phải gấp tùng, thả lỏng, một hơi thở, một nói kim sắc thiểm điện cắt thủy lãng chớp mắt đã tới, oanh đông một tiếng vang thật lớn. Thuyền rồng mãnh lực lay động, ngồi ở trên ghế Diệp Thiên bỗng nhiên lảo đảo một cái, kém chút té xuống, hoàn hảo hắn phản ứng nhanh, tay phải ấn ở một tòa ăn no. Đây ngọn núi, mới đưa thân thể ổn định. Bàn tay to xoa xoa, căng miệng nu mềm cảm giác truyền tới nội tâm, một tiếng như mèo con rên rỉ ở vang lên bên tai, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động, túi đầu nhìn một cái, lại là bàn tay to của mình đặt tại cổ Hân Nhi Hương. Trên đỉnh núi, thúy lục sắc cái yếm từ nghìn năm băng thiền chất tơ thành, sờ ở trong tay hoạt bất lưu thủ, tựa như mị nữ da thịt mở dạng, cao cao đứng vững song phong đem cái yếm căng bắt đầu, dụ nhân đường nét trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Thiên ánh mắt. Ẩm. Thân tàu lại là một hồi lắc lư, Diệp Thiên chợt tỉnh ngộ, không nhẹ không nặng xoa xoa vậy đối với bơ nhuyễn ngọc lũ, sau đó túi thấp đầu tại nơi bụng nhỏ đầu trên trà sát, bơ chợt mềm mại, miên mùi thơm khắp nơi. Phi thường không thôi ly khai trọng địa, ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy chúng nữ ngoạn vị nhìn hắn, Diệp Thiên ra mặt dày như tường thành, khuôn mặt không phải chân thật đáng tin, quyền làm như không nhìn thấy. Vung ra cổ Hân Nhi, đặt nàng ở ghế bằng gỗ đỏ, Diệp Thiên lúc này mới quan sát bắt đầu ngoại giới tình trạng tới. Chân lực dũng manh vào hai trong mắt, thuần túy hắc bạch quang mang tự trong con ngươi thoáng hiện, ngoại giới chẳng cảnh chợt trở nên chậm, một cái cả người vàng lóng lánh hình giọt nước kiếm ngư hoa phá trường không, hướng phía đầu thuyền hung hăng đụng tới. Cái này kiếm ngư hình dạng cùng những bạch đó sắc kiếm ngư giống nhau như lúc, chỉ bất quá hình thể rất nhiều, cùng một người trưởng thành không xê xích bao nhiêu, thân thể nhan sắc cũng thay đổi thành cao quý chính là kim sắc. Rất hiển nhiên, người này chắc là kiếm ngư đàn thủ lĩnh. Kim sắc kiếm ngư tu vi đạt được cửu giai, cửu giai ma thú cũng không thấy nhiều. Kiếm ngư kéo tới, Diệp Thiên thao túng thuyền rồng hướng bên phải mánh chuyển, xoẹt. Một tiếng, phảng phất bánh xe lao qua xi măng mặt, chói tai tạp âm khiến người ta màng thai phát đổ. Kim sắc kiếm ngư cọ trúng thuyền rồng sát biên giới, mang ra khỏi liên tiếp hoa lửa. Diệp Thiên đem thuyền rồng lạc hướng, nhanh chóng lui về phía sau, áp căn bản không hề làm chim đầu đàn giác ngộ, bằng vào không gian thuyền tốc độ, rất nhanh thì thoát ly kiếm ngư cửu hận, treo ở giữa đội ngũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Diệp Thiên cái này một cách làm lúc này đưa tới không ít người mắng chửi, mất đi mục tiêu kiếm ngư lập tức đem đầu mâu chỉ hướng mặt khác một cái chiến thuyền, to lớn lực va đập lập tức đã đem bên ngoài đụng ngã lăn, răng rác vài tiếng, nhỏ vụn vết dạn nhất thời như mạng nhện một dạng đóng đầy quang cháo. Chiếc thuyền kia có thể không sánh bằng Diệp Thiên thuyền rồng, chỉ là vừa thấy hơi chút đẹp mắt một chút thuyền lớn mà thôi, một kích phía dưới, vòng bảo hộ đã phá thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng này không chỉ có đem trên chiếc thuyền kia đấu giả dọa cho giật mình, ngay cả còn lại trên thuyền tu giả cũng đều sợ lên, kinh khủng như vậy lực công kích nói, cho dù là bán thánh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể đưa đồ ăn. Ẩm. Lại là một lần mãnh lực xuống tới, to lớn thân tàu bị kim sắc kiếm ngư chọc ra một cái lỗ thủng to lớn, nước biển chảy ngược, thuyền lớn chậm rãi châm xuống, trong thuyền sống sót tu giả không ngừng bận rộn phi thăng dựng lên, hướng xa xa chạy thủ mạng. Phốc phốc. Kim sắc quang ảnh hiện lên, một cái đấu tôn đỉnh phong tu giả bị kim sắc kiếm ngư chặn ngang cắn đứt. Huyết thủy không ngờ như thế ruột giống như dòng suối nhỏ vậy chiếu nghiêng xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người ta lương tê dại, mất đi hạ thân cường giả đấu tôn cũng không có lập tức tử vong, có thể sau một khắc, lại là một vệt kim quang hiện lên, hắn cả người đều bị kim sắc kiếm ngư cho nuốt chửng hầu như không còn. Nguyên bản vẫn còn ở ngắm nhìn đám đấu giả ngồi không yên, một ngày những người đó tử vong, sau đó nói bất định liền thuộc về chính mình. Mỗi bên vị huynh đệ, muốn sống nhất định phải trước hết giết con này kiếm ngư, đạt được thánh cấp người đều đi ra. Đừng xem làm trò. Một gã đấu thánh cường giả lớn tiếng hô hoán. Không sai. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hết tốt chạy đi. Mấy người lên tiếng ứng hòa, lần lượt bay khỏi thuyền lớn, hướng kim sắc kiếm ngư vây lại. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái cường giả cấp thánh xuất thủ. Lợi hại nhất đương chúc người xuyên hỏa hồng trường bảo dâu bạc lão đầu, chính là viêm tộc cái vị kia đại năng, thất tinh đấu thánh tột cùng thực lực, đủ để quét ngang ngoại trừ Diệp Thiên ra mọi người. Còn lại mấy vị thánh giả đều ở đây ngũ tinh trở xuống. Trên cơ bản không có gì khán đầu. 10 cái ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên chỗ ở đội thuyền, tất cả mọi người biết, thực lực của hắn. Ít nhất, đạt được lục tinh, ai cũng không dám kinh thường. Diệp Thiên nhún nhún vai, một bước tiếp lấy một bước mà đi lên trời cao, thật giống như ở leo thang lầu. Không biết vị tiểu huynh đệ này ra sao danh hảo. Lúc trước lên tiếng đề nghị thánh cấp đấu giả cười hỏi. Tuy là thuyền rồng trong còn có mấy người thánh giả, nhưng hắn vẫn không có cưỡng cầu ý tứ. Muốn tới là muốn cùng Diệp Thiên giao hảo. Thực lực của hắn chỉ có tứ tinh, ở trong đám người này, cũng thuộc về trụ cột vững vàng. Mọi người bình thủy tương phùng, không cần phải. Tự giới thiệu chứ. Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười, lười nhắc nói, muốn đánh cũng nhanh chút đi, ta lão bà vẫn chờ ta về nhà ăn cơm đây. Diệp Thiên đối với những thứ này tu giả đều có chút không ưa, vừa không có mỹ nữ, bọn họ chỉ có thể luân vì con mồi của mình. Diệp Thiên không muốn trả lời, đối phương cũng không hỏi thêm nữa. Mắt thấy trốn sông tới đấu giả đã bị toàn bộ nuốt chửng, không ngừng bận rộn bắt chuyện mọi người giết hướng kiếm ngư. Tuy là liên thủ giết ngư, nhưng 11 người hiển nhiên đều ở đây vẩy nước, dù sao giữa hai bên cuối cùng đều sẽ luân là địch nhân, ai cũng không phải tin tưởng người nào, rất sợ đối phương đánh lén. 11 người chung, Viêm tộc lao đầu tản ra khí thế khổng lồ nhất, kim sắc kiếm ngư chuyên môn đuổi theo hắn cuồng oanh lạm tạc, một núi không thể chứa hai cọp, nói chính là cái đạo lý này. Chương 797, chiến lợi phẩm. Tuy là cựu giai ma thú, nhưng vàng này sắc kiếm ngư trí tuệ lại cực kỳ tối xuống, dường như vùng đất này hoàn cảnh ức chế bên ngoài trí khôn phát triển, thế cho nên làm cho thánh giai ma thú đều chỉ có thể trở thành cô máy giết chóc. Đối với trí tuệ thấp hèn ma thú mà nói, tuyệt đối không cho phép có uy hiếp địch nhân của mình đặt chân lãnh địa của mình. Bởi mỗi bên cái thế lực cường giả nhìn chung quanh, tóc bạc lao đầu không buông ra tay, bị kiếm ngư khiến cho thua chị kém em, chật vật tột cùng. Chư vị, đều đến nước này, các ngươi cũng không cần lại cố kỵ cái gì, ai dám dưới hát thủ, chúng ta liên thủ diệt hắn. Tóc bạc lao đầu không thể không thành lập quy tắc trò chơi. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên, yên nhiên nói, Diệp thiếu gia, ngươi cho là thế nào? Tán thành. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, lập tức thần tình nghiêm một chút, hét lớn, lao tử không có thời gian cùng các ngươi chơi, người nào sát kiếm ngư, nó liền thuộc về người đó. Thoại âm rơi xuống, cổ tay hắn nhất chiêu, tế kiếm xuất hiện ở trong tay, chân lực tuôn ra gian, nghìn trượng cự kiếm huyễn hóa thành, tử kim quang mang bày ra, như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo lên, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh tử kim sắc. Diệp Thiên toàn thân đều bị một tầng tử kim ánh sáng màu ngất nhuộm đẫm, cơ thể trong suốt, nở rộ bảo huy, tràn ngập chấn nhiếp nhân tâm lực cảm. Tóc dài đen nhánh bay múa bừa bãi mãnh liệt, con người đen nhánh phảng phất có thể xem phá thương khung, kiên cố thân ảnh ở trên không lôi ra một chuỗi dài huyễn ảnh, che trời cự kiếm, bị hắn hung hăng kẹt lên dưới. Tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, kim sắc kiếm ngư toàn thân kim quang phong khoáng, một cái siêu đại năng lượng cầu trong nháy mắt hình thành, hướng về phía Diệp Thiên bắn tới. Ầm. Màu vàng cự kiếm cùng năng lượng cầu chạm vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ, bắn ra năng lượng nổi lên từng đợt cuồng phong, thổi ở trên mặt có chút làm đau. Diệp Thiên mãnh lực một kích không thể nghi ngờ là khởi xướng kèn hiệu xung phong, không có ai do dự, bởi vì cũng nghĩ ra được kiếm ngư, mãnh liệt như vậy ma thú, ma hạch khẳng định có thể dùng để làm thuốc, bên ngoài giá trị so với luyện chế cựu phẩm đan dược hiếm thế linh dược cũng không kém bao nhiêu. 11 cái cường giả cấp thánh ra tay toàn lực, trong đó còn có 2 cái siêu Việt 5 sao cường giả siêu cấp, kim sắc kiếm ngư cũng nữa lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, hoàn toàn bị đánh bẹp. Một nén nhang đi qua, kim sắc kiếm ngư cuối cùng là không nhịn được. Kim quang chói mắt trên thân thể đầy vết chảy, tràn đầy ra kim sắc huyết dịch cũng nhuộm dần một thân. Hết thể cường giả cấp thánh trên mặt đều quải thượng mừng như điên thần sắc, quyết định bảo vật thuộc về thời khắc rốt cục đến. Viêm tộc thất tinh đấu thánh lao đầu toàn lực bạo phát, cùng bạo năng lượng đem mọi người gạt ra, hắn làm sao bằng lòng khả năng làm cho gần tới tay bảo vật bị người khác đoạt đi, ép ra mọi người, bất quá là sáng tạo đánh cơ hội giết kiếm ngư. Một kích tối hậu, hắn trực tiếp dùng suất toàn lực, tay trái lộ ra, một chảo chụp tới, hỏa quang thiểm thước. Bóng đen ngang dọc, đem hư không đều xé rách. Suy. Mọi người ở đây cho rằng kiếm ngư trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thời điểm. Một đạo huyết sắc u mang phảng phất nối liền trời đất thự quang, chỗ đi qua huyết hà cuộn trào mãnh liệt, mang theo cương phong đem hư không đều xoắn phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Một tiếng, máu bắn tung tóe, huyết sắc kia u mang đem kim sắc kiếm ngư từ đầu tới đuôi hoàn toàn sọ xuyên qua, một kích chí mạng. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất tĩnh, bốn chu an tĩnh có chút đáng sợ. Không ít người há to mồm. 3. Ngơ ngác nhìn trước mắt phát sinh tất cả, không thể tin tưởng. Diệp Thiên một bước vọt đến kiếm ngư bên người, chậm chập mà đem kim sắc kiếm ngư thu nhập không gian, với bàn tay lớn một cái, huyết sắc kia lưu quang xuyên qua thiên địa mà đến, lại nhớ tới trong tay hắn, cái này mọi người thấy rõ huyết qua miệng, nguyên lai là một cây kỳ mạo xấu xí huyết sắc cây nhỏ chi, chính là trước đây Tử Nghiên đưa cho Diệp Thiên huyết sắc ngọc lưu ly mục. Đờ ít ít cờ mờ nở. Lợi hại như vậy, ai có thể ngăn cản? Một vị cường giả đấu tôn không chút nào phong độ bạo nổ một câu chửi bậy. Vốn cho là nói lao đầu biết đoạt được bảo bối, không nghĩ tới cuối cùng lại bị tiểu tử này đạt được, có trò hay xem rồi. Hắc hắc, cũng không biết bọn họ có đánh nhau hay không. Các trên thuyền đấu giả cũng bắt đầu lớn tiếng thảo luận, Diệp Thiên vừa rồi một kích kia thật là hãi tâm hồn người. Bảo vật bị cướp, Viêm tộc lao đầu sắc mặt có chút khó coi, Diệp Thiên mới vừa cách làm hoàn toàn là trần trụi khỏa thân vẽ mặt, nhưng hắn lại không tiện nói gì. Dù sao vừa rồi quyết định quy củ là ai giết kiếm ngư bảo vật liền thuộc về người đó, hắn muốn hối hận đều không được, dù sao hắn đại biểu thế lực là Viêm tộc, nếu để cho Viêm tộc trêu ra cái gì không tốt danh tiếng, do mặt mùi hắn cũng làm khó dễ. Diệp Thiên, ngươi lừa hỏa chỉ đi sự tình lão phu còn không có tính với ngươi đây. Hãy đợi đấy. Lão đầu nhi không dám phát tác, mắt bắn ra hàn quang, sắc ý không có chút nào che giấu. Diệp Thiên nhún nhún vai, hoàn toàn không có để ý, xoay người, yên nhiên hướng thuyền rồng đi tới. À, người này thật là cuồng vọng a, thậm chí ngay cả viêm tộc đều không để vào mắt. Trên thuyền lớn, có người cảm thán. Ha ha, cuồng vọng là cần vô liếng, cũng không biết hắn sở hữu là cái gì. Ha, các ngươi đây cũng không biết đi, tiểu tử này nhưng là Diệp gia thiếu chủ, không thấy vừa rồi hồn điện vị kia phó điện chủ đều ngã xuống đến trong tay hắn sao? Tiểu tử này thực lực nói không chừng cùng viêm lão đầu tương xứng, biết sợ hắn mới là lạ. Nói như vậy, chúng ta có trò hay xem. Giải quyết kiếm ngư, đội tàu tiếp tục xuất phát. Vô tận chi hải mang cho người ta chấn động xa hoàn toàn không phải truyền thuyết có thể cấp cho, chỉ có tự mình từng trải, mới biết được trong đó khủng bố. Mỗi đi tới một khoảng cách, đều sẽ tao ngộ các loại các dạng trắc trở, trong nước du ngư, không trung phi điểu, cũng có thể cho bọn hắn mang đến nguy cơ vô tận. Ở trên biển khơi trôi gần một tháng, theo lý thuyết đều được chạy mấy trăm ngàn hải lý, nhưng lại ngay cả hòn đảo nhỏ cái bóng cũng không thấy, ngoại trừ nước biển vẫn là nước biển. Mới bắt đầu hơn 100 chiến thuyền bây giờ còn dư lại 20 chiến thuyền, lung tung không có mục đích đích đường đi để cho lòng người thay đổi đến mức dị thường phiền táo, còn sống tu giả đều là từng ngọn nóng bỏng hỏa lò, có chút không phải thuận tiện biết mãnh liệt bạo phát. Chờ chết cảm giác không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Lao công, phát hiện cái gì chưa? Thuyền rồng chung, Vân Vận nhìn tọa ở bên cạnh mình như trước bình thản nam nhân lên tiếng hỏi. Không có. Diệp Thiên trả lời rất dứt khoát, đương nhiên, thật hay giả cũng chỉ có chính hắn biết được. Vân Vận khép cười một tiếng, yên nhiên nói, Lao công, lẽ nào ngươi dự định ở lớn phiêu bạc trên biển cả đời? Chẳng lẽ không được không? Diệp Thiên hảo chỉnh dĩ hạ nhìn nàng, trêu đùa, có mỹ tương bồi, nơi đây với ta mà nói chính là cực lạc. Vân Vận lườm hắn một cái, than thở, kỳ thực ta cũng thật thích cái này cuộc sống yên tĩnh. Cùng trong cuộc đời một nửa kia gần nhau trọn đời, không có phiền não, tuy nói hung hiểm vạn phần, nhưng so với ngoại giới lại an tĩnh không ít. Đợ La Tô thức cái tỉnh. Diệp Thiên nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Thiên, khẽ cười nói, lão công, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nếu như không có tìm được lối ra, ngươi chắc chắn sẽ không như vậy nhàn nhã. Nàng đối với mình rất có lòng tin, đối với Diệp Thiên thì càng có lòng tin. Chương 798, thật thật giả giả. Đối với mình có lòng tin là bởi vì nàng tin tưởng suy đoán của mình, Diệp Thiên tìm được lối ra. Đối với Diệp Thiên có lòng tin là bởi vì nàng tin tưởng Diệp Thiên có năng lực tìm được lối ra. Diệp đại ca, ngươi cũng đừng treo chúng ta khẩu vị, nói mau đi. Cổ Hân Nhi cũng theo thúc giục. Diệp Thiên, ngươi chẳng lẽ lại đang chơi hoa dạng gì chứ? Nhiều cao thủ như vậy bị ngươi lừa dối vào vô tận chi hải, bây giờ đã chết hơn phân nửa, ngay cả đấu thánh cường giả đều bị ngươi thôn vệ một cái. Ngươi thật đúng là định đem tất cả mọi người đùa chơi chết à? Mỹ Đỗ Toa đối với Diệp Thiên tà ác tâm tư đó là lại giải khai bất quá, hôn đả này ngoại trừ chuyện tốt ở ngoài chuyện gì cũng làm, nói không chừng thật là có đem mọi người tận diệt ý tưởng. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói ra, các ngươi chờ đấy xem kịch vui đi. Hắn không có nhiều lời, bởi vì hắn thực sự không biết nên nói cái gì, Mỹ Đỗ Toa đem đáy lòng của hắn ý tưởng một tia ý thức toàn bộ nói ra, cái này còn làm cho hắn làm sao đi bảo trì cảm giác thần bí, kết quả là hắn chỉ có đi thừa nước đục thả câu. Đối với Diệp Thiên loại này treo người khẩu vị hành vi, chúng nữ ngay cả mắt trợn trắng, trong bụng rất là bất mãn. Những ngày kế tiếp vẫn ở chỗ cũ buồn chán cùng trong yên lặng vượt qua, Diệp Thiên ngủ ở trên ghế nằm, một bên nghỉ một chút, một bên phơi nắng tắm nắng. Bất quá cái này vô tận chi hải áp căn bản không hề buổi tối, chơi trong nắng ấm, nhiều đóa mây trắng, mãi mãi cũng là cảnh tượng này. Thỉnh thoảng từ đại hải hoặc trên cao đánh tới bảy quái vật lại mang đi 5 chiếc hoa lệ du thuyền. Nguyên bản là táo bạo không dứt đám đấu giả tính khí càng phát ra cuồng bạo. Diệp Thiên như trước ngồi vững điếu ngư đài, chỉ huy thuyền rồng lướt qua chúng thuyền, như mũi tên nhọn một dạng hướng xa xa đi đến. Mau nhìn, tiểu tử Viễn rời khỏi đơn vị ngũ. Trên thuyền lớn, một gã cường giả đấu tôn chỉ vào rất mạnh đi về phía trước thuyền rồng lớn thanh nói. Đuổi kịp. Nhìn thấy rồi danh nhạt thân ảnh, trong lòng mọi người một lai do địa thoát ra một cái ý nghĩ, hắn tìm được chính xác đường nhỏ. Diệp Thiên cử động lập tức hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Bọn họ không biết người kia muốn làm gì, vô kế khả thi phía dưới, chỉ phải tuyển trạch cao hơn đi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Viêm tộc đấu thánh thần tình ngưng trọng nhìn cái kia độc nhất vô nhị thuyền rồng, trong lòng đầy bụng kinh dị. Một hồi quẹo trái, một hồi quẹo phải, một hồi lại xoay quanh đảo ngược, đây không phải là trêu chọc ta nhóm sao? Ở viêm tộc đấu thánh bên cạnh, một vị ước chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi bất mãn trong lòng. Hắn vòng tới vòng lui, khiến cho đầu ta đều ngất. Bên kia, một vị tuổi trẻ tiểu nhân nam tử tả hoán nói. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, tiểu tử này. Thật thông minh. Viêm tộc đấu thánh rốt cục nhìn ra môn đạo, hắn trưởng thán một hơi thở nói, Vô tận chi hải chỉ sợ là một cái đại hình huyễn trận, chúng ta một đường đi về phía trước, rất có thể ở vòng quanh nơi nào đó xoay quanh quay vòng, hắn thỉnh thoảng lạc hướng, cũng là ở duyên thẳng tắp đi tới. Tựa hồ vì xác minh hắn phỏng đoán, sau một nén nhang, một tòa thất sắc thải hồng cầu vô căn cứ hiện lên trước mắt mọi người, thải hồng cầu chỉ có nửa đoạn, từ ngoài khơi hướng trên bầu trời liệt dương lan tràn, đem hai người nối liền cùng một chỗ. Mọi người ở đây vì cảnh tượng trước mắt kinh dị thời điểm, Diệp Thiên đạp mạnh thuyền rồng, to lớn thuyền rồng nhất thời phi thăng dựng lên, phá vỡ sóng gió, xông lên thải hồng cầu, hướng về liệt dương cấp tốc chạy trốn. Nếu như hơi nhỏ tâm một điểm, rất nhanh liền có thể phát hiện, treo cao ở chân trời liệt dương tựa hồ chưa từng có biến động quá, phảng phất như là dính sát vào trên cao. Ta biết, Thái Dương chính là dị hỏa sinh ra nơi. Một gã đấu thánh cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Mỹ Đỗ Toa Cổ Hân Nhi một nhóm lúc này cũng minh bạch, Thái Dương chính là các nàng vẫn tìm kiếm mục đích, chính mình tướng công thực sự rất thông minh đây. Nhưng là nguyên bản nhàn nhã hắn, vì sao lại thần tình nghiêm túc đứng lên, nhìn hư không, nháy mắt cũng không chắc. Diệp Thiên dừng lại thuyền rồng, hắc bạch hai tròng mắt chung quanh nhìn quét, đi chí cao không thuyền rồng lại cũng không bằng lòng tiếp tục tiến lên, cho dù là một bước. Chúng nữ chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, Cổ Hân Nhi nghi ngờ nói, làm sao? Lẽ nào tính sai? Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi, trói chặt chân mày phảng phất có thể kẹp chết một con cua, một lúc lâu chỉ có tuôn ra một câu chửi bậy, hắn oa nhi đấy. Lao công, ngươi rất muốn hải tử sao? Tiểu Y thì tiên nói rằng, chúng nữ dồn dập che miệng cười, đúng như trăm hoa đua nở, mỹ lệ phi phàm. Bất quá Diệp Thiên lúc này là không có có tâm tình thưởng thức, Tĩnh Liên yêu hỏa sinh ra nơi đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không dám bước về phía trước một bước. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, bất đắc dĩ nói, phía trước phải có một cái sát trận, tuy là ta mở không được cũng không cách nào phá giải, nhưng cái này trận pháp uy lực chỉ sợ có thể giết chết cựu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả. Nghe vậy, chúng nữ đều là sững sờ, vô ý thức hỏi thật không có biện pháp. Thật không có biện pháp. Diệp Thiên buông tay một cái, hắn cũng rất bất đắc dĩ, tốn hao nhiều như vậy tinh lực, mắt thấy mục đích đang ở trước mắt, nhưng lại bị một cái trận pháp ngăn cản, muốn nói không thất vọng nhất định là giả. Cứ như vậy một hồi, theo sau đuôi cái khác đội thuyền cũng theo kịp, nhìn thấy Diệp Thiên dừng lại, bọn họ bất minh sở dĩ, dồn dập đỉnh sau lưng hắn, từng trải nhiều như vậy hung hiểm, có thể còn sống người đều tương đương cẩn thận, Diệp Thiên bất động, bọn họ cũng không dám di chuyển. Nếu không chúng ta phản hồi chứ? Trầm tư hồi lâu, Diệp Thiên nhỏ giọng nói. Phản hồi. Mỹ Đỗ Toa trừng lớn con mắt, một không nháy mắt nhìn Diệp Thiên, dường như lần đầu tiên biết hắn tựa như, Diệp Thiên, lâm trận lùi bước có thể không hề giống tính cách của ngươi à, tới đều đến, nếu như một chút vật cũng không cầm liền rời đi ngươi biết cam tâm, cho dù ngươi cam tâm ta cũng không cam chịu tâm, lâm trận lùi bước không phải ngươi tính cách, cũng tương tự không phải lão nương tính cách. Được rồi, ngươi thắng. Diệp Thiên thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm thần sắc kiên định mắt phượng, đột nhiên đem Mỹ Đỗ Toa hung hăng ôm vào trong lòng. Hướng về phía đỏ bừng cặp môi thơm nặng nề mà hôn đi lên. Nhu mềm cánh môi phương mùi thơm khắp nơi, gấp mà thơm nước hơi thở đánh vào khuôn mặt, làm cho hắn thật là say sưa. Diệp Thiên ôm Mỹ Đỗ Toa quá chặt chẽ, dường như muốn rủi nàng vào thân thể của chính mình. Đầy áp cao ngất đồng đảo bị chính mình ngực rộng không ngừng kìm, đều biến hình hình. Hương mềm non. Chật cánh môi bị Diệp Thiên ngậm tại trong miệng không được chuẩn. Hấp, xấu xa kia bàn tay to cũng tại chính mình trên lưng trắng qua lại vớt phẳng. Mỹ Đỗ Toa hai tay chủ động hoàn trên Diệp Thiên cổ, cùng kịch liệt quấn quýt, mặc kệ ta cần ta cứ lấy. Một lúc lâu, Diệp Thiên chỉ có bung ra hơi lộ ra sưng đỏ cánh môi, sâu hấp một hơi thở, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, lập tức trầm giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chết ở trước ta mặt. Như là lời thề một dạng, nói năng hùng hồn làm cho chúng nữ tâm hải rung động, giờ khắc này, các nàng cảm thụ được nam người lo âu trong lòng, hắn không phải sợ chính mình gặp chuyện không may, mà là lo lắng các nàng gặp phải nguy hiểm. Diệp Thiên tế xuất bảo kiếm, trên đầu lơ lửng lớn đỉnh, trên lưng song xí gào thét ra, tử kim hào quang rực rỡ, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chúng nữ thấy Diệp Thiên thận trọng như vậy, cũng dồn dập xuất ra vũ khí, đấu khí bao phủ toàn thân, thần thái trang nghiêm, thật giống như gần đối mặt một trận đại chiến tựa như. Diệp Thiên không do dự nữa, chân to dẫm một cái, ly khai thuyền rồng, dứt khoát quyết nhiên nhằm phía đi vào. Sau lưng mỗi bên lớn thế lực bất minh sở dĩ, thấy Diệp Thiên phát động, bọn họ cũng theo đó cùng đem đi tới. Phảng phất xuyên qua một tầng lá mỏng, mọi người đua nhau vọt vào liệt dương, chung quanh tràng cảnh ngay lập tức biến ảo.